Ta cũng không biết, sư phụ hôm nay bỗng nhiên đem ta xách lên, để cho ta nhất định phải mời ngươi xuống núi, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Trình Phàm nâng đỡ cằm, trong tâm khẽ động. Chính như hắn mới bắt đầu hỏi dạng này, nếu như Tu Dương chân nhân thật tìm hắn có việc gấp, vì sao không tự mình đến cửa tìm hắn, mà là để cho một tiểu đạo đồng thay thế mình mời đâu? Nếu như ước chừng tại cái khác địa phương thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác liền ước chừng ở dưới chân núi, không đồng ý lên núi, lẽ nào hắn là đang kiêng kỵ cái gì? Kiêng kỵ một cái chưa từng gặp mặt đạo sĩ? Không thể nào. Nghiên Tuế Tịch cùng lão Long đều là lặng lẽ đi đến trong quán, Táo Vương gia càng là từ bếp Vương Khám bên trong đi ra đến, sẽ không được phát hiện. Trình Phàm vừa liếc nhìn trước mặt u mê tiểu đạo sĩ biết được, mang dạng này một cái hồn nhiên tiểu gia hỏa đi ra, còn để cho hắn đến hẹn mình xuống núi. Xem ra tựa hồ chỉ có một cái đáp án rồi. Đây Tu Dương chân nhân kiêng kỵ chính là trong núi đầu này Vấn Tâm Lộ. Kiêng kỵ Vấn Tâm Lộ, tất nhiên không phải hạ người lương thiện gì. Hôm qua vừa mới cùng Thành Hoàng nói về nội ứng sự tình, suy đoán song phương đều sẽ có nội ứng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, đối phương nội ứng hôm nay liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa. Xem ra đối phương tựa hồ còn không rõ ràng lắm lai lịch của mình, chỉ là qua đây làm điều tra. Trình Phàm trong tâm rõ ràng, nói tránh đi. Biết hành đạo bạn, hiện tại đến giờ cơm, không như đem sư phụ của ngươi mời tới, chúng ta cùng nhau dùng cái cơm nhặt đi. Vừa nói, một bên lặng lẽ mở tiên nhãn kiểm tra khởi tiểu đạo sĩ biết được tất cả. Sau một khắc, một đạo bị khói mù phong tỏa ký ức hình ảnh hiện lên ở Trình Phàm tiên nhãn bên trong. Hình ảnh bên trong, một cái thân hình khô cằn, mặc lên đạo bào lại toàn thân tản ra xâm nhiên quỷ khí đạo sĩ hướng về tiểu biết đi đưa ra đại thủ, sau đó hình ảnh xấu xí. Trình Phàm chấn động trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc lên, trong này quả nhiên có mờ ám. Trước mắt người tiểu đạo sĩ này, hẳn là bị sư phụ của mình tự tay phong ấn ký ức. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ sư phụ đối với hắn đã làm những gì. Nếu như tiểu biết đi thấy được cái không nên nhìn, sư phụ hắn vì sao không tự tay giết hắn, mà là lựa chọn phong ấn trí nhớ của hắn? Bị phong ấn này ký ức bên trong lại ẩn tàng cái gì đó nội dung? Trình Phàm hít sâu một hơi, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra: "Biết đi, đi mời sư phụ ngươi lên núi, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhạt." Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 248, sư huynh, ngươi đem gà quay giấu đâu đó như sao? Nga, được rồi. Tiểu Chi Hành lúng ta lung túng gật đầu, bất chi bất giác được dựa theo Trình Phàm nói làm theo. Theo bản năng đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng, hắn vừa căng thẳng liền sẽ không nhịn được làm như vậy. Chuyển thân đi hai bước, vừa muốn rời khỏi chủ điện thì bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, hắn cũng không phải là sư phụ ta, ta vì sao phải nghe hắn? Sư phụ dặn đi dặn lại, để cho ta nhất định phải mời đạo huyền đạo trưởng xuống núi. Nếu như dạng này hảo nào đi xuống, sư phụ sẽ cho mình quả ngon để ăn sao? Còn muốn đi trong trấn nhỏ thấy thức ăn mặn, môn nhi đều không có, sợ không phải muốn đem chân đánh gãy. Nhớ tới sư phụ đen xì chẳng khác nào đấy nổi một dạng gương mặt, Tiểu Chi Hành liền không nhịn được rụt một cái bả vai. Chỉ thấy hắn đau khổ gương mặt, nhăn nhăn nhó nhó mà xoay người, yếu ớt về phía Trình Phàm nói ra: "Đạo huyền đạo trưởng, ta nếu như liền tiếp tục như vậy nói, sư phụ sẽ đánh ta. Ngươi có thể giúp đỡ, tự mình xuống núi một chuyến đi." Nhìn đến Tiểu Chi Hành dáng vẻ đáng thương, Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười, dứt khoát bỏ đi mời Lý Tu Dương vào nhìn ý nghĩ. Rõ ràng, Lý Tu Dương đây là hạ quyết tâm không đi đây Vấn Tâm Lộ, không muốn bại lộ mình. Nếu không phải là mình đoán được hắn là quỷ lão nội ứng, lại có Tiểu Chi Hành ký ức bên trong hình ảnh từ bên cạnh bằng chứng, bình thường tu sĩ sợ rằng đều sẽ tùy tiện trúng kế của hắn. Cũng được, nếu ngươi không đồng ý lên núi, vậy ta liền từ đây tiểu đạo sĩ trên thân nhìn một chút, ngươi đây nội ứng trên thân ẩn giấu cái gì đó bí mật. Trình Phàm trong tâm nhất định, nhất thời có chủ ý. Đối với Tiểu Chi Hành cười nói, được rồi, ta đi xuống núi thấy sư phụ ngươi, để cho ta trước tiên thay đổi toàn thân đạo bào. Ngươi ngồi xuống trước uống ly trà lạnh đi. Tiểu đạo sĩ Chi Hành nghe thấy Trình Phàm nguyện ý xuống núi, nhất thời nuối lòng một hơi thở lớn. Vui vẻ nói ra, đa tạ đạo trưởng, ngài giúp ta đại mang. Trình Phàm cười khoát tay một cái, trà lạnh bàn trên có, ngươi tự rước được rồi. Đúng rồi, đế cũng đến rồi, đạo hữu đi lên nén hương đi, chớ có chậm trễ Tam Thanh đạo tổ. Tiểu Chi Hành không chút do dự gật đầu một cái, cười hì hì từ Trình Phàm trong tay nhận lấy nhang đèn. Thượng thừa nhang đèn. Tiểu Chi Hành lặp đi lặp lại vớt ve trong tay nhang đèn, trong ánh mắt toát ra một tia hâm mộ. Hắn chỗ ở Dương Hưu quán bên trong, dạng này thượng thừa nhang đèn cũng phải khách hành hương mình bỏ tiền mua, bọn hắn những đạo sĩ này dâng hương đều dùng chính là tiện nghi nhất hạng kém hàng. Trước mắt Tích Thủy quán Tam Thanh đạo tổ tượng thần đều thoạt nhìn thần khí quá nhiều, khói mù lở lở, quanh người mơ hồ có hào quang chớp động. Dáng vẻ này bọn hắn Dương Hưu quán, Tam Thanh lão gia tay chân đều có chút tàn huyết. Đều là tượng bùn tượng thần, đạo quán cùng đạo quán sự chênh lệch làm sao lại như vậy lớn đâu? Tiểu Chi Hành bỗng nhiên nảy sinh ra thoát khỏi Dương Hưu quán, chạy đến Tích Thủy quán bên trong tá túc kích động. Những sư huynh khác không chỉ một lần đoán giận qua, nếu như dạng này Tam Thanh đạo tổ còn đuổi theo bảo hộ bọn hắn Dương Hưu quán, vậy đơn giản không có thiên lý. Sau đó, những sư huynh kia nhóm mỗi một người đều xuống núi, từ đó về sau sẽ lại cũng không trở về nữa qua trong quán, cũng không biết bọn hắn hoàn tục sau đó trải qua có được hay không. Ai, không cần suy nghĩ đều biết rõ, từng cái khẳng định ăn đầu mập thai to, miệng đầy chảy mỡ. Hâm mộ chết Tiểu Chi Hành rồi. Nói không chừng bọn hắn còn cưới nàng dâu, sinh ra mấy cái mập mạp tiểu tử, Chi Hành nhớ, có một sư huynh đùa nói muốn cho con của mình nổi tiếng cũng gọi là làm Chi Hành tới đây. Ngay tại một tháng trước, cùng Tiểu Chi Hành quan hệ tốt nhất sư huynh cũng xuống rồi sơn, nói sẽ mang thơm ngát gà quay trở về tìm Chi Hành. Cũng không biết sư huynh có thể hay không hôm nay trở về, nếu như nhìn thấy Chi Hành không tại trong quán, nhất định phải chờ Chi Hành trở về ăn gà nướng a. Tiểu Chi Hành một bên ảo tưởng, một bên cung cung kính kính hướng về Tam Thanh đạo tổ tượng thần bái ba bái, tiến đến một bước cắm vào nhang đèn. Lượn lờ hơi khói bốc lên, khói mù vậy mực tựa như ngất nhuộm mở ra. Tiểu Chi Hành trở nên hoảng hốt, rốt cuộc chậm rãi đã xuất thần. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn thấy được hồi trước vừa mới xuống núi rời đi sư huynh, đang cười hướng về hắn chào hỏi. Cùng lúc đó, Trình Phàm lặng lẽ thả xuống kết song ấn hai tay, tâm thần chìm vào tiểu đạo sĩ chi hành ký ức hình ảnh bên trong. Chi Viễn sư huynh, người đã về rồi. Tiểu chi hành hết sức phấn khởi kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy hoan hỉ. Hai người tại cùng trong phòng ở 7-8 năm, quan hệ của bọn họ so sánh thân huynh đệ còn thân hơn. Gà quay đâu? Gà quay đâu? Tiểu chi hành nhảy nhót tưng bừng mà đem sư huynh trên thân sờ một lần, lại không có tìm ra gà quay. Đáng ghét. Sư huynh ngươi đem gà quay giấu đến đâu nhi nữa rồi a? Tiểu chi hành thở phì phò nhìn đến sư huynh, chất vấn nói. Chi Viễn không nói nhìn đến tiểu chi hành, tay nắm thành quả đấm, hung hãn mà đưa hắn một cái bạo hạt rẻ. Đông. Ôi chao. Đã nói xuống núi trở về mời ta ăn gà nướng, ngươi không mang theo, ngươi còn đánh ta. Tiểu chi hành thống khổ ôm lấy đầu, nước mắt lạ trả nhìn đến sư huynh Chi Viễn. Chi Viễn không hiểu hỏi, ngươi đang nói gì mê sảng đây? Ta lúc nào xuống núi qua? Ta nói chính là một ngày kia xuống núi đã trở về lại mời ngươi, một ngày kia, nghe hiểu sao? Ta cũng không có đáp ứng hiện tại rồi mời ngươi ăn gà nướng, bản thân ta còn thèm đến đâu. Lần này đến phiên tiểu Chi Viễn bối rối. A được, có thể sư huynh ngươi không phải một tháng lúc trước đã xuống núi sao? Chi Viễn xoa xoa tiểu chi hành đầu, không lời nói, ngươi sẽ không phải là bị ta đánh thấy ngốc rồi. Ta ngay cả sư phụ một nửa công phu đều không học đến tay đâu, hiện tại xuống núi đây chẳng phải là được chết đói. A, thật chẳng lẽ là ta ngủ mơ hồ? Ta làm sao nhớ sư phụ dẫn ta đi xuống núi phóng đạo cơ chứ? Tiểu chi hành theo bản năng đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng run run rồi run run, lúng ta lúng túng nói. Đừng lắm lời ngón tay, lại run run cũng thay đổi hay sao chân gà? Hừ, một ngày nào đó ta muốn mỗi ngày run run chân gà. Tiểu chi hành thở phì phò nói ra, đem vừa muốn hiện lên ở mép nói quên mất. Chi Viễn sư huynh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra: "Hôm nay là sư phụ một trọi một trường học sư phụ, sư huynh đi cũng. Buổi tối nhớ lưu cho ta môn nhi, lần này cũng đừng quên rồi." "Yên tâm đi sư huynh, chi hành nhớ." Chi Viễn sư huynh thở dài, nhẹ lướt đi. Thời gian thoáng một cái đến đêm khuya. Đêm khuya tĩnh lặng, cả tòa đạo quán yên tĩnh có một ít đáng sợ. Tiểu chi hành nằm ở bên cạnh bàn, gối mấy quyển đạo kinh đang ngủ say, cây nến bất chi bất giác bên trong đều đã đốt khô. Tiểu chi hành mơ mơ màng màng phảng phất nghe được sư huynh tiếng kêu. "Chi hành, cứu, cứu ta." Đột nhiên một trận âm phong thổi ra khép hở cửa phòng, lạch cạch, cửa phòng bất thình lình đụng vào tường bên trên, lập tức thức tỉnh tiểu chi hành. Khí, lạnh quá. Tiểu chi hành rụt một cái bả vai, rùi rùi con mắt, hướng lối vào nhìn đến. Chi Viễn sư huynh, là ngươi trở về chưa? Lối vào không có một bóng người, tiểu chi hành bất giác có hắn, chỉ coi là dạo phong thổi ra cửa phòng, lại lần nữa điểm hảo cây nến, đem cửa phòng khép hở bên trên. Ai, sư huynh hôm nay làm sao trễ như vậy vẫn chưa về? Chẳng lẽ sư phụ cho hắn khai tiểu táo sao? Tiểu chi hành lẩm bẩm trở lại trước bàn, chán đến chết nhìn về phía kinh thư. Hoàng bét. Nước miếng lưu trong sách rồi. Lần này thảm, nếu để cho sư phụ phát hiện kinh thư nhăn nhíu, vậy coi như xong đời. Tiểu chi hành vội vàng dùng ống tay áo lau chùi kinh thư, không có chút nào chú ý tới, một đạo hung ác ánh mắt dọc theo khe cửa nhìn chằm chằm hắn. Thằng đến tiểu chi hành tiếp đi sau một thời gian ngắn, ánh mắt mới chậm rãi rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời tờ mờ sáng. Một đạo khô cằn thân ảnh chậm rãi đẩy ra tiểu chi hành cửa phòng, đứng tại tiểu chi hành trước giường, không nhúc nhích nhìn đến tiểu chi hành. Chỉ thấy người kia sắc mặt trắng bệnh, nhãn cầu lồi ra, tựa như một cái nổ chết người. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều. Hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 249. Tiểu chi hành mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong lúc giật mình nhìn thấy một người đứng tại mình trước giường, nhịp tim trong nháy mắt chậm một nhịp. Quỷ a. Tiểu chi hành ôm lấy mền, trong nháy mắt rúc vào góc tường. Là ta. Nghe thấy quen thuộc âm thanh, tuy rằng nghe có chút khàn khàn, nhưng tiểu chi hành vẫn là nhận ra được, đúng là hắn cùng phòng giữa Chi Viễn sư huynh âm thanh. Chi Viễn sư huynh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiểu chi hành rung động nhìn đến sư huynh, ngày hôm qua hoàn tinh thần sáng láng, vóc dáng cao ngất thanh niên, làm sao một đêm qua đi bỗng nhiên biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Sư huynh cần nghỉ ngơi. Chi Viễn không có để ý đến hắn, lạnh nhạt nói. Tiểu chi hành liền vội vàng xuống giường, núp ở bên trên giường, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chỉ thấy Chi Viễn sư huynh không nói tiếng nào chui vào trong chăn, lại cũng không có động tĩnh. Sư huynh, sư huynh. Tối hôm qua. Tiểu chi hành tiến tới, cũng muốn hỏi một chút tối hôm qua Chi Viễn sư huynh đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Chi Viễn sư huynh không biết rõ lúc nào đã quay người sang. Một tấm không có chút huyết sắc nào, không có bất kỳ sinh cơ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiểu chi hành nhất thời bị giật mình, theo bản năng lui hai bước, chân trái giẫm ở trên chân phải, đem mình quăng một cái mông đôn. Sư huynh, ra ngoài. Vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng âm thanh. Tiểu chi hành không dám tiếp tục lắm mồm, lập tức chạy ra phòng, từng ngụm hô hấp khởi không khí. Lúc này hắn đầy đầu đều là sư huynh người không ra người, quỷ không ra quỷ, gần đất xa trời bộ dáng. Ngày hôm qua sư huynh không phải tìm sư phụ đi luyện công sao? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Không được, ta được tìm sư phụ hỏi một câu. Tiểu chi hành tính toán xuống bài tập buổi sớm tiểu đi hỏi. Nhưng mà sư phụ nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, ngay cả bài tập buổi sớm đều là một vị khác sư huynh thay mặt chủ trì. Xuống bài tập buổi sớm, tiểu chi hành đi đến bếp sau, so sánh thường ngày lấy thêm rồi hai cái thức ăn bánh bao, nhét vào trong ngực, chuẩn bị mang cho Chi Viễn sư huynh ăn, để cho hắn bồi bổ dinh dưỡng. Những sư huynh khác đại đa số đều đã ích cốc rồi, đây là trong quán cho hắn dạng này vẫn không có ích cốc đệ tử chuẩn bị. Nhưng mà Chi Viễn sư huynh vẫn luôn đưa lưng về phía hắn, gọi hắn cũng không có đáp ứng. Tiểu chi hành chỉ coi là sư huynh luyện công quá mệt mỏi, ngủ quá chết, liền không có quá để ý, liền đem thức ăn bánh bao đặt ở trên bàn dài. Để cho tiểu chi hành có chút kỳ quái là, hắn cả ngày đều không có nhìn thấy sư phụ, những sư huynh khác cũng đều nói không có thấy. Mãi cho đến lớp tối qua đi, Tiểu Chi Hành trở lại trong phòng của mình. Chi Viễn sư huynh cũng không tại phòng bên trong, trên bàn thức ăn bánh bao cũng không có động đậy. Lắc lắc đầu, tuân theo không thể lãng phí lương thực nguyên tắc, Tiểu Chi Hành liền nước lạnh kiên quyết thức ăn bánh bao nhét vào trong dạ dày. Lạnh là lạnh chút, nhưng lại có một phương vị khác. Ăn qua loa cái bữa ăn khuya, thoải mái nằm ở mép giường, bất chi bất giác ngủ tiếp. Nửa đêm canh ba. Cứu! Chi Hành! Cứu ta! Đang ngủ say, Tiểu Chi Hành lông mày nhíu thành một đoàn, trên mặt không ngừng đang co quắp. Lần này, Tiểu Chi Hành phảng phất thấy được sư huynh bị người hành hạ bộ dáng. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tỉnh hắn. Lần này là bởi vì cửa sổ không có đóng, thổi Tiểu Chi Hành giật mình một cái, đột nhiên ngồi dậy, khắp toàn thân khởi đầy nổi da gà. Giấc mộng kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu Chi Hành đáy lòng có một ít suy nhược, chỉ cảm thấy trên thân mười phần chân nhẵn. Sơ một hồi cổ, phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều ướt đẫm. Mồ hôi làm ướt hắn gối đầu cùng chăn đệm. Ngoài cửa sổ gào thét mà qua gió đêm, phảng phất là cái gì dương nhanh múa vút quái vật. Tiểu Chi Hành không dám chút nào để nhìn ngoài cửa sổ, phanh mà đóng lại cửa sổ, sau đó liền ôm lấy mền co lại thành một đoàn, ngay ngắn một cái túc đều không có ngủ. Chi Viễn sư huynh. Sáng sớm hôm sau, Chi Viễn sư huynh cũng giống như hôm qua, chậm rãi đẩy cửa ra. Tiểu Chi Hành lần này không có ngủ, đỡ lấy hai cái mắt thâm quầng bảo ra chỗ nằm. Chi Viễn sư huynh sắc mặt so sánh càng thêm khó coi, bên trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đây tột cùng là vì sao a? Tiểu Chi Hành nhất thời phiền não cực kỳ. Hắn mơ hồ cảm thấy, nhất định là có chuyện gì đó không hay phát sinh. Hôm nay là sư phụ chủ trì bài tập buổi sớm, bài tập buổi sớm sau khi kết thúc, Tiểu Chi Hành liền không kịp chờ đợi hướng sư phụ Lý Tu Dương hỏi tới Chi Viễn sư huynh tình huống. "Sư phụ, Chi Viễn sư huynh hắn không sao, hắn tu luyện thì không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, ngươi quan tâm hắn một hồi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe liền có thể. Buổi tối ta sẽ giúp hắn trị liệu, ngươi muốn đóng kỹ các cửa, đứng hẳn ngủ." Lý Tu Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, sau đó cũng không quay đầu lại chuyển thân rời khỏi. Tiểu Chi Hành lúng ta lung túng mà run run khởi đầu ngón tay. "Sư huynh là tẩu hỏa nhập ma sao? Thì ra là như vậy." Tiểu Chi Hành nhớ lại hôn tạp bản bên trong ghi lại tẩu hỏa nhập ma tình huống. Có người tẩu hỏa nhập ma sau đó trở nên điên điên cùng cùng, tinh thần không bình thường. Có người tẩu hỏa nhập ma lương tính đại biến, thiện ác không phân, kích động thị huyết, đại khai sát giới. Còn có người kinh mạch đứt đoạn, thân tử đạo tiêu. Tuy rằng không nhìn thấy Chi Viễn sư huynh triệu chứng, thế nhưng hôn tạp vốn định đến cũng không thể nào đem mỗi loại tình huống đều thu nhận sử dụng vào trong. Nếu sư phụ nói không có vấn đề, vậy hơn phân nửa sẽ không có vấn đề đi. Tiểu Chi Hành lắc lắc đầu, điều chỉnh tâm tình một chút sau đó liền tu luyện đi tới. Từ đó trở đi, Tiểu Chi Hành liền bắt đầu trong bóng tối lưu ý Chi Viễn sư huynh tình huống. Chi Viễn sư huynh mỗi ngày đều đi muộn về sớm, ban đêm không biết rõ đi nơi nào rồi. Tiểu Chi Hành chạy đi bếp sau ăn đồ ăn thời điểm, còn chứng kiến qua sư huynh cũng tại bếp sau lục soát ăn. Không biết rõ vì sao, gần đây mỗi tuần một bữa thịt heo cũng chặt đứt, bếp sau nấu cơm sư huynh nói là bởi vì thịt heo không thấy, có thể là bị cái nào tham ăn sư huynh lén lút lấy ra đi nướng lên ăn. Tiểu Chi Hành nhất thời bị chọc tức, chạy đi sư phụ chỗ đó tố cáo, bởi vì hắn mỗi tuần đều bẻ đầu ngón tay mong đợi bữa này thịt heo. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Lúc nào đột phá luyện khí trung kỳ ta dẫn ngươi ăn đủ. Lý Tu Dương tức giận nói ra. Sư phụ, ngươi nói là thật sao? Tiểu Chi Hành ánh mắt lại là thoáng cái sáng lên. Một năm, trong vòng một năm ta khẳng định có thể đột phá luyện khí trung kỳ. Lý Tu Dương qua loa lấy lệ gật gật đầu. Còn muốn một năm, như vậy một năm thịt heo ngươi cũng đừng nghĩ. Thân hình thoát một cái, liền biến mất ở Tiểu Chi Hành trước mắt. Lại là một đêm trôi qua, Tiểu Chi Hành nghe lời của sư phụ đóng kỹ các cửa đúng hạn ngủ. Bên ngoài như cũ gió đêm từng trận, Tiểu Chi Hành không còn có bị đánh thức qua. Ngày thứ hai, Tiểu Chi Hành lên xong bài tập buổi sớm sau đó trở về phòng bên trong, quét dọn phòng thì ở trong phòng trong góc phát hiện một nhóm bộ lông, sờ thô sáp. Tiểu Chi Hành gãi đầu một cái, cũng không biết là thứ gì. Lại là một ngày đi qua, Tiểu Chi Hành từ trên giường tìm đến một nhóm mịn nung mao. Sau đó mấy ngày, Tiểu Chi Hành luôn là có thể từ giường cùng phòng trong góc tìm ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Động vật bộ lông, móng tay, còn có một đoàn xem ra giống như là tóc một dạng đồ vật. Mỗi khi nhìn thấy những thứ này, Tiểu Chi Hành trong lòng liền không nhịn được có một ít sợ hãi. Chẳng biết tại sao, Chi Viễn sư huynh nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi được lạ, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra hừ ngược âm thanh. Thẳng đến có một đêm, Chi Viễn sư huynh đứng tại cửa phòng mỉm cười hướng về phía hắn vây tay. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 250, thấy Lý Tu Dương, ủy lão đa tâm. Sư huynh, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy nữa rồi a? Về sau cũng không cần đi sư phụ chỗ đó trị liệu sao? Tiểu Chi Hành thả tay xuống bên trong kinh thư, vui vẻ nói to. Chi Viễn sư huynh không nói một lời, cười híp mắt nhìn đến Tiểu Chi Hành, chỉ là hướng về phía hắn vẫy tay. "Sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện nha?" Tiểu Chi Hành từ trên cái băng nhảy xuống, nghe lời hướng đi Chi Viễn sư huynh. Đến gần nhìn một cái, Chi Viễn sư huynh trạng thái nhìn đích xác tốt hơn nhiều. Cùng lúc ban đầu ngày kia so sánh, trên mặt của hắn nhiều hơn không ít màu máu. Chỉ là, "Sư huynh con ngươi làm sao cũng thay đổi thành màu đỏ sao?" Nhìn trước mắt càng ngày càng gần Chi Hành, Chi Viễn ánh mắt thị huyết, chậm rãi há mồm ra, tản mát ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối. "Sư huynh." Tiểu Chi Hành nhìn thấy Chi Viễn đỏ hồng ánh mắt, trong nháy mắt liền run chân rồi. Ôi, một đôi đại thủ nắm lấy Tiểu Chi Hành. Không, ngươi không nên tới a. Sư phụ, cứu mạng a. Giữa lúc Chi Viễn sắp bắt được Tiểu Chi Hành thì Tiểu Chi Hành bên thai đột nhiên vang dội một tiếng hừ nhẹ. Chi Viễn sư huynh trong nháy mắt bị hạn chế ở, khó có thể tiến thêm. Ha ha, thật để cho vi sư cảm thấy vui mừng, chỉ là luyện khí trung kỳ tôn kép luyện chế thành huyết thi, vậy mà có thể đột phá nhập đạo sơ kỳ tầng thứ phong ấn. Lý Tu Dương chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang hung ác nụ cười. Sư phụ. Tiểu Chi Hành vừa kinh vừa sợ hãi cực kỳ. Cái gì tẩu hỏa nhập ma, cái gì trị liệu, tất cả đều là gạt người. Kia ban đêm âm phong, còn có kia loang thoáng tiếng cầu cứu, vậy mà không phải một cảnh, thật sự là sư huynh đang cầu cứu. Vì sao Chi Viễn tu vi thấp hơn, luyện chế thành huyết thi ngược lại so với hắn sư huynh cường đại hơn? Thú vị, thú vị. Sư phụ, ngươi vậy mà giết hại các sư huynh, bọn họ đều là đệ tử của ngươi a? Tiểu Chi Hành kinh hãi chỉ đến Lý Tu Dương, lẽ nào cái khác xuống núi sư huynh cũng đều bị ngươi? Lý Tu Dương liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, một cái nhập đạo mầm non đều không có, còn không bằng bị luyện thành huyết thi giúp ta làm việc, báo đáp công ơn nuôi dưỡng. Không, cái này không thể nào, đây không phải là thật. Tiểu Chi Hành khổ cầu khẩn nói, sư phụ ngươi mau nói cho ta biết, đây đều là giả, ta là đang nằm mộng có được hay không? Lý Tu Dương hoàn toàn không hề bị lay động, vớt ve trong tay hắc ngọc nhẫn, khỏe miệng một tia cười tà. Chi Viễn đến báo ân thời điểm, Chi Hành ngươi cảnh giới quá thấp, ngày sau tiếp tục cố gắng đi, vi sư mong đợi ngươi báo ân một ngày kia. Khắc khắc khắc khắc. Vừa nói, Lý Tu Dương toàn thân tản mát ra xâm nhiên quỷ khí, một cái đại thủ đưa về phía Tiểu Chi Hành, mấy đạo hắc vụ chui vào trong cơ thể hắn. Tiểu Chi Hành hét lên một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chi Hành xoa xoa tỉnh táo đôi mắt buồn ngủ, cứ theo lẽ thường đi bên trên bài tập buổi sớm. Bài tập buổi sớm thì Lý Tu Dương tuyên bố, Chi Viễn không chịu nổi tu hành nỗi khổ, đã xuống núi hoàn tục rồi. Các ngươi nếu như còn có ai muốn hoàn tục, vi sư sẽ không ngăn trở. Nghe thấy Lý Tu Dương nói, chúng đệ tử nhất thời có một ít dục dịch. Những đệ tử khác không giống Tiểu Chi Hành dạng này từ nhỏ tại Dương Hưu quán bên trong lớn lên, không ít người chỉ là hướng về thành tiên, lại không chịu nổi hích cốc cùng khổ tu, lúc này liền có mấy cái đệ tử nói phải xuống núi. Lý Tu Dương ánh mắt thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra âm u lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Sư đồ một đợt, vi sư có lâm biệt lễ vật cho các người, bài tập buổi sớm sau đó bản tọa phòng một chuyến. Những đệ tử khác bình thường tu luyện, về sau tiên phàm khác nhau, cũng không cần đưa tiễn." Chúng đệ tử ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó liền tự mình tu luyện đi tới. Tiểu Chi Hành gãi đầu một cái, miệng không khỏi vểnh lên: "Chi Viễn sư huynh lại xuống núi sao? Trước khi đi cũng không nói với ta một tiếng." "Ồ, ta vì sao phải nói một cái lại chứ? Lần sau trở về núi thời điểm ngàn vạn phải nhớ mang gà quay a." Tích Thủy quán chủ điện, Trình Phàm chậm rãi mở cặp mắt ra, thu hồi tâm thần. Đây Dương Hưu quán quán chủ quả thật thành tà tu chính là tay sai, vậy mà còn đem đồ đệ của mình luyện chế thành huyết thi, tội không thể tha thứ. Trình Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, đã đem Lý Tu Dương định nghĩa thành một người chết. Người này đến Tích Thủy quán thấy mình, chỉ có hai loại khả năng: hoặc là phối hợp tà tu lừa gạt mình xuất quan, cưỡng ép vây giết, hoặc là chính là tà tu sở không chúng chiến lược của mình, phái Lý Tu Dương dò xét thực lực của mình. Trình Phàm lập tức triển khai thần thức, bao phủ lấy cả tòa Ngũ Trấn Sơn. Dưới núi ngoại trừ cấp độ kia được có chút không kiên nhẫn Lý Tu Dương, cũng không có những dị thường khác khí tức. Xem ra là loại thứ hai, dò xét thực lực của mình. Trình Phàm nhất thời tính toán, theo bản năng dùng chỉ khe khẽ gõ mặt bàn. Hệ thống có thể hoàn mỹ che đậy dò xét, liên thành hoàng thần cũng không nhìn ra được, chắc hẳn đây Lý Tu Dương cũng không cách nào tra xét đi ra. Nếu là mình chỉ lộ ra chút cơ thực lực, để cho tà tu đánh giá sai thực lực của mình, không chừng có thể ở đại chiến bên trong đánh hắn trở tay không kịp. Cân nhắc đến kế hoạch thuận lợi thi triển cùng tiểu đạo sĩ Chi Hành an toàn, trí nhớ của hắn phong ấn vẫn không thể giải trừ, sẽ để cho Lý Tu Dương đầu lâu trước tiên ký gửi tại trên người của hắn, sau cuộc chiến lại chém. Nếu tiểu Chi Hành biết mình sư phụ là một cái mất trí ma đầu, các sư huynh tất cả đều bị luyện thành huyết thi, Trình Phàm có thể khẳng định, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không giấu được bí mật. Nghĩ tới đây, Trình Phàm tâm niệm vừa động, tản đi tác dụng tại tiểu Chi Hành trên thân niệm cầu mong chi thuật. "Ôi chao, ta làm sao như vậy choáng váng đầu a? Đạo Huyền đạo trưởng, ngươi thay quần áo xong rồi sao?" Trình Phàm khẽ bước cảm, cười nói, "Đổi xong, ta tùy ngươi cùng nhau xuống núi thôi." Tiểu đạo sĩ gật đầu một cái, mang theo Trình Phàm xuống núi, hướng đi Lý Tu Dương chỗ ở lương đỉnh. Lý Tu Dương tại lương đỉnh trung đẳng rồi gần nửa giờ, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. "Chi Hành làm sao đi lâu như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi?" Lý Tu Dương trong tâm không khỏi có một ít thấp thỏm. Tà tu tấn công sắp tới, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Lý Tu Dương rất rõ ràng, một khi bại lộ, hắn sẽ lập tức mất đi giá trị lợi dụng, bị quỷ lao vứt bỏ. Không những như thế, đám kia ghét ác như cựu đạo sĩ tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình. Giữa lúc hắn trong tâm bất ổn thời điểm, Trình Phàm theo Tiểu Chi Hành cùng nhau đi đến chân núi. "Sư phụ, ta đem Đạo Huyền đạo trường xin mời đến." Nghe thấy Tiểu Chi Hành hô đầu hàng, Lý Tu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ẩn nút về phía Trình Phàm tìm kiếm thần thức. Quả nhiên giống quỷ lão trong tài liệu nói một dạng trẻ tuổi, người tuổi trẻ như vậy sẽ là một vị kim đan tu sĩ. Điều này có thể sao? Nhưng nếu hắn không phải là kim đan, vì sao ta nhìn không thấu cảnh giới của hắn? Lý Tu Dương trong tâm trong nháy mắt gõ tỉnh cảnh báo. Thấy Trình Phàm đi tới, Lý Tu Dương trong nháy mắt hoán đổi ra một đạo ôn hòa khuôn mặt, cười ha hả nên đón, cú đánh buồm chắp tay. "Vị này chính là Đạo Huyền đạo trưởng đi. Bần đạo Dương Hưu quán Lý Tu Dương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Trình Phàm làm bộ một cái ra đời không lâu đại học sinh, ba bước cũng hai bước nên đón, đưa tay phải ra chuẩn bị cùng Lý Tu Dương bắt tay. Thấy Lý Tu Dương hướng về mình chắp tay, Trình Phàm sửng sốt một chút, cũng bắt trước chắp tay, tùy tiện nói: "Lý đạo hữu chào ngươi, ta chính là ngươi muốn tìm Đạo Huyền. Ta cũng đã nghe nói qua ngươi, Dương Hưu quán có thể so với ta Tích Thủy quán có thể lớn hơn." Nghe thấy Trình Phàm nói, Lý Tu Dương cười khẩy. Gia hỏa này miệng đầy lời rõ ràng, tại sao có thể là một vị tu luyện thành công kim đan tu sĩ? "Quỷ lão, đa tâm. Đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy." Chương 251, ước điểm điểm tuyên truyền thủ đoạn, nhị thế tổ Trình Phàm. Lý đạo trưởng, ở xa tới là khách, làm sao không lên sơn ngồi một chút ta? Trình Phàm cười nói, không cần, bần đạo chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn thăm viếng một phen, nhưng lại e sợ bỗng nhiên đến nhà Đường đột đạo hữu, không thể làm gì khác hơn là sai tiểu đồ mời đạo trưởng. Lý Tu Dương làm bộ nói ra, một bộ cùng Trình Phàm hận gặp nhau trễ bộ dáng. Nhìn thấy Lý Tu Dương làm bộ làm tịch bộ dáng, Trình Phàm trong tâm nhất thời có một ít khó chịu. Một chữ, đạo đức giả. Lý Tu Dương chuyển đề tài, đột nhiên hỏi, đạo huyền đạo hữu, đắt nhìn bên ngoài trận pháp tinh diệu phi phàm, xa xa nhìn lại cũng làm người ta có một ít sợ mất mật, không biết xuất từ vị nào trận pháp đại gia chi thủ a. Thật sự không dám giấu giếm, bần đạo cũng muốn tại Dương Hưu quán gia bố trí dạng này một bộ trận pháp. Làm sao nhân mạch nông cạn, kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lý Tu Dương hoàn toàn không tin Trình Phàm là một vị kim đan tu sĩ, nhưng Tích Thủy quán trận pháp không giả được, một điểm này không thể không hỏi rõ. Trận pháp? Trình Phàm sửng sốt một chút, nhìn Tích Thủy quán phương hướng nhìn ra xa rồi một phen. Ô hát, trận pháp này a, thật sự không dám giấu giếm, ta thừa kế đạo quán không mấy năm, vừa mới bắt đầu tu đạo. Trận pháp này hẳn đúng là rất nhiều năm trước thì có, ta cũng không rõ lắm. Lý Tu Dương cười một tiếng, gian hoạt như cáo. Hỏi, phải không? Bần đạo làm sao nhớ đây Vấn Tâm Lộ là gần 2 năm mới bỗng nhiên hỏa khởi đến, còn hấp dẫn không ít khách hành hương, quả thực tiện sát bần đạo rồi. Trình Phàm cười miệng một tiếng, làm ra một cái ước điểm điểm thủ thế. Đạo hữu chế cười, kỳ thực trận pháp đã sớm có, chỉ là thanh danh không hiển hách, ta dùng ước điểm điểm tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Nếu là không làm như thế, ta sợ là phải chết đói tại trong rừng sâu núi thẳm này mặt. Hừ, quả nhiên là một cái thừa kế gia sản ăn no chờ chết nhị thế tổ. Lý Tu Dương trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, trên mặt lại như cũ duy trì cười mỉm, chỉ là trong mắt hàn mang càng thâm, thậm chí không muốn nhiều hơn che giấu. Đạo huyền đạo hữu, chớ nói chuyện cười rồi. Đã sớm nghe nói ngươi Tích Thủy quán hương hỏa thịnh vượng, còn không thu tiền hương hỏa, ngươi cũng xem như được tạo phúc một phương bách tính đại thiện nhân rồi. Lý Tu Dương cười mị mị nói ra. Trình Phàm khóc kể lệ, ai? Tu Dương đạo hữu, ngươi là không biết rõ a. Đây ngũ trấn sơn bên dưới tiểu trấn cứ như vậy những người này, dân chúng trong túi quần tiền cũng không nhiều. Ta nếu như lại thu bọn hắn tiền hương hỏa, ngươi nói một chút, bọn hắn sẽ đến nhìn ta bên trong dân hương sao? Nơi nào giống như ngươi Dương Hưu quán, bố trí tại hành thành ngoại thành phía đông, dựa lưng vào hành thành như vậy cái thành thị lớn, qua lại khách hành hương nối liền không dứt, trong đêm bên trong đều có người đến trước đốt hương khấn cầu. Ta điều này thật sự là không cách nào so sánh được a. Nghe nói như vậy, Lý Tu Dương nhất thời có một ít mặt mày hớn hở. Suy nghĩ một chút cũng phải, giọt này nước nhìn mở ở rừng sâu núi thẳm, nếu không phải làm chút hài hước, làm sao có thể có khách hành hương thật xa đến cửa. Đôi phu phụ kia mạnh thì mạnh, nhưng bọn họ dòng dõi chính là bọc mủ một cái. Thấy Lý Tu Dương chậm chạp không hỏi mình tu vi cảnh giới, Trình Phàm không nén nổi có một ít vô ngôn. Tên này không phải đến sò xét thực lực mình sao? Làm sao hết sạch kéo chút có hay không? Hỏi tới hỏi lui, còn không bằng trực tiếp qua qua tay. Ta trực tiếp đem ngáy tiết lộ cho người không phải tốt. Lại hỏi như vậy đi xuống, Minh Chân nấu cơm cũng sắp muốn lạnh. Cũng được, nếu ngươi yêu thích vòng tới vòng lui, ta liền chủ động đánh ra. Tu Dương đạo trưởng, thật sự không dám giấu giếm, bản thân thừa kế đạo quán về sau đều là bản thân một người lục lọi tu luyện, cũng không biết tự luyện thế nào. Có thể thì ngươi chỉ điểm một, hai. Đây. Thấy Trình Phàm như thế chủ động, Lý Tu Dương ngược lại sửng sốt một chút. Lần đầu gặp mặt, dạng này có phải hay không? Lời vừa nói ra được phân nửa, Lý Tu Dương liền hận không được tát mình một cái tát mạnh. Người ta đều đem kiểm nghiệm thực lực cơ hội nhét vào trong tay ngươi rồi, ngươi còn có thể vứt bỏ? Kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Trình Phàm âm vang có lực nói ra. Thấy Trình Phàm một bộ nghiêm túc cầu cạnh bộ dáng, Lý Tu Dương cũng không trang, lập tức đáp ứng. Cũng được, đã như vậy, liền để cho bần đạo mở mang kiến thức một chút đạo hữu cảnh giới cùng thuật pháp đi. Đạo huyền đạo hữu, xin mời. Lý Tu Dương bày ra một bộ phòng ngự tư thế, để cho Trình Phàm công hắn. Vì che giấu chân thật cảnh giới, Trình Phàm chỉ phát ra luyện khí sơ kỳ pháp lực dao động, nhấc lên một hồi đất đá bay mù trời. Thấy vậy, Lý Tu Dương mí mắt run lên, cả người nhất thời vông luôn. Liền đây, luyện khí sơ kỳ, đất đá bay mù trời, ngay cả ta nhỏ nhất đồ đệ cũng không bằng, có bảo vật che đậy tra xét lại làm sao? Vừa ra tay còn không phải để lộ cảnh giới của mình tu vi, loại trình độ này cũng chỉ hết lần này tới lần khác những cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu niên kinh. Bên cạnh xem cuộc chiến tiểu đạo sĩ chi hành hoảng sợ há to miệng, ta tích cái ngoan ngoãn, vị này đạo huyền đạo trưởng làm sao ngay cả ta cũng không bằng a? Hừ hừ, giống như vậy ta có thể đánh 10 cái. Lý Tu Dương cũng là lắc lắc đầu, thất vọng cực kỳ, hắn thậm chí chẳng muốn đi phòng ngự Trình Phàm nhấc lên sóng gió, đưa ngón trỏ ra cách xa một chút, dễ dàng cắt đứt Trình Phàm thi pháp động tác. Đạo hữu, có thể. Lý Tu Dương lạnh nhạt nói. Trình Phàm với hắn mà nói đã không có thử dò xét giá trị, hắn cũng không có thời gian đi bồi cháu đi thăm ông nội. Trình Phàm gãi đầu một cái, thoạt nhìn có một ít không tìm được manh mối, đi tới hỏi, đạo hữu, ngươi là làm sao đánh gãy ta? Làm sao ta thuật pháp đối với ngươi một chút tác dụng đều không có a? Lý Tu Dương liền đồ đệ của mình đều chẳng muốn dạy, làm sao sẽ cùng Trình Phàm dạng này tân thủ phí lời? Liên tìm một cái cớ lấp liếm cho qua, cười ha ha, nói, đạo hữu thuật pháp còn chưa đủ thuần thục, về sau chăm chỉ luyện tập liền có thể. Bản tọa chợt nhớ tới trong quán có chuyện phải xử lý, liền không nhiều cái dậy, cáo tử. Dứt lời, Lý Tu Dương hướng về Trình Phàm chắp tay, mang theo tiểu chi hành chuyển thân rời khỏi. Ai? Đạo hữu, ngươi đừng vội đến đi a, ta còn có nhiều cái pháp thuật vô dụng a. Trình Phàm hướng về phía Lý Tu Dương bóng lưng la lên. Chỉ thấy Lý Tu Dương mang theo tiểu chi hành thân hình thoát một cái, trong chớp mắt chạy vô ảnh vô tung. Trình Phàm triển khai thần thức, bao phủ lấy cả tòa ngũ trấn sơn. Thấy Lý Tu Dương đã cách xa nơi đây, Trình Phàm thu hồi bàn nãy bộ kia không quá thông minh bộ dáng, khóe miệng hơi nhếch miệng một tia đường cong. Trở lại Tích Thủy quán, thật xa chỉ nghe thấy Tử Hoan âm thanh. Dọn cơm, canh gà đến. Đi đến bên bàn cơm, Nghiên Tuế Tịch, Lão Long cùng Táo Vương gia cũng sớm đã nhập tòa rồi. Trước đứng tại Trình Phàm trên vai cái kia tiểu ưng chẳng biết tại sao không có rời đi, lúc này đứng tại Trình Phàm ghế ngồi dựa lưng phía trên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trình Phàm. Trình Phàm không để ý tới hắn, tự nhiên kéo ghế ra nhập tọa. Tiểu ưng bổ phiến đến cánh bay đến không trung, đợi Trình Phàm sau khi ngồi xuống lại bay trở về, phản phất nơi này chính là lãnh địa của nó. Trình Phàm: "Được, ngươi thích thế nào thích đi." Nghiên Tuế Tịch cười một tiếng: "Tiểu Hữu, tiểu gia hỏa này thật giống như ỷ lại vào ngươi rồi." Trình Phàm có một ít kinh ngạc: "Không thể nào, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó, hơn nữa giảng đạo chính là bọn ngươi ba vị, vì sao nó sẽ đối với ta như thế thân mật?" Nghiên Tuế Tịch giang hai tay ra, cười nói: "Duyên, tuyệt không thể tả. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy." Chương 252, có giáo dưỡng ưng, Lão Long tôn nghiêm tranh đấu. "Hoan Hoan tỷ tỷ, dọn cơm phải không? Niếp niếp bụng cũng sắp muốn đói xẹp bụng a." "Hừm, ăn cơm rồi, mau ra đây đi." Đạt được từ Hoan đáp ứng, tiểu niếp niếp hoan hô chạy ra cửa phòng, bước một đôi tiểu chân ngắn chạy đến trước bàn cơm, ngồi ở Trình Phàm bên cạnh. "Người giao giao tỷ tỷ đâu?" Tiểu niếp niếp kéo ghế ra: "Giao giao tỷ tỷ đi xuống núi tìm Nhậm Lạc cô, tối nay cũng không trở lại ở a." Vừa mới ngồi xuống, ngay lập tức sẽ chú ý đến Trình Phàm trên ghế dựa đứng tiểu ưng. "Ồ, sư phụ, nó tại sao không có cùng cái khác tiểu động vật cùng rời đi nha?" Tiểu niếp niếp chỉ tiểu ưng, ngoài ý muốn hỏi. Tại trong ấn tượng của nàng, đám tiểu động vật nghe xong giảng đạo sau đó liền sẽ phân tán bốn phía rời khỏi, nàng muốn để lại đều không giữ được. Cái này tiểu ưng lại chủ động lưu lại, để cho nàng cảm thấy mười phần bất ngờ. Tiểu ưng phảng phất nghe hiểu tiểu niếp niếp nói, phẩy phẩy cánh, phát ra một tiếng to rõ kêu to. "Hoa, sư phụ, nó thật là uy phong nha." Tiểu niếp niếp vui vẻ vỗ tay một cái, sau đó dùng đũa xốc lên một cái ớt xanh, nâng hướng về tiểu ưng. "Người ăn ớt xanh sao?" Tiểu ưng nghiêng đi đầu, cách tiểu niếp niếp xa chút. Tiểu niếp niếp cũng không nhục trí, ao ăn một miếng sạch ớt xanh, lại gấp một miếng thịt đưa tới. "Ăn thịt ngươi thì sao?" Vừa dứt lời, hắc ảnh chợt lóe lên, trên chiếc đũa cục thịt đã không cánh mà bay rồi. Trên ghế dựa tiểu ưng hài lòng vỗ cánh một cái, mong đợi nhìn đến tiểu niếp niếp. "Ồ, thịt thịt chạy đi đâu? Rớt trên mặt đất sao?" Tiểu niếp niếp còn chưa phản ứng kịp, túi đầu xuống tìm thịt. Tiểu ưng nhất thời giận đến vỗ cánh một cái, kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy đến trên bàn cùng tiểu niếp niếp chơi đùa lên. Tiểu niếp niếp dùng đũa gắp lên thịt nó mới có thể ăn, trong khay thịt nó không thèm nhìn một cái. Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, tốc độ thật nhanh. Lão Long kinh ngạc nói, con ưng này có một ít bất phàm a. Táo Vương ra sen vào nói, hơn nữa còn rất có giáo dưỡng. Người đây Lão Long hết sạch nói nhảm. Ai không nhìn ra tiểu gia hỏa này không đơn giản. Ngươi có bản lĩnh nói một chút đây tiểu ưng vì sao lại đến Tích Thủy quán? Nghiên Tuế Tịch cười tê nói đạo. Lão Long hừ nhẹ một tiếng, cái này có gì hảo ý bên ngoài. Tích Thủy quán linh khí dư thừa, đã có thể so với một ít cỡ nhỏ động thiên phúc địa rồi, hấp dẫn có linh tính động vật lại không quá bình thường. Nghiên Tuế Tịch trêu ghẹo nói, ngươi đầu này Lão Long sợ không phải coi trọng cái động thiên phúc địa này đi. Đó cũng không. Chúng ta Lão Long nếu có thể tại giọt này nước trong quán bảo dưỡng tuổi thọ, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện đẹp. Lão Long đắc ý vướt vướt râu rồng, cú đánh buồn chớp chớp mắt. Trình Phàm cười nói, không thành vấn đề, đều cuốn ở trên người ta. Nam đạo hữu, Táo Vương gia, mọi người dứt khoát đừng hòng đi, đây tràn đầy cảm giác an toàn a. Mọi người nghe vậy nhất thời không nhịn được cười, không có để trong lòng. Táo Vương gia nâng ly cùng Trình Phàm đụng một cái, thành khẩn nói, nói đến cảm giác an toàn, kỳ thực lão phu ban nãy liền muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận cái kia Lý Tu Dương, người này khắc khe, khe khắc môn nhân đệ tử, hắn kia Dương Hưu quán bên trong đa số đệ tử ăn cũng không đủ no cơm, hoàn mỹ kỳ danh viết sớm ngày ích cốc. Ngoài miệng vừa nói ích cốc, làm sao không cho những cái kia tu vi không đủ đệ tử cấp cho ích cốc đan thuốc đâu? Hắn kia Dương Hưu quán bên trong tượng thần phần lớn đều tàn khuyết không đầy đủ, một chút linh quang đều không có, trong bếp sau càng là chỉ có nửa tấm lao phu bức họa, làm hại lao phu suýt nữa không vào được bếp sau. Các ngươi là không biết rõ ta thấy được cái gì. Lão Long nghe vậy vui vẻ, thế nào, ngươi thân là Táo Vương gia vẫn không thể tùy tiện ra vào phòng bếp? Hiện tại dĩ nhiên là không được, lúc trước hương hỏa nguyện lực cường thịnh thì có lẽ có thể đi, nhưng người ta lại không cung phụng lao phu cũng sẽ không bị từ chối mà mắc cỡ chủ động đến cửa, điều này cũng là tôn trọng dân chúng riêng tư sao? Táo Vương gia liếc Lão Long một cái, bị ngươi đây Lão Long đem lời nói ta đầu cắt đứt. Ta vừa mới nói ra chỗ nào rồi? Trình Phàm cười nói, ngài ở bếp sau nhìn thấy cái gì a? Ai ai? Đúng rồi, ta nhìn thấy kia bếp sau có người ăn trộm thịt heo. Lão Long cùng Niên Tuế Tịch một hồi mỉm cười. Không phải là ăn trộm thịt heo sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Táo Vương gia thần thần bí bí nói ra, đó là bởi vì người kia là ăn sống thịt heo, hơn nữa xem ra cũng không giống một người bình thường, hắn đã bị luyện thành một bộ huyết thi. Táo Vương gia giọng điệu cứng rắn đến bên miệng, đột nhiên bị Trình Phàm chặn hổ, tức giận bất bình mà nhìn đến hắn. Ngươi làm sao cướp lão phu nói đâu? Không đúng. Ngươi làm sao biết? Táo Vương gia vừa muốn đối với Trình Phàm dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Đông nhiên sửng sốt một chút, Trình Phàm lại không có đi qua Dương Hưu quán bếp sau, hắn làm sao có thể biết rõ chuyện này? Trình Phàm nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói ra, Lý Tu Dương người này tuyệt không phải người lương thiện, hắn cùng với Tà Tu cấu kết, lần này đến trước chính là vì dò xét thực lực của ta. Vừa nói, Trình Phàm nhìn Nghiên Tuế Tịch cùng Lão Long một cái. Dương Hưu quán bên trong khẳng định cất giấu bí mật lớn. Ta tính toán dạ thám Dương Hưu quán, nhìn một chút kia Lý Tu Dương là thế nào tàng ô nạp cấu. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, trong lúc rảnh rỗi, lão đạo liền theo ngươi đi tới một lần đi. Lão Long nhất thời có một ít không vui, dựng râu trợn mắt nói, Lão Long còn chỉ đến tiểu trình cho chúng ta chữa bệnh à, hẳn đúng là chúng ta bồi tiểu trình đi một lần mới đúng. Liên ngươi thân thể này, hiện tại còn chống lại dày vò. Đừng không có đến giúp đạo hữu, còn đem bản thân ngươi ném vào mới phải. Nghiên Tuế Tịch chế nhạo nói, Lão Long nhất thời bị kích thích được có một ít cấp trên, Táo Vương gia thật không dễ mới kéo hắn. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười, ba vị tiền bối không cần như thế, kia Dương Hưu quán hẳn không có người có thể uy hiếp được ta. Bản thân ta một người bỏ tới được rồi. Ngươi sẽ không có việc gì nhi. Ba người trăm miệng một lời. Trình Phàm ăn bế muôn canh, trận mắt há mồm nhìn đến bọn hắn nhất long một năm thú cải vả. Hiện tại đã không phải là ai đi theo ngươi vấn đề, mà là chúng ta giữa tỷ đấu. Không sai. Đây là tôn nghiêm tranh đấu. Táo Vương gia vừa mới bắt đầu còn muốn từ bên trong điều hòa, có thể nói đến biến thành đánh nhau, đánh nhau. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan và đang đợi đút ăn Tiểu Ưng đều sợ ngây người. Vừa mới nghe thấy Trình Phàm nói muốn đi mạo hiểm dạ thám Dương Hưu quán, Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan đều lo lắng cực kỳ. Tiểu Niếp Niếp kéo một cái Trình Phàm ống tay áo, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Sư phụ, ngươi tối nay là không phải muốn đi một cái địa phương rất nguy hiểm à? Có thể không đi được không nha?" Trình Phàm túi đầu xuống vừa nhìn. Tiểu Niếp Niếp con mắt hồng hồng, cũng làm Trình Phàm đau lòng phá hư. Liên vội vàng đem Tiểu Niếp Niếp ôm vào trong ngực, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. "Niếp Niếp yên tâm, không nguy hiểm, sư phụ phải đi khuyết chương chính nghĩa, rất nhanh sẽ trở lại." "Lẽ nào ngươi còn chưa tin sư phụ lợi hại sao?" Tiểu Niếp Niếp chu mỏ một cái đi, đưa ra thịt hồ hồ tay nhỏ, câu lên ngón út. "Sư phụ kia muốn cùng Niếp Niếp ngéo tay mới được, không thể đi mạo hiểm, nhất định phải bình bình an an mà trở về mới được." Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp lo lắng đến sắp rơi lệ mắt to, Trình Phàm tâm lý mềm mại địa phương không ngừng bị sao động. "Được." Trình Phàm đem mình ngón út nhấc lên Tiểu Niếp Niếp trên tay. Một lớn một nhỏ hai âm thanh vang vọng tại bàn ăn bên trên. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép thay đổi, ai muốn biến người đó chính là tiểu cậu. Trình Phàm cười một tiếng, cái trán đè ở Tiểu Niếp Niếp trước trán. "Không đúng, Tiểu Niếp Niếp chính là tiểu trư, giống giống. Sư phụ là tiểu cậu, go go." Một lớn một nhỏ nhất thời không nhịn được cười, trên bàn cơm vang vọng khởi Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp tiếng cười. Chương 253, cái thế anh hùng, một pháo nổ long cung. Nhìn thấy Trình Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp nhéo tay, Niên Tuế Tịch ba vị tiền bối rốt cuộc đạt thành nhất trí. "Tiểu Trình, ta cùng lão Long tùy ngươi cùng đi, Táo Vương gia từ sau chủ trong bích họa đi qua. Ngươi cứ yên tâm lớn mật làm, đã xảy ra chuyện gì có chúng ta ba cái chịu trách nhiệm." Trình Phàm cảm kích nhìn đến Niên Tuế Tịch ba vị. "Đa tạ tiền bối chiếu cố, tin tưởng sẽ không có ba vị tiền bối cơ hội xuất thủ. Dạng này không thể tốt hơn nữa, tất cả tùy cơ ứng biến." Niên Tuế Tịch cười vỗ vỗ Trình Phàm bả vai. "Kim đan cũng không phải vấn năng, bản thân ngươi nhiều chú ý an toàn, trên đời này có thể âm tử tu sĩ cấp cao biện pháp cũng không phải không có, cũng đừng thuyền lật trong mương." Lão Long mịt mờ nói ra, không để cho Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan nghe được câu này. Trình Phàm trong tâm dùng mình, dùng sức nhẹ gật đầu. Táo Vương gia suy nghĩ một chút, nâng ly nói ra, "Ta không có gì đáng nói, liền kính ngươi một ly tráng đi quán rượu." "A đây, tráng đi rượu." Trình Phàm cảm giác có một ít không ổn. "Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô ích." Trình Phàm uống một hơi cạn sạch, để lộ ra sáng bóng đáy chén. Táo Vương gia mới vừa đi, Từ Hoan lại tiến lên đón, ánh mắt như nước nhìn đến Trình Phàm. Sửa lại một chút Trình Phàm đã bảo, trên mặt bay lên một đóa hồng vân, lấy dũng khí nói ra, "Sư phụ, từ khi ngày kia ngươi đem ta cứu trở về sau đó, ngươi chính là trong lòng ta cái thế anh hùng. Ta chờ ngươi chiến thắng trở về." Tiếng nói vừa dứt, thật chặt ôm Trình Phàm. Cảm nhận được ngực truyền đến từng trận ấm áp, Trình Phàm nhất thời có một ít tay chân luống cuống. Cuối cùng chỉ đành phải vỗ nhẹ nhẹ một cái Từ Hoan sau lưng, trấn an nói, "Yên tâm, không có việc gì." Tiểu Niếp Niếp kinh ngạc che mắt, lén lút từ ngón tay khe hở nhìn lén. Đã lâu, Từ Hoan buông ra Trình Phàm, ngượng ngùng lui sang một bên, mặt đỏ cúi đầu. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, chủ động thu thập chén đũa. Không lâu lắm, Tiểu Niếp Niếp cùng ba vị đại tiền bối ngồi ở trên băng ghế nhỏ, lén lút nhìn đến phòng bếp bên trong cùng tâm chén Trình Phàm cùng Từ Hoan. "Nghiên thúc thúc, tại sao phải nhìn lén sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ nha?" "Tiểu Niếp Niếp, ngươi không hiểu, xảy ra vấn đề." Nghiên Tuế Tịch cười nói. "Xảy ra vấn đề lớn rồi." Lão Long khẽ miệng để lộ ra một tia cười đế ức. "Tiểu A Nhi không cần hiểu, về sau một cách tự nhiên liền hiểu." Táo Vương gia cười hắc hắc, một câu nói cũng không chịu nói nhiều. "Nga." "Niếp Niếp hiểu." Tiểu Niếp Niếp bày ra một bộ nhìn thấu tất cả tiểu biểu tình, tự tin gật đầu một cái. Ba vị tiền bối kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp. "Thật hay giả? Ngươi thật xem hiểu?" "Ta không tin." "Ngươi nói tới nghe một chút." Tiểu Niếp Niếp cười hắc hắc, cái đầu nhỏ kiêu ngạo ngang lên. "Ta liền không nói cho các ngươi." Nói xong, Tiểu Niếp Niếp ôm lấy nàng bạn mới Tiểu Ưng rời khỏi bàn cơm. Niên Tuế Tịch cùng lão Long trố mắt nhìn nhau. "Tiểu Niếp Niếp thật thấy rõ sao?" "Ta không biết rõ a." Táo Vương gia cười ha ha, liền Tiểu Niếp Niếp đều trở nên thông minh như vậy, hai người các ngươi cái lao ra hỏa đều bị Tiểu Niếp Niếp lừa bị rồi. "A." Thời gian thoáng một cái đã đến xế chiều, trong quán lần lượt đến mười mấy vị khách hành hương. Phần lớn nói chút trong ngày thường chuyện phiền lòng, mời Trình Phàm xin xâm giải thích nghi hoặc. Cũng không biết là không phải đêm thất tịch sắp đến, khách hành hương nhóm hỏi phần lớn đều là nhân duyên phương diện vấn đề. Trong đó còn có tốt hơn một chút người hỏi là hẹn hò online. Chính gọi là ngàn dặm tình duyên đường quanh co, Trình Phàm cũng không ngại chỉ điểm một hồi, để cho hai người ít đi một ít đường cong. Nhưng Trình Phàm cũng gặp phải một ít kỳ lạ tình huống. Có mấy vị khách hành hương hẹn hò online đối tượng, cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong cô gái tuổi thanh xuân, mà là không có hình tượng chút nào nhặt chân đại hán. Thậm chí có hai người hẹn hò online vẫn là cùng một cái nhặt chân đại hán, kia mồ hôi chân không đi giẫm đạp dưa muối đều tính lãng phí thiên phú. Nếu không phải nhìn khách hành hương so sánh đáng thương, Trình Phàm cũng muốn đi trước tắm một cái con mắt trở lại giải thích nghi hoặc. Yêu đương có nguy hiểm, hẹn hò online cần cẩn thận a. Tiến đi cuối cùng một vị khách hành hương sau đó, Trình Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chạy đi hậu viện tắm con mắt. "Tiểu Hữu, thời điểm đã tới chưa?" Thấy Trình Phàm đi đến hậu viện, Niên Tuế Tịch cho rằng đi Dương Hưu quán đã đến giờ. Trình Phàm rửa mặt, bấm ngón tay một tính thời gian. Lúc này nếu hết tốc lực đuổi đến hành thành ngoại thành phía đông, mới có thể tại Dương Hưu quán lớp tối phía trước chạy đến. "Hừ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, làm phiền ba vị tiền bối. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, đi bên trong nhà gọi đang đánh cờ lão Long cùng Táo Vương gia. Mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy bọn hắn dựng râu trợn mắt rùm beng. Táo Vương gia cả giận nói, ngươi ngựa này làm sao không nhảy thời gian ô? Cái này không thành xe sao? Lão Long cười hắc hắc, ngươi gặp qua cái nào kỵ binh công kích tùy tiện quẹo? Vậy ngươi đây xe vì sao có thể chuyển hướng? Ngươi đây chiến xa so sánh chiến mã còn muốn linh hoạt sao? Lão Long rung đùi đắc ý nói, chúng ta đây là hiện đại nhiều chức năng bộ binh xe, mọi thời tiết không góc chết chạy, thoải mái xứng đủ loại địa hình phức tạp, dĩ nhiên là có thể rẽ ngoặt. Đây đại pháo đâu? Ngươi không có pháo trước làm sao đánh người? Táo Vương gia, thời đại thay đổi, đây là chúng ta Hoa Hạ Đông Bộ chiến khu hỏa tiễn, tầm cực xa tinh chuẩn chế đạo, có thể từ chúng ta ở đây đánh tới lưu cầu đi. Nơi nào còn cần phải cái gì pháo chiếc? Ngươi, coi như ngươi nói rất có lý, nhưng đây cờ không có cách nào xuống. Đó là ngươi cổ hủ, được thuận theo thời đại a, Táo Vương gia. Một pháo nổ ngươi Long Cung mới phải. Hắc hắc. Chỉ cần nó có thể nổ đến, ta kia Long Cung để nó nổ lại có làm sao? Nổ cho đại hỏa giúp hưng. Nghiên Tuế Tịch đẩy cửa vào nhà, cắt đứt hai người cãi vã. Nhị vị, trên lệch thời gian không nhiều đến, chúng ta nên lên đường. Lão Long cùng Táo Vương gia mỗi người thu liếu thu hỏa khí, theo Niên Tuế Tịch đi ra. Trình Phàm đã làm xong chuẩn bị, mang đủ rồi pháp bảo phụ triện cùng đan dược, hệ thống không gian đều bị bổ sung gần một nửa. Trên thân cũng vũ trang đến tận răng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là cực phẩm linh khí. Niên Tuế Tịch ba vị tiền bối vừa ra môn liền thấy Trình Phàm trên thân linh quang lượn quanh bộ dáng, tất cả đều bị vọt đến con mắt. Ai da, ta lão Long cũng coi là một phú gia ông, năm đó ra chiến trường đều không tiểu tử ngươi khuyết đại như vậy. Lão Long âm thầm liễu lưỡi, cảm thán nói ra. Niên Tuế Tịch khẽ miệng giật một cái, ngươi đây là muốn đi diệt Dương Hưu còn sao? Trình Phàm nghe vậy hơi sừng sờ, lập tức lắc lắc đầu. Không thể diệt nhìn. Ta tại Lý Tu Dương trước mặt chỉ triển lộ luyện khí tiền kỳ tu vi, chính là muốn để cho tà tu đoán sai thực lực của ta. Diệt nhìn động tĩnh quá lớn, đám tà tu tất nhiên ngay lập tức phát hiện, kế hoạch của ta cũng biết thất bại. Lão Long cười hắc hắc, không hổ là tiểu tử ngươi, lão phu bắt đầu mong đợi đám kia tà tu nhìn thấy ngươi uy trấn một phương thì biểu tình. Nghiên Tuế Tịch cười một tiếng, nhìn về phía Trình Phàm, chúng ta ba cái lao ra hỏa nghe ngươi an bài, ra lệnh đi. Trình Phàm nghe vậy dùng sức gật đầu một cái, thần sắc nghiêm lại. Trình Trọng nói, chư vị tiền bối, tối nay chỉ vì xác nhận Dương Hưu quán bên trong huyết thi vị trí cùng số lượng, như không cần thiết, đừng đánh thảo kinh xà. Thừa dịp sắc trời chưa ám, xuất phát. Chương 254, ngừng lại năm cái gà, ngón tay cũng sắp run run khoan khoái rồi. Hành thành ngoại thành phía đông, Dương Hưu quán ra, sắc trời dần dần tối xuống. Lý Tu Dương cùng Tiểu Chi hành sư đồ hai người chính từ Ngũ Trấn Sơn vội về nhà mình Dương Hưu quán, đã có thể xa xa trông thấy sơn môn. Tiểu Chi hành Diệp Bộ Diệp Xu đi theo sau lưng sư phụ, không ngừng run run đến năm đầu ngón tay, giống như là đang thưởng thức cái gì mỹ vị món ngon. Lý Tu Dương đau lòng che ví tiền, hung hãn mà liếc Tiểu Chi hành một cái. Vừa mới giải quyết xong quỷ lão bố trí đến nhiệm vụ, do xét tích thủy quán đạo huyền. Tâm tình thật tốt bên dưới liền thỏa mãn Tiểu Chi hành nguyện vọng, để cho hắn nhìn thấy thức ăn mặn. Cũng không có từng muốn, đây phá của đồ chơi vậy mà ngừng lại điểm dòng ra 6 cái gà quay. Người nhà sao có thể ăn như vậy? Tuổi con nhỏ, bụng sức chứa so sánh người trưởng thành còn lớn hơn. 5 cái gà quay xuống bụng, bụng cũng không trông thấy tăng. Còn lại một cái không ăn hết, còn lặng lẽ bỏ bao đặt ở đạo của mình sĩ trong bọc nhỏ, thật coi vi sư không nhìn thấy. Cũng được, toàn dựa vào tiểu tử này đem đạo kia huyền lửa xuống núi, lúc này mới hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời trước tiên không tính toán với hắn rồi. Về sau tóm lại có hắn hảo hảo báo ân thời điểm. Còn tốt đây tiểu trấn vật giá không mắc, nếu như tại hành thành mời hắn ăn gà, giá cả ít nhất được bay lên một phen. Muốn đổi làm ngày thường, chí ít có thể mua lấy 5 túi bột mì, đủ làm xong mấy trăm bánh bao lớn đâu. Ăn được nhiều thì cũng thôi đi, dù sao cũng chỉ một ít gà quay mà thôi, không có gì lớn. Nhưng tiểu chi hành đây run run ngón tay tật xấu thật sự là để cho Lý Tu Dương có một ít khó có thể chịu đựng. Mắt nhìn thấy Dương Hưu quán ở trước mắt, tiểu chi hành run run ngón tay âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Xì trốn mất, xì trốn mất. Nghe Lý Tu Dương tê cả da đầu. Lý Tu Dương đột nhiên xoay người, không kiên nhẫn nói, đừng lắm lời rồi. Ngươi đều run run rồi một đường, lại run run đi xuống, đầu ngón tay đều phải run run khoan khoái rồi. Tiểu chi hành nhất thời bị dọa giật mình, hoảng loạn nói, sư phụ, gà quay du hồ hồ quá thấp rồi, trên tay của ta cũng dính rất nhiều dầu. Ta chỉ là muốn đem ngón tay trên đầu dầu hút sạch sẽ, trở về chỗ một hồi gà quay mùi vị, sẽ không run run khoan khoái. Lý Tu Dương trên mặt tối sầm lại, ta nói ngươi ăn xong gà quay vì sao không đồng ý dùng khăn giấy lau, thì ra như vậy ngươi chính là không nỡ bỏ này ít điểm mùi vị. Tiểu chi hành không chút do dự gật đầu một cái, Lý Tu Dương triệt để vông luôn. Từ ăn xong gà quay trở về, dọc theo con đường này ngươi đều hút 800 trở về, dù sao cũng nên hút sạch sẽ đi. Tiểu chi hành cau mũi một cái, lắc lắc đầu, nói ra. Sư phụ, ngài không rõ, các sư huynh mũi có thể nhọn. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ngài mang chi hành ra ngoài ăn gà nướng, nhất định sẽ khi dễ ta. Lý Tu Dương khỏe miệng giật một cái, không lời nói, nếu quả như thật là dạng này, vậy ngươi ẩn náu đạo sĩ trong túi sách cái kia gà quay bọn hắn sẽ nghe thấy không thấy. A. Tiểu chi hành bối rối, hoảng nói, sư phụ, ngài làm sao biết ta lén lút gói một cái gà quay? Gà chân lộ ra rồi. Lý Tu Dương chỉ tiểu chi hành trên thân khoác đạo sĩ bọc nhỏ, nâng chán nói ra. A, nguy rồi. Tiểu chi hành liền tranh thủ mình bên người bọc nhỏ mở ra, hiển nhiên phát hiện một con gà chân từ giấy dầu bên trong túi đưa ra ngoài. Hốt hoảng đem gà chân nhét trở về, tiểu chi hành lại dùng túi nylon đem giấy dầu túi gói kỹ, lúc này mới khép lại đạo sĩ túi, nới lỏng một hơi thở lớn. Cảm ơn sư phụ nhắc nhở. Tiểu chi hành cười hắc hắc, theo bản năng lại muốn đem đầu ngón tay bỏ vào trong miệng. Im miệng, không cho phép run run rồi. Lý Tu Dương sụ mặt quát lên. Nga nha. Tiểu chi hành liền vội vàng ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, không còn dám có tiểu động tác. Đợi sư phụ xoay người sau đó, Tiểu Chi Hành ý do Vị Tấn liếm môi một cái, đem trên miệng bóng loáng tất cả đều liếm sạch. Lúc này hẳn liền sẽ không được các sư huynh phát hiện. Lý Tu Dương liếc qua sau lưng tiểu đồ đệ, lắc lắc đầu. Tuổi con nhỏ liền dài một bộ thao thiết giả dày, nhất thiết phải để cho hắn mau sớm ích gốc. Nếu không còn không chờ đến đem hắn luyện thành huyết thì báo đáp công ơn nuôi dưỡng, ta đây Dương Hưu quán liền chắc được hắn cho ăn sụp đổ. Sư đồ hai người trở lại Dương Hưu quán bên trong, chúng đệ tử nhộn nhịp không người thăm hỏi sức khỏe. Lý Tu Dương khẽ mút cảm, tiếp tục hướng về chủ điện phương hướng đi tới, đã sắp muốn tới hắn mỗi tuần giảng kinh thời gian. Tiểu Chi Hành nhìn đến nhà mình vẫn tính rộng rãi đền miếu, bên trong cung phụng tượng bùn tượng thần chính là tàn phá không chịu nổi. Phía đông thiếu một đầu cánh tay, phía tây ít đi nửa người. Sư phụ nói, cái này gọi là thuận theo tự nhiên. Tượng bùn tượng thần liền chắc có tượng bùn bộ dáng, không lẽ quá khắc khe hoàn mỹ, một lần tình cờ rơi xuống như vậy một hai khối cũng đều là thiên ý. Tuy rằng Chi Hành không hiểu, nhưng đạo kinh bên trên cũng nói ra muốn thuận theo tự nhiên, sư phụ nói nhiều một nửa hẳn đúng là đúng. Có thể dọn kia nước trong quán mặt tượng bùn tượng thần, toàn thân đều tản ra ánh quang, thật là uy phong a. Tiểu Chi Hành còn nhớ rõ, tại hắn dâng hương thời điểm, Tam Thanh đạo tổ tượng thần trong đôi mắt của mặt giống như là có ánh sáng một dạng, phảng phất tại nhìn chăm chú hắn. Tiểu Chi Hành trong lúc nhất thời lâm vào nghi hoặc, đến tột cùng loại nào mới là đạo quán chân chính hẳn có bộ dáng. Ngay tại Tiểu Chi Hành suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên bị người đột nhiên vô đầu một cái. Nghĩ gì vậy? Thằng nhóc con. Ôi chao, đau chết ta rồi. Tiểu Chi Hành bị đau được khẽ hô một tiếng. Dương mắt vừa nhìn, người đến là so với hắn vào nhìn sớm mấy năm một vị sư huynh, đạo hiệu Biết Thiện. Tuy rằng tên là Biết Thiện, nhưng hắn lại một chút đều không thiện lương, trong ngày thường thích nhất nghịch ngợm càn quấy rầy vào người khác, đặc biệt là khi dễ Tiểu Chi Hành. Biết Thiện sư huynh, ngươi lại khi dễ ta. Hắc hắc, đây không phải là sư phụ lập tức liền muốn giảng đạo rồi, ta nhìn ngươi đang ngẩn người, hảo tâm hảo ý qua đây nhắc nhở ngươi một hồi. Tiểu Chi Hành thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, xoa xoa đầu góc của mình, vậy mà khởi một cái bọc nhỏ. Biết Thiện sư huynh bỗng nhiên cau mũi một cái, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ồ, từ đâu tới một cổ mùi thịt vị? Tiểu Chi Hành nghe vậy nhất thời có một ít luống cuống, giả bộ ngu nói, Biết Thiện sư huynh, tối nay chẳng lẽ có thịt ăn sao? Không có à, quái liền trách ở chỗ này, hôm nay không phải là ăn thịt thời gian, làm sao lại có vị thịt nhi? Hơn nữa, đây thật giống như không phải thịt heo mùi vị, có chút giống như gà quay. Không đúng, sư phụ kia chu lột ra một dạng nhân vật, làm sao có thể mua gà quay cho chúng ta ăn? Tiểu Chi Hành trong nháy mắt hoảng một nhóm, xốc lên đạo sĩ bọc nhỏ lặng lẽ chạy ra. Sư huynh ngươi nhất định là đói đầu góc mê muội rồi, chúng ta trong quán làm sao có thể có gà quay? Sư phụ sắp giảng đạo rồi, ta đi trước đem gà quay thả xuống. Tiểu Chi Hành vội vã chạy về phía gian phòng của mình, lưu lại một cái không tìm được manh mối sư huynh. Là có gà quay mùi vị không sai a. Vân vân. Chi Hành hắn vừa mới có phải hay không nói đem gà quay thả xuống? Ngươi thật cái Tiểu Chi Hành. Dựa vào sư phụ sủng ái ra ngoài ăn gà nướng thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám trộm cắp mà đem gà quay giấu túi xăm trở về. Nhìn ta quay đầu làm sao chỉ ngươi? Biết Thiện sư huynh hận hận nói ra. Bỗng nhiên đảo trong mắt một vòng, nhất thời kế thượng tâm đầu. Giữa lúc hắn muốn đuổi theo Tiểu Chi Hành thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang dội vang vọng tiếng chuông, đây là Lý Tu Dương bắt đầu giảng đạo tiếng chuông. Đáng chết, sư phụ giảng đạo tuyệt đối không cho phép tới chế nhìn, trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Biết Thiện thầm mắng một tiếng, vội vã hướng về chủ điện giảng đạo nơi đi tới. Chương 255, đến Dương Hưu quán, tìm dấu thi địa. Kèm theo Dương Hưu quán tiếng chuông vang lên, đám đệ tử nhanh chóng hội tụ một đường, chờ Lý Tu Dương giảng đạo. Tiểu Chi Hành còn chưa kịp trở về phòng thả túi, liền nghe thấy tiếng chuông vang liên tục. Cắn răng, Tiểu Chi Hành bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức bước tiểu chân ngắn hướng về chủ điện chạy đi. Gà quay bị các sư huynh phát hiện chuyện nhỏ, nếu như tại sư phụ giảng đạo thời điểm tới trễ, đây chính là phải bị phạt nặng. Mới vừa vào chủ điện cửa chính, Tiểu Chi Hành liền bị Biết Thiện sư huynh phát hiện. Nhìn thấy Tiểu Chi Hành trên thân khoác đạo sĩ túi, Biết Thiện sư huynh khỏe miệng đột nhiên co quắp. Hảo gia hỏa, lại dám đem gà quay mang vào. Ngươi còn để cho không để cho các sư huynh đệ chuyên tâm nghe giảng sao? Đều là ích cốc nhiều năm người đáng thương, mật ngươi dám khiêu chiến các sư huynh uy hiếp. Mấu chốt tại ở tại, ngươi bộ dáng này ta làm sao còn độc hưởng cái này gà quay? Bất luận Biết Thiện tâm bên trong thế nào gầm thét, hướng theo quán chủ Lý Tu Dương bước vào chủ điện, giảng đạo chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Dương Hưu quán vùng trời Hộ Sơn đại trận đung đưa ba đạo gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Đây Hộ Sơn đại trận cũng quá qua loa, ngay cả ta đầu này không sợ trưởng trận pháp lão long đều có thể dễ dàng lẫn vào đến. Lão long không lời nói, Trình Phàm khẽ mỉm cười, long tiền bối qua khiêm lượng, hôm nay trên đời này có thể đỡ nổi ngươi đại trận có thể làm số không nhiều rồi. Đó cũng không. Lão long đắc ý vướt vướt râu rồng, ngóc đầu lên, bộ dáng mười phần ngang tàng. Nghiên Tuế Tịch khẽ miệng hơi vểnh lên, chế nhạo nói, ngài long người thế nào? Ngài liên tục sư phụ, Thái Thanh Quan cùng Lôi Âm tự đều không để trong mắt, nơi nào sẽ để ý chỉ là một tòa Dương Hưu quán. Nghe vậy, lão long suýt nữa đem trong tay râu rồng cho thu hạ đến. Không lời nói, những thế lực kia bản long vẫn sẽ để cho tương ứng tôn trọng, ngươi không nên nói lung tung loạn. Trình Phàm cười nhạt, im lặng không lên tiếng nghe hai vị tiền bối cãi vã. Người tới chính là Trình Phàm đoàn người, Táo Vương ra đi trước một bước, tại Dương Hưu quán bếp sau chờ. Ba người đạp bóng đêm đi về phía trước, chưa đủ thời gian một nén nhang liền đi tới hành thành ngoại thành phía đông, Dương Hưu quán vùng trời. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, ba người theo tiếng kêu nhìn lại. Dương Hưu quán chủ điện bên trong tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm phương tiện Trình Phàm hành động. Trình Phàm con mắt khép hở, triển khai thần thức, trong thời gian ngắn bao phủ lấy cả tòa Dương Hưu quán, từng ngọn cây cọng cỏ đều không có bỏ qua cho. Rất nhanh liền một lần phát hiện tứ sứ thần thức vô pháp xuyên thấu qua mật thất. Nghiên Tuế Tịch cùng lão long thấy Trình Phàm mở mắt ra, hỏi: "Tiểu Hữu, còn có phát hiện?" Trình Phàm gật đầu một cái, nói ra: "Trở về hai vị tiền bối, ta ta phát hiện tứ sứ thần thức vô pháp xuyên thấu qua mật thất. Trừ chỗ đó ra, toàn bộ Dương Hưu quán không có huyết thi dấu vết hoạt động. Tứ sứ, Lão Long ta chỉ phát hiện ba chỗ. Lão Long kinh ngạc nhìn đến Trình Phàm, lại nhìn một chút Niên Tuế Tịch. Là tứ sứ không sai, ngươi thật là già rồi a. Niên Tuế Tịch cười nói, ai, không chịu nhận mình già không được a. Lão Long dịu đỡ eo, một hồi thở dài. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước mất tại trên bờ cát. Trình Phàm cười khoát tay một cái, đem trong thần thức mật thất vị trí cho biết Niên Tuế Tịch cùng Lão Long. Nhị vị tiền bối, Lý Tu Dương luyện chế những cái kia huyết thi đại khái liền ẩn náu đây tứ sứ trong mật thất, chúng ta chia nhau hành động, mau sớm tìm ra huyết thi địa điểm ẩn nút. Được, đều dựa vào đạo hữu an bài. Quấn ở bản long trên thân đi. Thấy Niên Tuế Tịch cùng Lão Long gật đầu đáp ứng, Trình Phàm khẽ bước cảm, thân hình thoát một cái liền biến mất rồi. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở Dương Hưu quán bếp sau bên trong, đem cái thứ tư địa điểm nói cho Táo Vương ra. Hai người chia nhau xuất phát, mỗi người đi tới mật thất. Sau một nén nhang, bốn người tề tụ Dương Hưu quán trên chủ địa không, hoàn toàn không thèm để ý phía dưới giảng đạo Lý Tu Dương. Bọn họ đều là kim đan bên trên nhân vật, liễm tức qua đi, coi như là nên ngang tại hắn Lý Tu Dương trước mặt lay một cái, hắn đều chưa chắc có thể phát giác. Niên Tuế Tịch cùng Lão Long tới trước một bước, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Niên Tuế Tịch nói, ta đi chính là một nơi trong lòng đất dược điển, trong đất tràn đầy âm khí, trong lượng lớn cần âm khí bồi dưỡng dược liệu, sợ rằng đều là gia hỏa kia luyện thi nguyên liệu. Lão Long sâu kín nhìn đến Trình Phàm, nói ra, lão phu đi tới hắn phòng bảo tàng, bên trong phần lớn đều là chút tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc tài bảo. Chỉ tiếc những cái vàng bạc kia tài bảo, lão phu chính là nghe xong lời của ngươi, sợ đả thảo kinh xà mới không có động. Trình Phàm cười khổ một tiếng, chắp tay lia lịa. Niên Tuế Tịch vông nôn, ngươi đây Lão Long, không hề phát hiện thứ gì còn tới danh công. Hai vị tiền bối nhìn về phía Trình Phàm, Trình Phàm thở dài nói, ta cũng là không phát hiện gì hết, trong đó là thư phòng của hắn, thiết lập che đậy thần thức trận pháp, cũng không có phát hiện thầm nói tồn tại. Trình Phàm nhìn về phía cuối cùng chạy tới Táo Vương gia, Táo Vương gia cũng là lắc lắc đầu, đồng dạng không thu hoạch được gì. Lão Long có một ít buồn bực mới nói, lẽ nào người này luyện thi chi địa không tại Dương Hưu quán bên trong? Trình Phàm cũng có chút không chắc rồi. Dựa theo tiểu chi hành ký ức, hắn chi viễn sư huynh mỗi sáng sớm xuất hiện tại phòng bên trong, hẳn chính là tại trong quán được luyện chế thành huyết thi mới đúng. Trình Phàm nhíu mày một cái, trầm ngâm nói, có lẽ đây Lý Tu Dương luyện thi cùng dấu thi cũng không tại cùng một chỗ. Dù sao luyện thi cần hắn tự mình động thủ, dấu thi coi như chưa chắc. Ba cái đại tiền bối nghe vậy sững sờ, thế nào nói ra lời này? Đây Lý Tu Dương đem huyết thi ẩn náu Dương Hưu quán ra, chẳng lẽ không sợ bị thế nhân phát hiện sao? Lão Long không hiểu hỏi. Trình Phàm giải thích nói, nhìn nội nhân nhiều nhãn tạm, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Nếu như ẩn náu nhìn ra, tìm một không dễ dàng bị phát hiện địa phương, bước xuống trận pháp cũng hợp tình hợp lý. Sợ là sợ. Trình Phàm thật sâu mà nhìn ba vị tiền bối một cái, không có nói tiếp. Lần này ngược lại thì Lão Long hiểu rõ Trình Phàm ý tứ, lông mày nhíu thành một đoạn. Niên Tuế Tịch cùng Táo Vương gia đầu góc mơ hồ mà nhìn đến bọn hắn. Chỉ sợ cái gì? Ngươi ngược lại nói a. Táo Vương gia không nói nhìn đến Trình Phàm, giận không chỗ phát tiết. Hắn sợ nhất gặp phải lời như vậy nói đến một nửa không có nói tiếp tình huống. Niên Tuế Tịch ngạc nhiên nhìn về phía Lão Long, ngươi cư nhiên nghe hiểu đạo ý tứ trong lời nói sao? Nghe nói như vậy, Lão Long dựng râu trợn mắt nói, bản Long làm sao lại không thể nghe hiểu tiểu hữu lời của? Ngươi xem thường Long. Vậy ngươi không ngại nói ra, làm cho đạo hữu nghe một chút nói đúng không đúng? Niên Tuế Tịch chế nhạo nói. Trình Phàm há miệng, vừa muốn nói chuyện, ngay lập tức sẽ bị Niên Tuế Tịch cắt đứt. Đạo hữu, ngươi đừng nói trước, để cho đây không có chính hình Lão Long lại nói. Lão Long liếc Niên Tuế Tịch một cái, trầm giọng nói, Lão Long ta cùng nhân tộc tu sĩ đánh không ít qua lại, đã từng lãnh giáo qua tà tu thủ đoạn. Nếu chỉ là dấu thi ở tại nhìn bên ngoài xác thực không có gì phải sợ, sớm muộn đều có thể tìm ra. Sợ là sợ, đây Lý Tu Dương là cố ý đem huyết thi đặt ở nhìn ra, vòng cái phạm vi, để cho đám kia huyết thi tự do lập thực. Thật không? Kia phàm nhân chẳng phải là muốn gặp nạn rồi? Hai vị thần linh nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm không nói một lời, nặng nề gật đầu một cái. Chương 256, kỳ quái gió đêm, Lý Tu Dương giảng đạo. Giữa lúc bầu không khí hơi có chút nặng nề thời điểm, trong núi không có dấu hiệu nào thổi gió đêm. Đây gió. Lão Long đưa ra một cái tay, gió đêm từ đầu ngón tay hắn chuyển ra, gào thét mà đi. Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Tại tiểu chi hành ký ức bên trong, Dương Hưu quán mỗi ngày ban đêm đều sẽ thổi lên từng trận âm hàn gió đêm. Tiểu chi hành không chỉ một lần bị gió đêm thổi thức tỉnh, sau khi tỉnh lại toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đi đến Dương Hưu quán trước, Trình Phàm còn tưởng rằng này Dạ Phong là tiểu chi hành sư huynh chi viễn tạo nên. Có biết sao bị triệt để luyện chế thành huyết thi, gió đêm lại như cũ không có dấu hiệu nào thổi lên, mang theo dày đặc âm khí. Bây giờ nhìn lại, bên trong sợ rằng có ẩn tình khác. Long tiền bối, đây gió có vấn đề gì? Lão Long chậm rãi gật đầu một cái, lại lắc đầu, biểu tình mười phần xoắn xuýt. Nghiên Tuế Tịch thấy vậy không hiểu hỏi, "Lão Long, có gì phát hiện?" Cứ việc nói ra, không muốn bỏ qua cho dấu vết nào. "Được rồi." Lão phu phảng phất lúc gần lúc hiện nghe được chút tiếng rên rỉ, chỉ là nghe không chân thực. Táo Vương gia hơi sửng sở, "Ai ai? Lão Long, có phải hay không là ngươi đa tâm? Ta từng chu du qua tất cả bách tính phòng bếp, trong đó cũng không thiếu ở tại trong núi. Này Dạ Phong vốn là cực kỳ giống quỷ khóc, khi đó ta còn chuyên môn đi xem một cái, không phát hiện gì hết." Lão Long giang tay ra, "Vậy ta cũng không biết, có lẽ là lão phu đa tâm đi." Ba vị tiền bối vậy mà đều không có nhận thấy được dị thường, cái này cùng Trình Phàm tưởng tượng không quá giống nhau. "Đừng suy nghĩ, chúng ta không phải muốn tìm kia Lý Tu Dương luyện chế huyết thi sao? Tại sao lại kéo tiếng gió phía trên đi tới?" Nghiên Tuế Tịch lắc lắc đầu nói ra, sau đó nhìn về phía Trình Phàm. "Tiểu đạo hữu, đây Lý Tu Dương muốn khống chế huyết thi, ắt phải sẽ không để cho bọn nó thoát khỏi tầm mắt của mình quá xa, chúng ta tại trên núi này tìm kiếm một phen, tin tưởng nhất định sẽ có chút thu hoạch." Trình Phàm trong tâm vẫn còn nghi vấn, nhưng tìm kiếm dấu thi chi địa tài là việc cấp bách. Gật đầu một cái, nói ra, ba vị tiền bối, chúng ta liền lấy đây Dương Hưu quán làm khởi điểm, phân tán tìm kiếm. Ba vị tiền bối gật đầu một cái, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trình Phàm trong tâm còn nghi vấn, quyết định từ nơi này Dương Hưu quán bên trong tra được. Rơi vào một nơi mặt đất, lấy ra rồi một tia trong gió đêm âm khí. Sau đó từ hệ thống không gian bên trong lấy ra vật liệu, trên mặt đất bày ra một đạo đơn giản đồ án. Pháp lực bao quanh âm khí, bỏ vào trong trận pháp. Nhìn đây Dương Hưu quán trang hoàng, hẳn đã không dưới trăm năm, làm sao thiết lập tại âm khí đậm đà như vậy địa phương? Trình Phàm bắt pháp ấn, thúc dục linh khí trong cơ thể, hóa thành một đạo linh quang, trong nháy mắt đi vào đến trong trận pháp. Một giây kế tiếp, trận pháp bên trong sáng lên một hồi trong suốt huy quang. Ồ, Trình Phàm khẽ cau mày. Đây âm khí, quả nhiên không phải thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà đến, mà là vong hồn tản ra âm khí. Đây sau lưng đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Trình Phàm vung lên ống tay áo, xóa đi trận pháp vết tích, quay đầu nhìn về phía đèn đuốc sáng choang Dương Hưu quán chủ điện. Xem ra, hết thảy các thứ này còn được từ Lý Tu Dương trên thân vào tay. Trình Phàm một tay bắt pháp ấn, khí tức tiêu trừ trong vô hình, sau đó tiếp tục hướng về chủ điện phương hướng bay đi. Dương Hưu quán chủ điện. Quán chủ Lý Tu Dương ngồi ngay ngắn ở đài cao một cái trên bồ đoàn, đôi môi không ngừng núp đích. Dưới đài đệ tử có rung đuôi lắc ý, có buồn ngủ, cũng không biết có mấy người đang nghiêm túc hắn giảng đạo. Trình Phàm cao mày nghe xong một hồi lâu, không nói lắc lắc đầu. Đây nói được đều là cái gì đó đồ chơi. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia, người này quả thật có chút cơ tu vi. Đổi thành Trình Phàm giảng đạo, ngay cả hoàn toàn nghe không hiểu hắn giảng đạo tiểu động vật đều nghe si mê như say rượu. Nơi nào giống như đây Lý Tu Dương, dưới đài đệ tử đều đã bị hắn thôi miên được bắt đầu khò khò ngủ say rồi. Hết lần này tới lần khác Lý Tu Dương mình không cảm thấy có vấn đề, tự nhiên lẩm bẩm không có hiểu rõ nội dung. Mấy phút sau, Lý Tu Dương tuyên bố giảng đạo kết thúc. Trình Phàm ở trong bóng tối hơi thở dài một hơi, cuối cùng cũng kể xong. Nếu như nhiều hơn nữa nghe tới mấy giờ, Trình Phàm sợ mình không nhịn được vừa bay kiếm chém đầu của hắn. Đang lúc này, Lý Tu Dương điểm mấy cái đệ tử danh tự, để bọn hắn chuẩn bị một phen, gần đây sẽ đích thân chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Nghe nói như vậy, Trình Phàm nhất thời hiểu rõ Lý Tu Dương lại nảy sinh ra luyện chế huyết thi ý nghĩ. Trình Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trước hết nghĩ biện pháp ngăn hắn lại làm ác. Đang lúc này, Lý Tu Dương bỗng nhiên nói ra, "Chi Hành, sau này đến vị sư phòng một chuyến." "Vâng, sư phụ." Tiểu Chi Hành làm một ấp, cung kính mà nói ra. Trình Phàm ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Lý Tu Dương gọi Tiểu Chi Hành đi phòng hắn là vì sao? Tiểu Chi Hành tu vi quá thấp, thời cơ không phải còn chưa thành thục sao? Bất chấp suy nghĩ nhiều, Trình Phàm lén lút đuổi theo Lý Tu Dương, theo đuôi rời chủ điện. Lý Tu Dương vừa mới rời khỏi, chủ điện bên trong liền vang lên một hồi tiếng huyên náo. "Chư vị sư huynh đệ, các ngươi có ai nghe hiểu sư phụ nói cái gì đó sao?" "Nhị sư huynh, ngươi nghe hiểu sao?" "Nghe cái được nhi. Ta đến tu đạo chính là không muốn lên lớp số học, không nghĩ đến sư phụ giảng đạo so sánh lớp số học còn thôi miên, lão ngũ ngươi thì sao?" "Ta cũng vậy, ta một mực mí mắt đánh nhau, toàn bộ đều không nghe lọt tai, sớm biết liền cùng lão lục một dạng trực tiếp ngủ ngon rồi." "Sư huynh, ngươi đây là phỉ báng a? Ngươi phỉ báng ta a? Ta rõ ràng có rất nghiêm túc nghe sư phụ giảng đạo." "Kéo xuống đi ngươi. Ngươi cái lão lục ta thật là phục, mỗi lần liền ngươi tiếng hô vang nhất, làm hại ta cũng ngủ gà ngủ gật. Nếu không phải dựa vào nhà ngươi cho trong quán đưa tiền, ngươi có thể thư thư phục phục tu đạo." Nghe nói như vậy, trong chủ điện nhất thời cười rộ. Tiểu Chi Hành cũng cười hắc hắc, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Mấy cái sư huynh đệ bỗng nhiên ngửi một cái, phát giác một tia không đúng. "Các ngươi có hay không cảm nhận được mùi vị gì?" "Còn rất thơm." "Đúng, một cổ mùi thịt vị. Ta thèm sắp chết rồi. Còn có 3 ngày mới đến ăn thịt thời gian, các ngươi sợ không phải thèm điên." "Lão lục, có phải hay không ngươi lại lén lút đánh rừng vị? Sư phụ nói bao nhiêu lần, món ăn dân dã không thể ăn, sẽ gặp báo ứng." Lão lục mặt đầy vô tội, "Ta không có a. Ta hôm nay vẫn luôn tứ sư huynh đợi chung một chỗ, không tin ngươi hỏi hắn." "A, thật giống như có chuyện này. Đi." "Mùi này, ngửi ngửi, ngửi giống như là gà quay a. Sư phụ mua gà quay đã trở về." "Làm sao có thể? Liền chúng ta sư phụ kia vắt cổ chảy ra nước một dạng nóng này, quả thực keo kiệt mẹ hắn cho keo kiệt mở cửa, khu đến nhà." "Ha ha ha ha." Các sư huynh đệ phình bụng cười to. Tiểu Chi Hành thầm nói không ổn. Cũng không biết là các sư huynh mũi quá dễ sử dụng rồi, vẫn là đạo của mình sĩ túi bên trong là vị. "Đúng rồi. 10 có 8 9 chính là con gà kia chân lộ ra ngoài thời điểm dính vào túi lên." Tiểu Chi Hành hốt hoảng nói, "Mấy vị sư huynh chậm rãi trò chuyện, sư phụ triệu kiến ta đi trước." Mấy cái sư huynh đệ gật đầu một cái, "Mau đi đi, sư phụ ghét nhất người khác tới trễ." Tiểu Chi Hành nhất thời như được đại xá, siết chặt trên vai túi đeo vai, vội vã hướng về điện đi ra ngoài. Thấy vậy, Chi Thiện Hồ Ly một dạng con mắt để lộ ra một nụ cười châm biếm, tiểu mẹ mễ mà theo đuôi Tiểu Chi Hành rời khỏi chủ điện. Quay đầu lại, liếc mắt cười liếc nhìn còn đang suy đoán vị thịt nguồn sư huynh đệ. "Các sư huynh, các ngươi từ từ đoán đi thôi, tiểu đệ đi trước một bước." "Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là..." Chương 257, cửa ngầm, sát tâm đã động. Một cái khác một bên, Lý Tu Dương không nhanh không chậm đi tới trong phòng của mình. Trình Phàm thật chặt theo hắn cùng nhau tiến vào phòng. Trước đây liền dùng thần thức dò xét qua rồi, tại đây dò xét trận pháp vô pháp vạch trần Trình Phàm trên thân ẩn thân thuật. Lại thêm có hệ thống ở đây, bất luận nhân vật nào đều không cách nào cảm giác được Trình Phàm tu vi. Trình Phàm tại trước mặt hắn cơ hồ chính là một cái người trong suốt, hoàn toàn dò xét không đến. Không riêng gì dò xét trận pháp, Lý Tu Dương bố trí khốn trận cùng sát trận, tại Trình Phàm xem ra đều là một ít trò trẻ con tồn tại. Ánh sáng từ nơi này mấy giờ liền không khó nhìn ra, Lý Tu Dương cũng không sợ trường trận pháp, trên thân pháp lực cũng hỗn tạp không chịu nổi. Chỉ sợ hắn ngoại trừ môn nào thao túng huyết thi tà đạo công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút có thể đáng giá ca ngợi địa phương. Trình Phàm cơ hồ là chân trước kề sát vào chân sau vào phòng, quan sát toàn thể một phen, đều là chút bình thường bố trí, cũng không bất cứ dị thường nào. Chỉ thấy Lý Tu Dương đi tới trong phòng, đóng cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng chuyển động trên bàn dài con cóc chấn chỉ. Cốc két. Một đạo khắc đầy huyền ảo hoa văn cửa ngầm lặng lẽ nổi lên. Trình Phàm nhất thời trợn to hai mắt. Đây đạo cửa ngầm con mắt có thể nhìn thấy, thần thức nhưng không cách nào bắt được. Lẽ nào đây đạo cửa ngầm bên trong chính là chân chính dấu thi chi địa? Thấy Lý Tu Dương tiến vào cửa ngầm, Trình Phàm lúc này không chút do dự đi vào theo. Lý Tu Dương khẽ hát, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Bèo. Mấy đạo u lục sắc hỏa diễm bốc lên, chiếu rọi ra căn mật thất này toàn cảnh. Trình Phàm liếc nhìn lại, trong tâm hơi có chút thất lạc. Tại đây cũng không có huyết thi, nhưng sau một khắc, khắc họa ở trên mặt đất màu đỏ máu trận pháp nhất thời đưa tới Trình Phàm chú ý. Đây là một đạo Trình Phàm chưa từng thấy qua tà dị trận pháp, trận văn có khe rãnh hình dáng lan ra tại hơn một nửa cái trong phòng tối. Những này khe rãnh, hoặc giả nói là rãnh nước, bên trong rốt cuộc chiếu khắp nơi sền sệt chất lỏng màu đỏ sẫm. Có một ít trận văn rãnh nước bên trong chất lỏng đều đã khô cạn, tựa hồ cần lượng lớn chất lỏng màu đỏ sẫm đến bổ sung. Nếu mà Trình Phàm không có đoán sai, loại này chất lỏng màu đỏ sẫm, chỉ sợ chính là Lý Tu Dương đệ tử trên thân huyết dịch. Trình Phàm rũ thấp mặt mày, thu liễm lại ánh mắt của mình, tận lực tránh cho nhìn thẳng Lý Tu Dương, để tránh dẫn tới hắn cảnh giác. Dư quang bên trong, Lý Tu Dương từ trong lòng ngực lấy ra một cái toàn thân đen tối giới chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve. Không lâu lắm, giới chỉ bên trên một đạo u quang thoáng qua, một đạo tin tức liền từ giới chỉ bên trong phát ra. Trình Phàm nhất thời sinh lòng nghi ngờ, chiếc nhẫn này là có ích lợi gì đường? Vì sao nhất định phải tại dạng này trong mật thất sử dụng? Hẳn là đây chính là cùng tà tu liên lạc dùng môi giới. Lại là mấy đạo u quang thoáng qua, Lý Tu Dương tựa hồ trao đổi mấy lần tin tức. Thấy Trình Phàm khó chịu khủng khiếp. Cái này đen tối giới chỉ vừa nhìn chính là ma khí, không giống điện thoại di động duy tin dạng này, ai cũng có thể nhìn thấy. Trước mắt, chỉ có chiếc nhẫn người nắm giữ Lý Tu Dương mới có thể thấy được trong đó tin tức. Dù hắn Trình Phàm có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cách nào cách không từ Lý Tu Dương trong đầu đem đoạn tin tức này lấy ra. Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, cái giới chỉ này nhất thiết phải thu vào tay. Mấy phút đồng hồ trước, Lý Tu Dương tiến vào trong mật thất, lấy ra hắc ngọc giới chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Một đạo u quang thoáng qua, tin tức hiện ra tại Lý Tu Dương bộ não bên trong. Sự tình làm xong, Lý Tu Dương ý niệm khẽ động, trả lời, đã dò xét, người này là một cái mới vào đạo đồ con kiến hôi, không phải là kim đan chân nhân, quỷ lão quá lo lắng. Ồ, giải thích chi tiết một chút. Quỷ lão có chỗ không biết, người này nơi thừa kế đạo quán từng thuộc về trong tin đồn đôi phu phụ kia, chính là ta chờ kiên kỵ đã lâu hai vị kia. Hai vị kia biến mất sau đó, người này lựa chọn tốt nghiệp đại học trở về nhà thừa kế đạo quán, tình cờ bắt đầu tu đạo, nhưng người này không có người dẫn đường, nông cạn địa học rồi chút đất đá bay mù trời các loại tiểu pháp thuật, tất cả đều là do người. Giới chỉ đầu kia không hiểu hỏi, tích thủy quán có một đầu vấn tâm lộ, ngươi thuận lợi thông qua. Lý Tu Dương khẽ lắc đầu, trả lời, cũng không phải, đầu này vấn tâm lộ là thật, đôi phu phụ kia còn sót lại không ít trận pháp, đây vấn tâm lộ chính là trong đó một đạo. Từ lượng lớn luyện tâm trận pháp phát hỏa mà thành, huyền ảo vô cùng. Định không phải là đây đạo huyền thiết lập. Tiểu đạo vì phòng bị đầu này vấn tâm lộ, đặc biệt dẫn rồi trong quán tâm tư đơn thuần nhất tiểu đồ đệ mời đạo kia huyền xuống núi. Đạo kia huyền cũng giải đáp tiểu đạo nghi hoặc, kỳ thực trận pháp đã sớm có, vấn tâm lộ chỉ là người trẻ tuổi vì gia tăng khách hành hương, cho nên làm hài hước mà thôi. Hắc ngọc giới chỉ lại lần nữa thoáng qua mấy đạo ưu quang. Dĩ nhiên là dạng này. Ngươi làm rất tốt, ngày khác công phá hành thành này, ngươi chính là ta thượng khách. Ta tu bên trong, nhất định có ngươi một vị trí. Nghe nói như vậy, Lý Tu Dương nhất thời mặt mày hớn hở, trên mặt mang đầy vui mừng. Trình Phàm khẽ mắt dư quang bắt được một màn này, trong tâm nhất thời có suy đoán. Chiếc nhẫn này quả nhiên là liên lạc dùng công cụ. Nhìn hắn bộ dáng hưng phấn, ta tu tựa hồ đã chiếm được đồ mong muốn, trả lại cho hắn vẽ một tấm bánh nướng. Hừ, chỉ sợ đây bánh bột quá lớn, vừa nuốt xuống không có mấy hớp liền muốn nghẹn chết rồi. Trình Phàm ánh mắt băng lãnh, sát tâm đã động. Chỉ đợi Lý Tu Dương thu hồi giới chỉ, chặt đứt cùng ta tu liên hệ. Cốc két. Mật thất ra bỗng nhiên vang dội đẩy cửa âm thanh. Lý Tu Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức thu hồi hắc ngọc giới chỉ. Trình Phàm thầm nói đáng tiếc, lại có người vào lúc này đến. Hiện tại qua đây, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tính thuần lương tiểu chi hành rồi. Lý Tu Dương lần nữa mở mật thất ra, trở lại trong phòng, Trình Phàm cũng theo hắn cùng đi ra ngoài. Trong mật thất ngoại trừ tà dị trận pháp bên ngoài đều là chút quỷ dị vật liệu, không đáng lưu trú. Ngược lại thì bị Lý Tu Dương phong ấn ký ức, cái gì cũng không biết tiểu chi hành để cho Trình Phàm có chút bận tâm. Cảm nhận được ngoài phòng người kia khí tức, Trình Phàm hơi sửng sợ. Người đến tựa hồ cũng không phải từ nhỏ chi hành. Lý Tu Dương biểu tình nghiêm trọng, hắn tựa hồ cũng có một chút bất ngờ. Sau đó lặng lẽ ẩn tàng ở sau cửa, chờ chút người kia vào cửa. Trình Phàm thân hình chợt lóe, giấu đến một cái khác một bên. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là phải bị đây hố cha Lý Tu Dương đụng vững vàng. Người cái này khi sư phụ đang yên đang lành trốn môn sau lưng làm gì sao? Hai người các hoài quái thai, ẩn náu tại hai bên, chờ người kia đẩy cửa vào. Cốc két. Sư phụ, ngài có ở đây không? Đỗ Nhi có vấn đề muốn thỉnh giáo. Người đến tự nhiên đẩy ra trong phòng môn, hỏi nhỏ. Trình Phàm luôn cảm thấy người này có dụng ý khác. Người này chẳng lẽ sẽ không gõ cửa sao? Trực tiếp đẩy cửa vào, không giống như là hỏi vấn đề, ngược lại giống như một cái kẻ trộm chính đang trộm đồ, dò xét chủ nhân có ở nhà không. Chỉ thấy Chi Thiện đẩy cửa vào, nhìn lướt qua, nuối lòng một hơi thở lớn. Còn tốt sư phụ không tại, Chi Hành gia hỏa này chạy đi đâu a? Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chi Thiện lắc lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Vừa mới quay đầu, hiển nhiên nhìn thấy Lý Tu Dương ngầm chắc chắc mà đứng tại phía sau mình. Sư, sư phụ. Chi Thiện nhất thời bị dọa giật mình, chân mềm nhũn, cả người trên chết mà ngã xuống. Chương 258, vui từ trên trời hạ xuống. Đỗ Nhi Ngoan, tìm vi sư có chuyện gì không? Lý Tu Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, vâng, là có một chút trong tu hành nghi hoặc. Chi Thiện thần sắc khẩn trương cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lý Tu Dương cả mắt. Trình Phàm rõ ràng nhìn thấy, Chi Thiện trên trán toát ra tầng mồ hôi mịn. Phải không? Vào trong nói, để cho vi sư hảo hảo chỉ điểm ngươi một phen. Lý Tu Dương vô vỗ Chi Thiện bả vai, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn sảng khoái. Đến tốt lắm a. Vừa mới chuẩn bị đi xem xét mục tiêu kế tiếp, con mồi liền mình đần độn đưa tới cửa nhi rồi. Tu vi cũng phù hợp tiêu chuẩn. Lý Tu Dương nhìn Chi Thiện là càng xem càng hài lòng. Chi Thiện Đồ Nhi, là thời điểm báo đáp vi sư đối ngươi công ơn nuôi dưỡng rồi, khắc khắc khắc khắc. Chi Thiện chột dạ không được, nào dám chống lại sư mệnh. Ngoan ngoãn bị Lý Tu Dương nắm giữ bả vai, mang vào trong phòng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhất chuyển trên bàn dài cái kia con cóc chấn chỉ, cửa ngầm rầm một tiếng mở rộng ra. Chi Thiện, theo vi sư đi vào, đây là các sư huynh của ngươi đều đến qua bế quan chi địa. Chi Thiện yếu ớt gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sư phụ nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Chi Thiện trong tâm nhất thời có một ít nổi da gà. Trong ngày thường lại khu lại nghiêm khắc, không có nửa điểm nhân tình vị sư phụ vậy mà hướng ta cười. Đây là chuyện gì? Lẽ nào sư phụ một mực tại chờ đợi các sư huynh đệ tìm hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc? Suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ đúng là cho rất nhiều sư huynh đệ lái qua tiểu táo, tay bắt tay tiến hành chỉ đạo. Không ít sư huynh cũng vì vậy mà tu vi tiến nhiều. Lúc trước đều chỉ có mắt thèm phân nhi, không nghĩ tới bây giờ vui từ trên trời hạ xuống. Hắc hắc, nâng tiểu chi hành tên kia phúc, lần này rốt cuộc đến phía ta. Một phen não bổ qua đi, Chi Thiện vui dạo dược theo sát Lý Tu Dương tiến vào trong phòng trong mật thất. Mới vừa vào đi, đập vào mi mắt chính là mấy đạo u ám u lục hỏa diễm, và trên mặt đất khắc họa đến khủng lồ màu máu pháp trận. Bất luận là thần kinh lớn giường nào cái người, nhìn thấy quỷ dị như vậy phòng đều sẽ không nhịn được tâm lý phát rét. Huống chi gian hoạt như cáo, tâm nhãn rất nhiều Chi Thiện. Nguyên bản hết sức phấn khởi Chi Thiện, phản phất bị một chậu nước lạnh trong nháy mắt tưới lên trên đầu. Từ ngực, Chi Thiện khó khăn nuốt nước miếng một cái, hốt hoảng nhìn về phía Lý Tu Dương. Giang run lên nói, "Sư phụ, đây, đây." Lý Tu Dương nhếch nhếch miệng, sâm nhiên cười một tiếng. "Chi Thiện, ta Đồ Nhi Ngoan. Ngươi tại 5 tuổi thì bị người bắt cóc bán đến vùng núi, chính là sư đem ngươi từ kẻ buôn người trong tay giải cứu ra." "Đúng, sư phụ ân cứu mạng, Chi Thiện không bao giờ quên." Chi Thiện trong tâm một hồi nổi da gà, ngoài miệng vừa nói cảm kích, dưới bàn chân cũng đã bắt đầu lặng lẽ sau này rồi. Còn không có chuyển hai bước, Lý Tu Dương đại thủ liền chặt chẽ bóp chặt rồi hắn sau gáy. Mấy đạo cấm chế đánh vào Chi Thiện thể nội, phong tỏa ngăn cản Chi Thiện pháp lực. Lý Tu Dương ánh mắt quỷ dị, hơi cúi người, dán tại Chi Thiện bên hai, nhẹ giọng nói: "Không riêng gì ân cứu mạng đi. Vi sư còn dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi là một cái hiểu cảm ơn hải tử, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ngươi nói đúng sao?" Tiếng nói vừa dứt, Chi Thiện nhất thời tóc gáy dựng đứng, một cổ lạnh lẽo xông thẳng thiên linh cái. "Không, không muốn." Chi Thiện khổ khổ cầu khẩn, Lý Tu Dương trong mắt không có chút nào dao động. "Vốn là không có ý định cho ngươi, nhưng đến cũng đến rồi, ngươi liền ngoan ngoãn vào đi thôi. Vừa vặn theo ngươi các sư huynh cùng nhau làm một bầu bạn." Nghe nói như vậy, Chi Thiện trong nháy mắt trợn to hai mắt, quay đầu lại, khó có thể tin đang nhìn mình sư phụ. Lý Tu Dương trên mặt để lộ ra sâm nhiên nụ cười, không che giấu chút nào. "Cái gì gọi là cùng các sư huynh cùng nhau làm bạn? Các sư huynh không phải thật tốt xuống núi sao?" "Không đúng. Mọi người cho tới bây giờ không có vì bất luận một vị nào sư huynh tiễn biệt qua. Sư phụ nói tiên phàm khác nhau, không để cho mọi người đi quấy rầy xuống núi sư huynh. Bây giờ nhìn lại, những sư huynh đệ kia nhóm sợ rằng đều đã gặp sư phụ độc thủ." Tại Lý Tu Dương uy hiếp phía dưới, Chi Thiện bị ép đi vào đại trận bên trong, sợ hãi được không ngừng phát run. "Sư phụ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta đều là đồ đệ của ngươi a." Chi Thiện không cam lòng hỏi. Lý Tu Dương tay bấm phát ấn, quanh người phun trào ra trận trận hắc khí. Âm hiểm cười nói, "Ha ha, một đám nhập đạo vô vọng con kiến hôi mà thôi, chờ vi sư đem ngươi luyện chế thành huyết thi sau đó, ngươi có thể chậm rãi phải đi nghĩ." Chi Thiện lòng bàn chân trận văn chậm rãi sáng lên, lập loè hừng mang. Toàn bộ mật thất trong nháy mắt tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Thấy một màn này, Trình Phàm ánh mắt băng lãnh, linh khí phi kiếm đã lặng lẽ bóp trong lòng bàn tay, vận sức chờ phát động. Giữa lúc Trình Phàm sắp sửa nổi lên đả thương người một khắc này, bên trong nhà bỗng nhiên vang dội tiểu chi hành âm thanh. "Sư phụ, thật xin lỗi. Ta vừa mới trở về phòng bỏ vào thứ kia rồi, làm trễ mãi một ít thời gian." "A, mùi vị gì thối như vậy?" "Sư phụ, ta đi tìm những sư huynh khác cùng nhau quét dọn một chút." Nghe nói như vậy, Lý Tu Dương trong tay pháp ấn mạnh mẽ ngừng lại, thầm mắng một tiếng. "Đáng chết. Ban nãy con ngồi chạy tới, mình chỉ lo cao hứng, quên đóng kín cửa ngầm rồi, mật thất mùi máu tanh đâm ra ngoài. Đây tiểu chi hành, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác chọn như vậy cái thời điểm qua đây. Đã như vậy, xem ra là không lưu được ngươi rồi." Lý Tu Dương ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, chuyển thân đi ra ngoài phòng, lớn tiếng nói, "Chi hành, khoan hay đi, ngươi qua đây giúp vi sư một chuyện." "Được rồi sư phụ." Tiểu Chi Hành ngây thơ đáp một tiếng, hướng đi trong phòng. Trình Phàm mí mắt run lên, liền vội vàng kềm chế bởi vì rót đầy linh khí mà sao động phi kiếm. "Đây tiểu Chi Hành làm sao lúc này đến? Biết rõ Lý Tu Dương người bị giết càng ít càng tốt, hiện tại thêm một cái Chi Thiện, lại thêm cái tiểu Chi Hành. Thật là phiền phức." Cùng lúc đó, tiểu Chi Hành đi vào trong phòng, lập tức thấy được đứng tại cửa ngầm nơi Lý Tu Dương và trong mật thất Chi Thiện sư huynh. "Chi Thiện sư huynh cũng tại a?" Tiểu Chi Hành khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí. Chi Thiện sư huynh vừa mới nhất định là phát hiện hắn nói sĩ trong bọc gà quay, chạy đến mặt sư phụ phía trước tố cáo. "Hừ, liền tính ngươi tìm sư phụ tố cáo cũng vô dụng. Gà quay chính là sư phụ cho ta mua." Đang lúc này, Chi Thiện bỗng nhiên la lớn, "Chi Hành, nhanh, chạy chữ vừa muốn bật tốt lên." Lý Tu Dương trong tay hơi chấn động một chút, Chi Thiện đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sâu ngã xuống đất. Chi Thiện sư huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Chi Hành thấy sư huynh bỗng nhiên thổ huyết, nhất thời quên hắn đánh mình báo nhỏ cáo chuyện. Lý Tu Dương nhàn nhạt nói, Chi Hành, mau tới cấp cho sư huynh ngươi bôi thuốc, trong mật thất có chữa thương dùng đang ăn dược. Được. Tiểu Chi Hành không nghi ngờ gì, vội vã hướng về mật thất bên trong đi tới. Chi Thiện điên cuồng mà lắc đầu, tỏ ý Tiểu Chi Hành tuyệt đối đừng đi vào. Tiểu Chi Hành lại nhìn không hiểu ý tứ của hắn, không chút do dự vọt vào mật thất, chỉ muốn lấy đan dược cho sư huynh trị liệu. Lý Tu Dương khỏe miệng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đợi Tiểu Chi Hành tiến vào mật thất sau đó, sau lưng truyền đến rắc rắc tiếng vang, cửa ngầm bị Lý Tu Dương khóa kín. Chi Hành, người cái tên này, từ nhỏ đã như vậy ngu xuẩn, không nghĩ đến cuối cùng cũng là ngu xuẩn chết. Chi Thiện sư huynh cười thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 259, ký ức khôi phục, một kiếm diệt tà. Sư phụ, chữa thương dùng đan dược ở nơi nào a? Tiểu Chi Hành tại trong mật thất quan sát một phen, cũng không có tìm ra đan dược bình, liền vội vàng quay đầu lại hỏi. Lý Tu Dương nửa gương mặt ẩn náu trong bóng tối, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Chữa thương đan dược? Chỗ này tại sao có thể có loại đồ vật này? Nghe nói như vậy, Tiểu Chi Hành ngây ngẩn cả người. Sư phụ, ngươi không phải nói lừa gạt ngươi? Lý Tu Dương chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang hung ác nụ cười. Hắc vụ quấn quanh, Lý Tu Dương toàn thân tản ra xâm nhiên quỷ khí, hướng về Tiểu Chi Hành chậm rãi đưa ra đại thủ. Một khắc này, Tiểu Chi Hành bị cực lớn chấn động, đầu óc có ngóng được dùng một hồi. Bộ não bên trong nháy mắt hiện ra lượng lớn bị phong ấn ký ức. Đồng dạng quỷ khí âm trầm đại thủ, trong ngộng xuất hiện qua mật thất. Chi Viễn sư huynh, bị sư phụ luyện chế thành huyết thi. Nơi này chính là sư phụ luyện thi chi địa. Thần hồn khẽ động, Lý Tu Dương nhất thời phát giác Tiểu Chi Hành ký ức phong ấn bị giải trừ. Đến cái này rồi đấy, Lý Tu Dương đã không cần thiết. Hai người bọn họ, hôm nay đều phải chết. Trong mắt hung quang đại thịnh, khô cằn đại thủ nắm lấy Tiểu Chi Hành. Cứu mạng a. Tiểu Chi Hành sợ hãi nhắm lại mắt, lớn tiếng kêu cứu. Phốc xì. Một chút hàn mang chợt nổi lên, trong thời gian ngắn đem Lý Tu Dương bàn tay chia ra làm hai. Uy lực không giảm chút nào, lao thẳng tới Lý Tu Dương mi tâm. Lý Tu Dương nhất thời vong hồn đại mạo, quanh người hắc vụ tăng vọt, liều cái mạng già đem thân thể ngựa về sau. Nhưng mà hết thảy đều là không công, Trình Phàm đã sớm tại hắn quanh người bố trí mấy quả phụ triện, liên kết thành trận. Pháp lực thúc dục, trận pháp trong thời gian ngắn thành hình, chặt chẽ giam cầm lại Lý Tu Dương thân thể, để cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Hắc vụ không có cách nào ngăn trở Trình Phàm phi kiếm. Va chạm vào kiếm quang thì, giống như băng tuyết tan rã, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Trong phút chốc, kiếm quang lóe lên liền biến mất, chỉ ở Lý Tu Dương nơi mi tâm để lại nhất điểm hồng chu sa. Nếu không là cẩn thận quan sát, người khác còn tưởng rằng hắn cho mình điểm một khóa cắt tường nó rồi. Lý Tu Dương mi tâm bị một kiếm xuyên thủng, ánh mắt cũng thay đổi được u ám tối tăm. Trình Phàm thu lại che giấu pháp quyết, hiện lộ ra thân hình của mình. Lý Tu Dương trố mắt nghẹn họng, hoảng sợ trong mắt cũng sắp muốn rơi ra đến, ôm hận nói: "Dĩ nhiên là ngươi. Làm sao có thể? Ngươi không phải luyện khí. Ôi. Gia hỏa này luyện là cái gì tà công? Mi tâm đều bị xuyên thủng, vậy mà còn có một con đường sống." Trình Phàm nhàn nhạt liếc hắn một cái, chẳng muốn nói nhảm với hắn. Ngón tay bị khuất, trong nháy mắt lại là một đạo kiếm quang bắn ra, vòng quanh Lý Tu Dương cái cổ dạo qua một vòng nhi. Tiếp theo bắn vào lồng ngực của hắn, triệt để tuyệt sinh cơ của hắn. Cuối cùng chọc lấy cái này hắc ngọc chỉ hoàn rơi vào Trình Phàm lòng bàn tay. Trình Phàm ngón tay giữa vòng thu vào hệ thống không gian, triệt để cắt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ. Đã như thế, bất luận Lý Tu Dương phải trang thiết lập có hậu thủ, hắn đều vô pháp thông báo giới chỉ một đầu khác tà tu. Cái này còn không xong, Trình Phàm trong miệng nhanh chóng tụng niệm pháp quyết, pháp lực nhanh chóng phun trào. Trên tay túi bên trên một đoàn pháp lực, khẽ vồ Lý Tu Dương đỉnh đầu. Thần thông, câu thần. Trình Phàm bên tai đột nhiên vang dội một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là Lý Tu Dương thần hồn phát ra gào thét, tu vi thấp người vô pháp nghe thấy. Hắn thần hồn bị Trình Phàm mạnh mẽ từ thể nội lôi đi ra, bỏ vào một cái chuyên môn dùng để cất giữ thần hồn ngọc thạch bên trong. Xử lý xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm lúc này mới nhìn về phía bên cạnh hai người kia. Tiểu Chi Hành vẫn thật chặt nhắm mắt lại, sợ hãi được phát run. Hắn Chi Thiện sư huynh chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy được hết thảy các thứ này, hoảng sợ cảm cũng sắp muốn rớt xuống đất. Nhìn đến Trình Phàm thân ảnh, hắn liền thở mạnh cũng không dám, rất sợ kinh động Trình Phàm. Tuy rằng người này cứu mình, nhưng vạn nhất người nọ là sư phụ cứu nhân đâu? Ngay cả sư phụ đều bị miểu sát, tiện tay giết mình tựa như bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Đang lúc này, Tiểu Chi Hành mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: "Sư phụ, van xin đừng lại giết người, trễ như vậy sớm sẽ gặp báo ứng." Hắn còn không biết mình sư phụ đã biến thành một cỗ thi thể, liền thân hồn đều bị Trình Phàm bắt đi. Chi Thiện tâm lý một hồi sợ hãi, cũng không dám khi dễ Tiểu Chi Hành rồi, nếu không sẽ gặp báo ứng. Trình Phàm nhàn nhạt nói: "Không sao, đem hai mắt mở ra đi." "Ôi chao." Tiểu Chi Hành ngây ngẩn cả người. "Sư phụ không có giết ta?" "Không đúng, đây thật giống như không phải thanh âm của sư phụ a." Nghe còn có một chút quen hay. Tiểu Chi Hành chậm rãi mở mắt ra, lập tức thấy được Trình Phàm cùng tê liệt ngã xuống ở một bên, chết đến mức không thể chết thêm Lý Tu Dương. "Là ngươi cứu ta?" Tiểu Chi Hành kinh hỉ kêu lên. "Ngươi là cái kia?" Tiểu Chi Hành dạ mấy giây, mới nhớ Trình Phàm đạo hiệu. "Cảm ơn ngài, đạo huyền đạo trưởng." Tiểu Chi Hành chắp tay, cung cung kính kính hướng về Trình Phàm bái một cái. "Có thể ngươi không phải. Làm sao có thể đem sư phụ?" Trình Phàm cười nhạt, lừa hắn. Nghe nói như vậy, Tiểu Chi Hành nhất thời có một ít không khỏi tức cười. Vừa mới Lý Tu Dương chính là đối với Tiểu Chi Hành nói như vậy, không nghĩ đến vị này đạo huyền tiền bối cũng tại lửa sư phụ. "Ồ, vân vân. sư phụ chính là nhập đạo kỳ tu sĩ. Đạo huyền tiền bối ngay cả sư phụ đều dễ dàng giải quyết xong. Đây chẳng phải là nói. Tiểu Chi Hành nhất thời ngạc nhiên không thôi, hướng về Trình Phàm ném đi ánh mắt sùng bái. Tiền bối, ngươi làm sao biết sư phụ ta có vấn đề a? Tiểu Chi Hành tò mò hỏi. Trình Phàm hỏi ngược lại, hẳn không có vị nào đạo trưởng bái sơn môn thời điểm, thế nào cũng phải để cho đệ tử xin chủ nhân xuống núi đạo lý đi. Sư phụ ngươi phái ngươi đến mời ta, cũng là đang thăm dò ta, ta tự nhiên không thể dễ dàng bại lộ. Cũng may người tới là ngươi, ta từ trong trí nhớ của ngươi biết được sư phụ ngươi có vấn đề. Tiểu Chi Hành gãi đầu một cái, nhớ tới mình thật giống như tại Tích Thủy quán bên trong thật giống như nằm mộng, còn nằm mơ thấy Chi Viễn sư huynh. Tiền bối, chẳng lẽ là tại ta dâng hương khi đó? Trình Phàm gật đầu một cái, cười nhạt. Tiểu Chi Hành nhất thời có một ít mặt mày ủ rũ, không hiểu nói, tiền bối tu vi như vậy cao, vì sao không giúp ta giải phong đoạn ký ức kia đâu? Sư phụ vậy mà đem các sư huynh luyện thành quái vật, được nói cho mọi người mới đúng. Ta tự có mục đích của ta. Trình Phàm nhàn nhạt nói. Chi Thiện bỏ dậy, vỗ vỗ Tiểu Chi Hành. Được rồi Chi Hành, không nên hỏi nữa rồi, tiền bối làm việc không cần hướng về chúng ta giải thích. Nhưng mà, không có thế nhưng. Chi Thiện là cái sẽ đến chuyện người, ngăn cản Tiểu Chi Hành tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó cung kính mà hướng về Trình Phàm hành lễ, nói ra: "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, sư huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật, chuyện đêm nay một chữ đều sẽ không truyền đi." Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái, cùng người thông minh giao thiệp chính là bất chuyện. "Phi thường tốt, chính ta đại chiến sắp tới, sư phụ của các ngươi trong bóng tối đầu phục tà tu. Chuyến này chính là đến diệt trừ thai hoàng ẩm, các ngươi đừng rêu rao. Trừ chỗ đó ra, ta các ngươi phải hướng về đối ngoại tuyên bố, sư phụ của các ngươi tu luyện thì bỗng nhiên đốn ngộ, chuẩn bị bế quan đột phá kim đan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Làm xong hết thảy các thứ này, ta nhớ các ngươi một công." Chương 260, xin hỏi, có vị nào sẽ siêu hồn sao? Nghe xong Trình Phàm buổi nói chuyện, Chi Thiện cùng Tiểu Chi Hành nhất thời kích động không thôi, đem vô ngực rung động đùng đùng. Yên tâm đi tiền bối, sư huynh đệ chúng ta hai người nhất định có thể làm xong. Thấy vậy, Trình Phàm khẽ bước cảm, hết sức hài lòng. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, mất cảm giác tà tu kế hoạch liền có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Về phần nhớ đây một công hữu chỗ ích lợi gì, quỷ mới biết. Trình Phàm suy nghĩ một chút, từ hệ thống không gian bên trong tay lấy ra thẻ ngân hàng, giao cho Chi Thiện. Lý Tu Dương để lại đồ vật các ngươi không muốn loạn chạm, không chừng hắn động đậy tay chân gì, giao cho ta xử lý, không muốn tìm phiền toái cho mình. Trong này tiền cầm đi hảo hảo chỉnh tu một chút nói nhìn, như thế không tuân theo Tam Thanh đạo tổ, ngay cả ta đều không nhìn nổi. Tiền còn lại cũng đầy đủ các ngươi toàn bộ nhìn ăn uống dụng độ ít nhất 3 năm, về sau các ngươi không cần như vậy túng quẫn. Chi Thiện cảm kích gật đầu một cái, đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chỉnh tu một phen. Tiểu Chi Hành khỏe miệng chảy ra cảm động nước mắt. Về sau có thể mỗi ngày ăn thịt. Ô ô ô. Trình Phàm khẽ bước cảm, con ngón tay điểm ra một đạo hàn mang, phá vỡ cửa ngầm, vây tay để cho bọn hắn rời khỏi mật thất. Cái gì âm khí thạch, khắc họa trận pháp dùng vật liệu, chưa từng thấy trận phổ. Phàm là vật có giá trị hết thảy bỏ bao vào hệ thống không gian. Sau đó dùng đại pháp lực miễn cưỡng xóa đi căn mật thất này, tất cả cùng tà tu vật có liên quan, liên thông Lý Tu Dương cùng nhau hết thảy hóa thành phấn vụn. Xử lý xong căn mật thất này, Trình Phàm nhất thời liền nghĩ tới năm đạo hữu cùng lão Long bọn hắn tham qua dược viên cùng phòng bảo tàng. Cái này không lấy đi bên trên một chuyến, giúp Dương Hưu quán bọn tiểu tử kiểm soát nguy hiểm. Vạn nhất Lý Tu Dương giở trò gì, không biết rõ sẽ hại chết bao nhiêu vô tội đệ tử. Trình Phàm khẽ miệng hơi nhếch miệng, để lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Chi Thiện cùng Tiểu Chi Hành thấy Trình Phàm rời đi, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Chi Thiện va vào một phát Tiểu Chi Hành, lắc lắc thẻ ngân hàng trong tay, chế nhạo nói: "Tiểu Chi Hành, về sau ăn gà nướng liền dùng không được dấu dếm, sư huynh không cùng ngươi cướp, chúng ta có tiền." Tiểu Chi Hành không ngừng bận rộn gật đầu một cái, che miệng cười trộm. "Chi Thiện sư huynh, ngày mai ngươi đi hướng về mọi người tuyên bố sư phụ bế quan tin tức đi, ta có chút nhi rụt rè." Nghe vậy, Chi Thiện một cái nắm ở Tiểu Chi Hành. "Như vậy sao được? Đương nhiên phải ngươi đi nói, mọi người đều biết sư phụ gọi ngươi đi hắn phòng bên trong, vừa không có gọi ta. Hơn nữa, trong quán sư huynh đệ nhóm hiểu ngươi nhất, lời của ngươi nói mọi người mới nghe lọt." Tiểu Chi Hành nghe vậy sửng sốt một chút, "Tại sao mọi người không nghe lọt sư huynh lời của ngươi nói a?" Chi Thiện chỉ cái mũi của mình, "Ngươi không như đi hỏi thăm một chút, chúng ta trong quán cái nào sư huynh không có bị ta trêu cả qua?" Tiểu Chi Hành khỏe miệng giật một cái, nhất thời nhớ tới Chi Thiện sư huynh bị đuổi náo loạn bộ dáng. Nhắc tới, Chi Thiện sư huynh cũng không có ít khi dễ mình. Nhìn thấy Tiểu Chi Hành để lộ ra giữ dằn ánh mắt, Chi Thiện liền vội vàng cười ha hả. "Yên tâm đi, ta cũng không dám khi dễ ngươi, sẽ gặp báo ứng." Tiểu Chi Hành hừ nhẹ một tiếng, biết rõ liền tốt. Trong mắt quay tít một vòng, "Không như dạng này, ngày mai chúng ta cùng đi cùng các sư huynh nói. Sư phụ cũng không thể đem thẻ ngân hàng giao cho ta đi." Chi Thiện gật đầu một cái, "Cũng tốt, đem tiền giao cho ngươi một cái tiểu hài tử bảo quản xác thực không quá đáng tin. Vậy cứ như thế quyết định." Nói xong, Tiểu Chi Hành vừa muốn rời khỏi, lại bị Chi Thiện sư huynh kéo giữ cánh tay. Chi Thiện nuốt nước miếng một cái, thèm nói, "Chi Hành, ta đều đáp ứng bồi ngươi cùng nhau, vậy ngươi gian phòng cái kia gà quay không có cửa đâu?" "Cửa sổ cũng không có." "Ai, đừng đi a, về sau gà quay đầy đủ, tối nay liền phân sư huynh một nửa đi." Cùng lúc đó, Trình Phàm đem Lý Tu Dương phòng bảo tàng cùng trong lòng đất dược viên vơ vét không còn gì. Lý Tu Dương thật đúng là bày không ít âm tà trận pháp, cũng may Trình Phàm trận pháp cơ sở sau lưng, một cái liền đem nhìn xuyên. Sau đó một chút hàn mang trực tiếp phá trận nhãn, đem bảo vật cướp sạch hết sạch. Phòng bảo tàng bên trong không thiếu vàng bạc tài bảo cùng các loại tài nguyên tu luyện. Những vàng bạc này tài bảo giá trị đã xa xa vượt ra khỏi Trình Phàm đưa ra đi tấm thẻ ngân hàng kia. Trình Phàm thấy vậy không nén nổi lắc lắc đầu. Liên đệ tử đều nói đây Lý Tu Dương là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước, gia hỏa này như vậy khu, cũng không biết hắn tích góp nhiều tiền như vậy có ích lợi gì. ngoại trừ vàng bạc tài bảo, còn lại so sánh có giá trị chính là tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều tại đây tài nguyên tu luyện phần lớn đều chỉ đối với trúc cơ bên dưới tu sĩ hữu dụng, đối với trình phàm cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào, chính thích hợp luyện khí kỳ tiểu niếp niếp cùng Từ Hoan lấy ra tu luyện nhanh hơn độ tiến triển. Cùng phòng bảo tàng so sánh, trình phàm tại trong lòng đất dược viên thu hoạch càng thêm khả quan. Âm khí nơi này nồng đậm, trình phàm tìm đến rất nhiều tại tối tăm trong hoàn cảnh sinh trưởng chân quý dược liệu. Trong đó có mấy vị thuốc, chính thích hợp lão long chữa thương sử dụng. Trình phàm nhạn qua nhổ lông, một gốc dược liệu đều không có còn lại, hết thảy nổ tận gốc. Ngũ Chấn Sơn không thiếu âm khí nồng đậm địa phương, quay đầu khắc đóng một tòa vườn thuốc là được. Hơn nữa bởi vì tích thủy quán tụ linh trận tác dụng, Ngũ Chấn Sơn linh khí so sánh tại đây không biết rõ rồi rào rồi gấp bao nhiêu lần, đối với mấy cái này chân quý dược liệu có nhiều chỗ tốt. Không lâu lắm, Trình Phàm cướp đoạt xong vườn thuốc không bao lâu, liền nhận được Niên Tuế Tịch truyền tin, mời hắn đến Dương Hưu quán chủ điện nói chút. Lúc này vừa vặn không có chuyện gì làm, Trình Phàm liền thân hình chợt lóe, đi đến trên chủ điện không. Niên Tuế Tịch ba vị tiền bối đều đã đến. Ba vị tiền bối, tìm ra đầu mối gì sao? Ba người lắc lắc đầu. Niên Tuế Tịch nói, chúng ta mỗi người men theo ba phương hướng tìm ra đi, trong núi yên lặng như tờ, một chút manh mối đều không có. Lão Long cướp lời nói, có thể hay không hắn luyện chế xong thành huyết thi sau đó liền sẽ ngay lập tức trở đi, giao cho đám kia tà tu đâu? Trình Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là không có khả năng, chỉ có điều tựa hồ gượng gạo rồi một ít. Một khi chính tà đại chiến khai hỏa, một đám tại chúng ta nội địa tàn phá bừa bãi huyết thi uy hiếp lớn, vẫn là một đám ở chính diện chiến trường bên trên xuất hiện huyết thi uy hiếp càng lớn hơn đâu. Lão Long lúng ta lung tung nói, đó là đương nhiên là tại nội địa rồi. Vô luận là nhà nào thế lực, gặp phải loại tình huống này sợ rằng đều sẽ vô tâm ham chiến, lựa chọn bo bo giữ mình đi. Trình Phàm gật đầu một cái, đúng là như vậy, vì vậy mà tà tu sẽ không tùy tiện đem huyết thi lấy đi. Táo Vương gia bỗng nhiên nói, kia hắn có thể hay không đem huyết thi giấu đến tương đối xa địa phương? Tại đây dù sao khoảng cách Dương Hưu quán có một ít quá gần, không nói trước có thể hay không thương tổn đến tại đây đệ tử. Nếu là bị chính đạo người phát hiện, hắn Dương Hưu quán thì nhất định phải xử lý xong đám kia huyết thi, bằng không hắn cũng không trốn thoát liên quan. Nghiên Tuế Tịch nghe vậy khẽ bước cảm, Táo Vương gia nói có lý, chúng ta còn phải tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi mới được. Không cần, ta có biện pháp. Trình Phàm bỗng nhiên nói ra, mọi người nhất thời quăng tới ánh mắt mong chờ. Chỉ thấy Trình Phàm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cái này tổn phóng Lý Tu Dương thần hồn ngọc thạch, cười hỏi: "Xin hỏi, có vị nào sẽ siêu hồn sao?" Niệm niệm: "Huynh là Cầm vẫn là Ngư?" Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. "Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là Cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là Ngư." Chương 261: Lòng người dễ thay đổi. Lục soát, siêu hồn. Trình Phàm lời này nhất thời đem ba vị tiền bối cho hỏi khó rồi. Nghiên Tuế Tịch cái thứ nhất lắc đầu, ta chính là một năm thú, nơi nào biết những cái kia tà tu thủ đoạn. Táo Vương gia nhíu mày một cái, cầm lên một cọng râu, lão phu cũng là một đúng đắn thần linh, không thông đạo này. Lão Long chống lắc tựa như lắc lắc đầu, đánh nhau hắn lành nghề, siêu hồn hắn thật đúng là không am hiểu. Khinh thường nói, bản long nơi nào cần phải loại thủ đoạn này? Không như trước tiên đánh một quyền, đánh thời điểm lại đem vấn đề để hỏi cho rõ ràng. Nghiên Tuế Tịch liếc hắn một cái. Mã phu. Trình Phàm cười khoát tay một cái, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thiên nhãn có thể nhìn thấu nhân quả, không cần siêu hồn bậc này có hại công đức thủ đoạn. Nếu như Lý Tu Dương thần hồn kịch liệt chống cự, siêu hồn hiệu quả cũng biết trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho dù là lục soát hắn thần hồn tan vỡ, biến thành ngu ngốc cũng chưa chắc có thể tìm được câu trả lời mong muốn. Lúc này, lão Long quan sát tỉ mỉ cái này ngọc thạch mấy lần, kinh ngạc nói: "Tiểu Trình, đây không phải là Lý Tu Dương thần hồn sao? Ngươi làm sao đem Lý Tu Dương giết chết? Không phải nói tạm thời vẫn không thể giết hắn sao?" Táo Vương gia cũng rất vô cùng kinh ngạc, làm như vậy chẳng lẽ sẽ không đả thảo kinh xà sao? Trình Phàm lấy ra cái này hắc ngọc giới chỉ, tại ba vị tiền bối trước mặt lắc lắc. Đây cũng là Lý Tu Dương cùng Tà Tu liên lạc dùng ma khí, ta lén lén quan sát hắn một đoạn thời gian, Tà Tu hẳn đã bỏ đi đối với ta hoài nghi. Hơn nữa hắn vừa mới đang muốn ra hại đồ đệ của mình, ta tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, liền xuất thủ diệt trừ tên xuất sinh này. Trình Phàm thu hồi hắc ngọc giới chỉ, đem ngọc thạch đặt ở trong tầm tay, nói một cách lạnh lùng: "Làm tốt, nên như thế." Lão Long trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lùi một bước nói: "Liền tính để cho những cái kia ẩn náu tại trong bóng tối con rệp biết rõ ngươi tù vi lại làm sao? Có bản Long tọa trấn tích thủy quán, chỉ sợ bọn hắn không dám tới." Ha ha ha ha. Nghiên Tuế Tịch lắc lắc đầu, cười nói: "Đây Lão Long, tự đại khuyết điểm lại phạm. Không nói chuyện nói ẩu, nhưng cũng có lý, có chúng ta ở đây, tiểu hữu cứ việc buông tay đi làm." "Không tệ, coi như là vì ngươi trong quán lớn tổ biết, bản thân cũng biết hết một phần mình sức mọn." Táo Vương gia cười nói. Trình Phàm cười chắp tay: "Cảm ơn ba vị tiền bối." Một phen trao đổi qua sau đó, bốn người lại lần nữa đem lực chú ý thả lại Lý Tu Dương thần hồn bên trên. Lý Tu Dương đã chết, diệt trừ hắn luyện chế huyết thi liền trở thành việc cấp bách. Trình Phàm pháp lực thúc dục, ngọc thạch thuận theo sáng lên. Lý Tu Dương thần hồn từ ngọc thạch bên trong bay lên mà ra, trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy sắc mặt hắn dữ tợn, thần sắc ngốc trệ, còn dừng lại ở mình bị một kiếm bêu đầu một khắc này. Lão Long chớp chớp mắt, dẫn đầu hỏi: "Thế nào, muốn không bản Long trước tiên đánh hắn một quyền?" Tiếng nói vừa dứt, Lý Tu Dương thần hồn nhỏ không thể thấy mà run lên rồi một hồi. Nghe nói như vậy, Nghiên Tuế Tịch cùng Táo Vương gia liền vội vàng kéo lại Lão Long. "Là hắn hiện tại trạng thái này, ngươi một quyền đi xuống trực tiếp hồn phi phách tán, còn hỏi cái rắm?" "Không tệ, đến lúc đó coi như là có phương pháp cũng vô ích." Lão Long ngượng ngùng gật đầu một cái, bản Long đương nhiên biết rõ, đây không phải là hù dọa hắn một chút sao? Trình Phàm khoát tay một cái, cười nói: "Không sao, ta có một cái phương pháp có thể thử một lần, ba vị tiền bối bình tĩnh chớ nóng." "Được, chúng ta sẽ chờ tiểu hữu tin tức tốt." Trình Phàm khẽ bước cảm, pháp lực tập hợp hai mắt, mở thiên nhãn nhìn về phía Lý Tu Dương thần hồn. Trình Phàm ném đi ánh mắt một khắc này, Lý Tu Dương thần hồn nhất thời sắc mặt đại biến, 10 phần sợ hãi, hồn phách đều trở nên trong suốt mấy phần. Tùy ý hất ra một đạo bị dính vào màu đen chuỗi nhân quả, từng hình ảnh nhìn thấy mà giật mình hình ảnh hiện lên ở Trình Phàm trước mắt. Lý Tu Dương, Dương Hưu quán đời thứ 10 quán chủ, cũng là đã từng Dương Hưu quán đại sư huynh. Cùng những sư huynh đệ khác một dạng, hắn cũng là một cái cô nhi, bị sư phụ mình nhận được, từ liền lớn lên ở đạo quán bên trong. Ngoài diện mạo xuất chúng, thực lực bất phàm, cho dù ai nhìn đều nói hắn chính là đời tiếp theo Dương Hưu quán quán chủ. Nguyên bản Dương Hưu quán tất cả mọi người đều thì cho là như vậy. Mãi cho đến một ngày, trước một đời quán chủ mang về một tiểu đạo đồng, tình huống phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiểu đạo đồng vừa mới đến thì Lý Tu Dương còn đối với người tiểu sư đệ này chiếu cố cực kỳ. Nhưng dần dần, sự tình trở nên càng ngày càng không đúng. Tiểu sư đệ tốc độ tu luyện giống như là bất hắc, tu hành như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, độ tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi 2 năm, một cái mộng mộng đồng đồng tiểu thí hài lắc mình một cái, thành luyện khí tầng 4 tiểu đạo đồng, đã đuổi kịp các sư huynh độ tiến triển. Tất cả mọi người đều đang thán phục tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, nguyên bản thuộc về hắn đại sư huynh này vầng sáng, thoáng cái toàn bộ chạy tới tiểu sư đệ trên đầu. Thậm chí có người tuyên bố, tiểu sư đệ siêu việt luyện khí tầng 7 đại sư huynh Lý Tu Dương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả đảm nhiệm quan chủ đời kế tiếp tiếng hô cũng dần dần yếu đi, càng ngày càng nhiều sư huynh đệ đề nghị để cho tiểu sư đệ trở thành đạo quán người thừa kế. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, Lý Tu Dương nhiều lắm là nhập đạo tư chất, mà tiểu sư đệ lại có thành tựu kim đan hy vọng. Ngay cả sư phụ của hắn cũng đều ngầm cho phép cái thuyết pháp này, đối với Lý Tu Dương trở nên lạnh nhạt. Lý Tu Dương là cái cực độ háo thắng lại mạnh hơn người, tuy rằng bị đả kích, nhưng hắn cũng vì vậy mà trở nên càng thêm khắc khổ. 2 năm sau, Lý Tu Dương phá cửa ra, chính thức đột phá luyện khí tầng 8. Hắn không biết là, ngay tại hắn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, tiểu sư đệ cũng đột phá đến luyện khí tầng 8. Vừa ra quan, Lý Tu Dương thật hưng phấn mà đi tìm sư phụ, lại bị báo cho một cái để cho hắn sấm sét giữa trời quang tin tức. Sư đệ ngươi cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 8, chúng ta Dương Hưu quán vừa vào nói, một kim đan, tương lai đều có thể a. Ha ha ha ha. Ngươi tiểu sư đệ có kim đan chi tư, vi sư chuẩn bị đem quán chủ chi vị giao cho hắn thừa kế, về sau ngươi phải hảo hảo phụ tá sư đệ ngươi mới được. Lý Tu Dương đầu góc cong cong mà vừa vang lên, ánh mắt trong nháy mắt mở đi. Trầm mặc mấy giây, cắn răng nói ra, "Là, đồ nhi cần tuân sư mệnh." Từ ngày đó trở đi, Lý Tu Dương triệt để mất đi Dương Hưu quán bên trong nguyên bản thuộc về hắn tất cả. Toàn bộ Dương Hưu quán từ trên xuống dưới tất cả đều vây quanh tiểu sư đệ tại chuyện. Lý Tu Dương lặng lẽ chán trường 1 tháng, không một người hỏi thăm. Lòng người dễ thay đổi. Thực tế tàn khốc để cho hắn triệt để phá vỡ rồi, nhưng hắn lại một chút biện pháp đều không có, vô luận hắn cố gắng như thế nào, tu hành tốc độ nhưng ngay cả tiểu sư đệ đuôi xe khí đều không ngửi thấy. Giữa lúc hắn nghĩ mãi không ra, sắp từ bỏ cạnh tranh thời điểm, một cái quan sát hắn rất lâu tà tu trong bóng tối tìm tới hắn. Ghen ghét dữ dội Lý Tu Dương không thể trải qua ở cám dỗ, nhất phách tức hợp, thể phải từ nhỏ sư đệ trong tay đoạt lại thuộc về mình tất cả. Từ đó liền đi bên trên một con đường không có lối về. Chuyển tu tà công sau đó, Lý Tu Dương tu vi độ tiến triển bỗng nhiên tiến triển cực nhanh, cả người tính tình đại biến, những sư huynh đệ khác cũng không dám tới gần hắn. Tất cả mọi người cho là mất đi đạo quán thừa kế để cho hắn biến thành bộ dáng này, cũng không nghĩ nhiều. Dần dần, Dương Hưu quán bên trong xuất hiện một ít khách hành hương lạ lùng mất tích vụ án, nhưng thủy chung không có tra được dấu vết nào. Chương 262, Vu Oan giá họa. Một ngày, tiểu sư đệ bỗng nhiên tuyên bố bế quan, đột phá tới nhập đạo kỳ. Đã trong bóng tối đột phá nhập đạo, Lý Tu Dương nhất thời khởi ý đồ xấu, lặng lẽ lẻn vào tiểu sư đệ bế quan chi địa, ẩn nút. Nhìn đến tiểu sư đệ non nớt gương mặt, Lý Tu Dương trong tâm đột nhiên sinh ra một tia quỷ dị ý nghĩ. Thiên phú như vậy dị bẩm ra hỏa, trực tiếp lấy ra luyện công có phải hay không quá lãng phí? Tiêu tả công bên trong tựa hồ có một loại huyết thi phương pháp luyện chế. Nghe nói tu vi càng cao, thiên phú càng mạnh người, luyện chế thành huyết thi thời điểm, nó dung nạp cùng luyện hóa âm khí cũng càng nhiều, đem xa xa cao hơn bản thân thực lực. Nếu như đem ta thiên phú này dị bẩm sư đệ luyện chế thành huyết thi, đây chẳng phải là nhiều hơn một cá nhân đạo kỳ trợ thủ. Nghĩ tới đây, Lý Tu Dương không nhịn được ngầm chắc chắc mà cười lên. Người nào? Đi ra cho ta. Tiểu sư đệ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm một chút, quát lớn. Sư đệ đừng hoảng hốt, là sư huynh ta. Lý Tu Dương thầm nói đáng tiếc, không nghĩ đến tiếng cười để lộ mình, nếu là ở hắn tu luyện đương thời tay, tất nhiên không sơ hở tí nào. Bất quá để lộ cũng được, ngược lại hắn Lý Tu Dương đã trước một bước nhập đạo, giết chết tiểu sư đệ quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Lý Tu Dương cười híp mắt từ chỗ bóng tối đi ra, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Tiểu sư đệ thấy là lúc trước rất chiếu cố mình đại sư huynh, hơi thở dài một hơi, cười nói: "Nguyên lai là đại sư huynh a, ngươi tại sao lại ở chỗ này, kém một chút hù dọa ta." "Ha ha, là sư huynh không phải, sư huynh đây không phải là thấy ngươi chuẩn bị bế quan, nói với ngươi nói nhập đạo thì cần thiết phải chú ý vấn đề sao?" Lý Tu Dương giả khuôn mẫu giả thức nói: "Là dạng này a, vậy đa tạ sư huynh." Tiểu sư đệ chắp tay, ngồi vào mình trên bồ đoàn. Đông nhiên cảm thấy một tia không đúng, hoài nghi nói: "Sư huynh, nhập đạo sự tình sư phụ đã cùng ta nói qua. Hơn nữa, sư huynh ngươi thật giống như vẫn không có nhập đạo đi." Lý Tu Dương cười híp mắt nhìn đến tiểu sư đệ, đeo ở sau lưng trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn sát khí. "Nga nga, sư phụ đã nói với ngươi a, người sư huynh kia liền không lắm miệng rồi. Bất quá, sư huynh đã trước tiên ngươi vừa bước vào đạo nhà." Tiểu sư đệ kinh ngạc nói: "Có thật không? Làm sao không nghe người ta nhắc tới? Chúc mừng đại sư huynh." Lý Tu Dương chậm rãi tới gần tiểu sư đệ, cười nói: "Cùng vui, cùng vui. Tiểu sư đệ lần bế quan này, sư huynh chuẩn bị một cái kinh hỉ, đang muốn đưa cho ngươi." "Đa tạ sư huynh phi tâm." Tiểu sư đệ không nghi ngờ gì, mong đợi nhìn đến Lý Tu Dương. Lý Tu Dương trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cười tàn nhẫn nói: "Sư huynh muốn đưa ngươi đi thấy Tam Thanh đạo tổ." Lời còn chưa dứt, Lý Tu Dương bất thình lình vung ra một trường, đem vật cầm trong tay sát khí đánh về phía tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, nhất thời bị Lý Tu Dương một trường bổ vào gót bên trên. Sư minh. Tiểu sư đệ khó có thể tin nhìn đến Lý Tu Dương, khó khăn phun ra hai chữ. Sau đó mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Thấy vậy, Lý Tu Dương điên cuồng mà ha ha cười nói, ngươi không phải thiên phú dị bẩm sao? Làm sao ta so với ngươi trước tiên nhập đạo rồi a? Sư phụ chọn ngươi chính là một cái sai lầm, ta mới hẳn đúng là Dương Hưu quán người thừa kế. Bế quan này chi địa vừa vặn với tư cách ta luyện thi chi địa. Ngoan ngoãn biến thành ta đồ chơi đi, khắc khắc khắc khắc. Lý Tu Dương cười gần hướng đi tiểu sư đệ, cô thứ nhất huyết thi như vậy đản sinh. Vài ngày sau một buổi tối, một cái thân ảnh nhỏ gầy gõ quán chủ cửa phòng. Sư phụ nhíu mày một cái, không kiên nhẫn đứng dậy mở cửa. Nhìn ngươi tới là mình thương yêu nhất tiểu đồ đệ, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Đồ nhi ngoan, mau vào ngồi, làm sao liền nhanh như vậy xuất quan? Nhìn thấy tiểu đồ đệ mặt không chút máu, một bộ gầy yếu bộ dáng, sư phụ còn tưởng rằng đây là phá quan thất bại di chứng về sau, nhất thời đau lòng khủng khiếp. Đem tiểu đồ đệ ôm vào trong ngực, an ủi. Không gì không gì, nhập đạo không dễ dàng như vậy, tuổi tác của ngươi còn nhỏ, tâm cảnh thiếu hụt ma luyện, thất bại là khó tránh khỏi. Chúng ta về sau thử thêm vài lần là tốt. Đây di chứng về sau sao lớn như vậy chứ? Trên thân lạnh như vậy, nhất định là huyết khí không đủ, vi sư lấy cho ngươi một ít bổ sung khí huyết cùng đan dược chữa thương, trở về nhớ đúng hạn uống thuốc. Lúc này, tiểu đồ đệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, sư phụ, ta muốn ngươi một kiện đồ vật. Ngươi muốn cái gì cứ nói, vi sư đều đáp ứng ngươi. Sư phụ lúc này nói ra. Vì trấn an ủi nhập đạo thất bại tiểu đồ đệ, bất luận cái gì điều kiện hắn đều có thể đáp ứng. Tiểu đồ đệ quỷ dị cười một tiếng, năm ngón tay cũng chảo, đột nhiên cắm vào sư phụ ngực. Phốc xì. Sư phụ, ta muốn mạng của ngươi. Sư phụ thân hình chấn động, hộ thân bảo vật bất thình lình đánh văng ra tiểu đồ đệ, chật vỡ vụn ra. Ngươi sao dám? Sư phụ triệt để trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, mình thương yêu nhất tiểu đồ đệ lại muốn giết hại mình. Hỗn trướng. Khi sư diện tổ đồ vật, ngực đột nhiên truyền đến xé rách cảm giác đau, sư phụ phun ra một hớp lớn máu tươi, chửi như tắt nước. Tiểu đồ đệ nhìn thấy máu tươi, nhất thời càng hăng hái, ánh mắt trở nên càng thêm thị huyết, không kịp chờ đợi nhào tới. Hai người nhất thời va chạm đến cùng nhau, trao đổi mấy chiêu. Điều này sao có thể? Giao thủ mấy chiêu sau đó, sư phụ càng ngày càng kinh hãi. Minh tiểu đồ đệ mình hiểu quá rồi, làm sao lại dạng này chiêu số? Hơn nữa thân thể cường độ cũng không đúng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Có thể đi hỏa nhập ma sẽ không có lý trí mới đúng a? Vừa mới còn nói muốn mạng của ta. Sư phụ che ngực, kịch liệt thở hổn hển. Nội giận nói, "Đồ nhi, vi sư đối với ngươi che chở trăm bề, ngươi vì sao đối đại như vậy vi sư?" Tiểu đồ đệ lại như cũ không nói một lời, tự nhiên công tới. Lần này sư phụ có phòng bị, ánh mắt lạnh lẽo. Tay bấm ấn quyết, trong miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, pháp lực thuận theo phun trào. Ánh sáng chợt lóe, tiểu đồ đệ nhất thời bị nhốt tại chỗ, không ngừng vùng vẫy. "Hừ, vi sư ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả thế nào như thế." Sư phụ đi lên trước cẩn thận quan sát, nhất thời phát giác không đúng. Làm sao tiểu đồ đệ trên thân nửa chút sinh cơ đều không có? Tựa như một người chết. Nguyên bản hắn còn không có phát giác, hiện tại nhìn kỹ một chút, tiểu đồ đệ trên cánh tay cùng trên đùi những cái kia bầm đen chi sắc, cực kỳ giống thi ban. Lại nhìn thấy tiểu đồ đệ trong miệng còn chảy xuống tia máu răng nanh, sư phụ cả người đều sụp đổ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Là ai làm ra? Sư phụ chậm rãi nhắm mắt lại, mặt đầy đau khổ. Dương Hưu quán tương lai kim đan, không. Lần nữa mở mắt ra sau đó, sư phụ trong mắt tràn đầy hung ác. Đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, vi sư nhất định giúp ngươi phục hận. Tiểu đồ đệ rốt cuộc vùng vẫy ra sư phụ khống chế, lại lần nữa nhào tới. Sư phụ tay kết pháp quyết, đang muốn lần nữa trấn áp tiểu đồ đệ. Chợt nghe bên hông truyền đến một tiếng hét lớn, "Nghiệt trướng, đừng vội tổn thương sư phụ ta." Sư phụ quay đầu, nhất thời nhìn thấy Lý Tu Dương trong tay lợi kiếm, mặt đầy tức giận vào tới. Sư phụ trên mặt để lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Còn tốt mình còn có một cái đại đồ đệ, ta Dương Hưu quán, vẫn tương lai đều có thể. Chương 263, đều là cùng trong phim ảnh học. Phốc xì. Sư phụ chặt chẽ nắm chặt xuyên thủng bộ ngực mình lợi kiếm, sợ hãi nhìn đến Lý Tu Dương. "Tu Dương, ngươi làm sao vậy?" Tiểu đồ đệ nhân cơ hội nhảy đến sư phụ trên thân, để lộ ra răng nanh, hung hãn mà cắn về phía sư phụ đại động mạch. "Ách a." Nghe thấy sư phụ âm thanh thảm thiết, Lý Tu Dương trong tâm tràn đầy tàn nhẫn sảng khoái. Trôi kiếm nhất chuyển, triệt để xoắn nát rồi sư phụ trái tim. Nhìn chăm chú sư phụ con mắt, cười nói, "Sư phụ, ngươi liền an tâm đi đi, Dương Hưu quán là thuộc về ta." Một khắc này, sư phụ tất cả đều minh bạch. "Nghiệt trướng, ta thật hận." Lý Tu Dương cười khẩy, triệt để tuyệt sư phụ sinh cơ. Sau đó điều khiển tiểu sư đệ trốn ra phía ngoài chui, mình đuổi theo đụng nhau mấy chiêu. Các sư huynh đệ nghe thấy có đánh nhau động tĩnh, nhộn nhịp qua đây kiểm tra. Chỉ thấy Lý Tu Dương cùng tiểu sư đệ chiến làm một đoàn, đánh cho có tới có lui. Một đám sư huynh đệ tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đã tranh đấu gay gắt tới mức này sao? Lý Tu Dương nhân cơ hội quát lên, "Hắn mưu hại rồi sư phụ, các sư đệ nhanh giúp ta lùng bắt đây nghiệt chướng." Các sư đệ nghe vậy đều sợ ngây người. Sư phụ sủng ái nhất tiểu đồ đệ, vậy mà mưu hại rồi sư phụ. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều biết rõ, bao gồm tiểu đồ đệ bản thân cũng rõ ràng. Dương Hưu quán tương lai nhất định là từ hắn thừa kế. Nếu nói là có người muốn mưu hại sư phụ, đại sư huynh Lý Tu Dương động cơ ngược lại lớn hơn một chút. Mọi người nhất thời ánh mắt tế nhị nhìn đến Lý Tu Dương. Sẽ không phải là vu oan giá họa đi. Lý Tu Dương đã sớm liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, pháp lực thúc dục. Tiểu sư đệ nhất thời hướng về bên người gần đây một vị sư huynh tiến lên, một chảo xé rách cổ họng của hắn. Ánh mắt hung ác mà quét nhìn một vòng, sau đó hướng về dưới núi chạy trốn mà đi. Thấy một màn này, tất cả sư đệ nhất thời không rét mà run, không còn có người hoài nghi Lý Tu Dương là hung thủ. Tại Lý Tu Dương dưới thao túng, truy kích không có kết quả. Tiểu đồ đệ huyết thi vì vậy ẩn tàng lên. Từ đó, Dương Hưu Quán triệt để rơi vào Lý Tu Dương trong tay. Hắn thu nạp cô nhi cử động cũng nên đón các sư huynh đệ ủng hộ, chính thức đảm nhiệm tân nhiệm quán chủ. Lý Tu Dương lại đem sư phụ của mình cùng nguyên bản sư huynh đệ toàn bộ đều luyện chế thành huyết thi, trên đời lại không người nào biết hắn qua vãng. Trình Phàm đóng kín thiên nhãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Lý Tu Dương thần hồn. Bàn tay bất chi bất giác bên trong đã siết chặt nắm đấm. Hắn không được đem hắn nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Nghiên Tuế Tịch cảm ứng được Trình Phàm tâm tình kịch liệt biến hóa, lúc này hỏi nói: "Tiểu Hữu, chính là có phát hiện gì?" Trình Phàm không có trả lời, vươn tay, hung hãn mà hư cầm một hồi. Lý Tu Dương thần hồn nhất thời bị Trình Phàm hung hãn mà nắm giữ, để lộ ra cực độ biểu tình thống khổ, phát ra từng trận kêu rên. Nghiên Tuế Tịch ba người trố mắt nhìn nhau, không biết Trình Phàm vì sao bỗng nhiên nổi trận lôi đình. "Tiểu Hữu chớ vội, người này chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nhỏ không nhẫn sẽ loạn như lớn, chờ ta nhóm triệt để diệt trừ huyết thi, lại để cho hắn hồn phi phách tán cũng không mượn. Không tệ, chớ có vì nhỏ mất lớn." Trình Phàm mặt trầm như nước, nói một cách lạnh lùng, cấu kết tà tu, bán rẻ đồng đạo, còn đem sư huynh đệ của mình cùng đồ đệ tất cả đều luyện chế thành huyết thi, chết không có gì đáng tiếc. Chư vị tiền bối mời xem. Trình Phàm đem chính mình nhìn thấy hình ảnh mở ra cho ba vị tiền bối. Không lâu lắm, ba vị tiền bối tất cả đều trầm mặc. Nghiệt trướng, có chết cũng chưa hết tội. Đại tội ngút trời ra hỏa, ngươi chết không chết ta. Giết hắn ngược lại tiện nghi hắn, hẳn để cho hắn đi 18 tầng địa ngục chịu khổ. Ba người nghĩa phấn điền ứng nói. Trình Phàm lắc lắc ngọc thạch, đem Lý Tu Dương thần hồn thu vào trong đó. Lạnh nhạt nói, lần sau đi thấy thành hoàng thì ta nhất định phải để cho hắn chịu đủ 18 tầng địa ngục nỗi khổ. Từ trong trí nhớ của hắn biết được, hắn luyện chế huyết thi liền ẩn náu đi đông 20 dặm bên ngoài dãy núi bên trong. Người nơi nào một ít dấu tích đến, âm địa rất nhiều, cho nên chọn ở nơi đó. Việc này không nên chậm trễ, các vị tiền bối, chúng ta lên đường đi. Thiện. Hành thành ngoại thành phía đông, ở bên ngoài hơn 20 dặm, giữa quần sơn. Một nam một nữ, một già một trẻ, hai người trên người mặc đạo bào màu xanh, trong tay nắm bát quái la bàn, chậm rãi lên núi. Sư phụ, ngươi chậm một chút, ta mau cùng không lên ngươi rồi. Nữ hài siết chặt trên thân đạo bào rộng lớn, giúp bả vai nói ra, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Được gọi là sư phụ cái kia người tóc trắng bạch mi, hai đầu lông mày mơ hồ nối liền thành một đường, cực kỳ giống một chữ. Mặc dù coi như lớn tuổi, nhưng hắn thân thể trắng kiện, không chút nào giống như một lão già. Nhìn thấy bên cạnh nữ hải, từng bước đi lên chuyện, không khỏi thở dài. Từ Hương, ngày thường để ngươi nhiều tập luyện thân thể, chúng ta người tu đạo không chỉ muốn đánh tọa tu luyện, tố chất thân thể cũng rất trọng yếu. Nhìn ngươi như bây giờ, chỗ nào còn như một đạo sĩ? Không thể nói như thế a sư phụ, chúng ta vì sao nhất định phải tại ban đêm lên núi a? Âm khí nơi này quá nặng, lạnh đến chết người. Từ Hư chu mỏ một cái đi, bất mãn nói. Lão đạo lắc lắc đầu, cũng là bởi vì âm khí trọng, mới chịu buổi tối tới. Cương thi bình thường sẽ không tùy tiện tại ban ngày đi ra hoạt động, buổi tối mới là bắt cương thi cơ hội tốt nhất. Chính là sư phụ, không phải đã có hai vị sư thúc tiếp nhiệm vụ sao? Vì sao chúng ta còn muốn qua đây a? Lão đạo lắc lắc đầu, giải thích nói, chúng ta vừa tới ngoài năm dặm thôn kia thời điểm, bộ kia cảnh tượng ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe nói như vậy, Từ Hư không khỏi rụt cổ một cái. Sư phụ, đời ta đều không quên được cái kia tràn diện. Những cái kia heo dê bò trên cổ tất cả đều có lỗ máu, ngoại trừ ẩn náu tại trong hầm ngầm, trong thôn sợ rằng đều không mấy cái người sống. Lão đạo gật đầu một cái, chỗ này quá lớn, âm khí rất nặng, thần thức bị hạn chế, đám kia cương thi thật không dễ tìm. Hơn nữa nhiệm vụ thúc dục được vừa vội, ngươi sư thúc không thể làm gì khác hơn là mời ta đến giúp đỡ rồi. Từ Hư khỏe miệng run run một hồi, nói lẩm bẩm, vậy chính ngươi đến không phải tốt, làm sao không phải muốn đem ta từ trong chăn kéo ra ngoài, để cho tiểu hào sư huynh đến không tốt sao? Ngươi tiểu hào sư huynh đã có thể một mình đảm đương một phía rồi, hắn còn có chuyện khác phải xử lý. Từ Hư bĩu môi, nơi đó có khi sư phụ đêm khuya kéo một cái cô nương ra tìm cương thi. Thối sư phụ, xấu sư phụ. Lão đạo vừa nhìn la bàn vừa đi, đông nhiên la bàn bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Từ Hư, cẩn thận một chút, nơi này có chút không đúng. Vừa nói, lão đạo từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đạo, tay trái nắm chặt bắt quái la bàn. Từ Hư nghe vậy có một ít sợ, loạn xạ từ đạo sĩ túi bên trong lấy ra một sấp lá bùa đặt ở trước người. Lão đạo thấy vậy khỏe miệng giật một cái, phá của đồ chơi, bắt hai tấm trừ tà phù được. Hai người cảnh giác nửa ngày, xung quanh lại không có nửa chút động tĩnh. Từ Hư dùng lá bùa phẩy phẩy gió, nổ nước bọt nói, sư phụ, xem ra không sao, chỉ là từ trường dị thường mà thôi. Cẩn thận tốt hơn. Ta để ngươi mang trị cương thi đồ vật chuẩn bị xong chưa? Từ Hư tựa như gà con mổ thóc gật đầu một cái. Yên tâm đi sư phụ, máu chó mực, nếp, trứng gà, ống mực, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng a. Lão đạo nhất thời trợn tròn mắt, máu chó mực thì cũng thôi đi, phía sau đều là chút cái gì a? Ai dạy ngươi mang những món kia nhi? Từ Hư ngượng ngùng nói, chính là tại trong phim ảnh học đó a. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 264, người chết làm đầu, lại nhuận cũng đừng mâm. Điện ảnh. Lão đạo suýt nữa phát cáo dậm chân, xoay tròn rồi kiếm gỗ đào đập về phía Từ Hư. Điện ảnh đúng không? Điện ảnh đúng không? Vi sư dạy ngươi những cái kia phù triện đạo pháp đều nuôi chó sao? Từ Hư thấy tình thế không ổn, liền vội vàng nhấc chân chạy, vừa chạy còn một bên la hét, sai sai sai. Sư phụ ta sai rồi. Từ Hư bị lão đạo đuổi chạy trối chết, cũng không quay đầu lại chạy đi. Đến lúc khoảng cách kéo ra, sư phụ đánh không đến mình thời điểm, vừa quay đầu hướng sư phụ làm cái mặt quỷ. Cất nhà nói, thoáng, ta lần sau còn dám. Nói xong, lại nhảy cả tương hướng về trên núi chạy đi. Ngươi chậm một chút, cẩn thận té. Lão đạo tức giận quy tức giận, vẫn thời khắc lo lắng đồ đệ an toàn. Vừa dứt lời, Tử Hư lòng bàn chân bỗng nhiên vừa trợn, xì chuồn mất một hồi sâu ngã xuống đất, quăng cái miệng gầm đất. Lão đạo không nói đỡ cái chán. Đây ngốc hàng, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ôi chao, thật là đau a. Tử Hư phát ra một tiếng kêu đau, vừa muốn bôi đen bỏ dậy, tay nhỏ bỗng nhiên mò tới một cái tròn vo đồ vật, cảm giác cứng rắn. Lão đạo lắc đầu bất đắc dĩ, thân hình chợt lóe, bỗng dưng biến chuyển đến Tử Hư bên người. Đều hơn 20 tuổi đại cô nương, làm sao vẫn như thế nôn nôn nóng nóng. Lão đạo thật sâu mà thở dài, ngươi nha đầu này, tương lai làm sao còn lập gia đình a? Tử Hư bất mãn mân mê miệng, thở phì phò nói ra, ta rõ ràng mới 20 tuổi sinh nhật vừa ra, sư phụ ngươi nói thế nào ta thật giống như 38 tuổi ly dị mang hai hoa hoa một dạng. Giống như ta vậy hoa quý thiếu nữ, còn sợ không có ai cưới. Theo đuổi ta người đều xếp hàng nước Pháp đi tới có được hay không? Tử Hư một tay chống đất, ngồi dậy, thuận tay nắm lên trên mặt đất tròn xoe đổ vật vút vút. Đây là thứ gì a? Cảm giác không tệ, cuộn tròn tới trả thật nhuận. Tử Hư ngạc nhiên nói. Lão đạo liếc một cái, mí mắt run lên, khóe miệng có chút co lại. Sắc thực rất nhuận, nhưng vẫn là đường mầm, dạng này không tốt lắm. Tại sao? Dựa vào cái gì không để cho ta địa bàn? Tử Hư hả ra một phát đầu, bất mãn hỏi. Lão đạo sâu kín thở dài một cái. Cô nương phản nghịch kỳ đến, cả ngày dính vào sau lưng sư phụ theo đuôi trưởng thành, biến thành tiểu giang tinh rồi. Đây lọt gió tiểu áo đông, chúng ta còn có thể phải không? Nói nha sư phụ, tại sao không để cho ta mâm? Người chết làm đầu, lại nhuận cũng đừng mâm. Tử Hư có một ít không hiểu, người chết làm đầu, cái này cùng người chết có quan hệ gì? Vừa nói, Tử Hư cúi đầu xuống, nhờ ánh trăng nhìn kỹ một chút, rõ ràng là một cái nhân loại đầu lâu. Tử Hư một mực tại mâm khối đó, chính là nó thiên linh cái. A, âm thanh thảm thiết trong nháy mắt vang vọng sơn lâm. Qua nửa ngày, lão đạo bung ra che lỗ hai ngón tay, đầu góc ông ông. Vừa muốn an ủi một chút Tử Hư, bên hai truyền đến một đạo tiếng xé gió. Lão đạo hơi giơ tay lên, một cái giấy trẻ em rơi vào lão đạo lòng bàn tay. Đây giấy trẻ em cũng không phải thật trẻ em, mà là lao sơn một loại pháp thuật, thường dùng ở tại truyền lời cùng dẫn đường. Giấy trẻ em hét lớn, Lâm sư bá, lão cha gặp phải phiền phải a. Ngươi không đi nữa nói lão cha liền muốn cách nhi giảm a. Lâm lão đạo nhãn thần ngưng tụ, hỏi, sư đệ gặp phải cương thi? Giấy trẻ em gật đầu một cái, rồi lập tức lắc lắc đầu, giấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Thoạt nhìn thật giống như, nhưng lão cha còn nói không phải. Ta không ngờ a. Giấy trẻ em nói nghe Lâm lão đạo nhất đầu mê hoặc. Thoạt nhìn giống như cương thi, sư đệ lại nói phải không? Lắc lắc đầu, không lo được nhiều như vậy. Thứ hư, chúng ta đi giúp ngươi sư thúc. Con ngón tay búng một cái, một đạo pháp lực truyền vào giấy trẻ em thể nội. Dẫn đường. Các cạp. Lao cha được cứu rồi. Sư thúc gặp nạn, Tử Hư nhất thời cũng không dám chơi nữa nhao nháo đi xuống. Thuận tay vứt bỏ bạch cốt, đi theo giấy trẻ em sau lưng, theo Lâm lão đạo nhất cùng rời khỏi. Cùng lúc đó, Trình Phàm đoàn người phi độn đến tận đây, đứng lặng ở trong mây. Bốn người thả mục đích trông về phía xa, cùng thi triển thần thông quan sát rồi hoàn cảnh. Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch triển khai thần thức, hướng về trong núi tìm kiếm. Lão Long gầm gầm gừ gừ mà không biết rõ tại tụng niệm đây cái gì, mơ hồ có thể nghe thấy tầm lòng, phong thủy các loại nói. Táo Vương gia cố gắng ở trong núi tìm kiếm lò bếp, chỉ tiếc người ở đây một ít dấu tích đến, đừng nói lò bếp rồi, căn bản không có người sẽ ở đây loại địa phương đắp phòng ở. Đã lâu, Niên Tuế Tịch nói, trong núi dài trướng khí tụ tập, âm khí rất nặng, có một ít trướng khí có thể tổn hại đến thần thức. Tiểu Hữu, ngươi có phát hiện gì không? Trình Phàm khẽ lắc đầu, cùng tiền bối một dạng, thần thức của ta cũng bị nghiêm trọng hạn chế. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, Lý Tu Dương mới dám ở loại địa phương này ẩn núp huyết thi, không sợ bị những tu sĩ khác phát hiện. Hơn nữa hắn cũng không có đem huyết thi thu xếp tại một cái cố định địa điểm, mà là khiến chúng nó tự do lập thực, vô pháp xác định phương vị cụ thể, lần này sợ rằng được tự mình kiểm soát một phen. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, chính là mò kim đáy biển cũng phải đi bên trên đây một lần. Táo Vương gia cười khổ giang hai tay ra, địa phương quỷ quái này ngay cả một lò bếp đều không có, lão phu liền không đều xấu. Mọi người đưa mắt về phía Lão Long, chỉ còn lại hắn không có nói chuyện. Lão Long chậm rãi nói ra, bản Long thần nhận thức còn không bằng các ngươi, cũng không có phát hiện huyết thi. Nhưng có một chút để cho bản Long cảm thấy rất kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Chỗ này phong thủy rất tốt, dựa theo quá khứ những cái kia phong thủy đại sư thuyết pháp, nơi đây chính là tuyệt hảo mộ táng chi địa. Nghiên Tuế Tịch khẽ miệng giật một cái, ánh mắt có một ít nguy hiểm. Âm khí nơi này nặng như vậy, còn cần phải ngươi nói? Cái gì vương hầu cũng như thế, đặt quan quý nhân, tất cả đều chỉ mong chôn tại đây, phù hộ mình con cháu thiên thu đời sau. Lại có là đêm nay gió, bản Long luôn cảm giác có chút không thích hợp, thổi bản Long tê cả da đầu. Đêm nay gió có vấn đề gì? Không phải là âm khí nặng chút sao? Táo Vương gia không hiểu hỏi. Trình Phàm lắc lắc đầu, nói ra, ba vị tiền bối, đêm nay gió đúng là có vấn đề. Ta cẩn thận quan sát qua, Dương Hưu quán trong gió đêm âm khí cùng nơi này âm khí đồng nguyên, chỉ là âm khí càng thêm nồng đậm. Nơi này gió đêm mang theo đến âm khí, có thể thổi tới bên ngoài 20 dặm Dương Hưu quán, điều này có thể sao? Đây, 20 dặm quả thực có một ít khoa trương. Ba người không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Lão Long đề nghị, không như thừa dịp hiện tại đi xem một chút đây âm phong ngọn nguồn ở nơi nào. Trình Phàm lắc lắc đầu, nói, Long tiền bối, gió đêm sự tình trước tiên để qua một bên, việc cấp bách vẫn là trước tiên thanh trừ những cái kia hỏa hại. Lý Tu Dương sư huynh đệ hơn 10 người, đệ tử hơn 10 người, toàn bộ bị hắn luyện hóa thành huyết thi, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Hơn nữa mỗi bộ huyết thi đều có tiếp cận nhập đạo tầng thứ thực lực. Chờ hết thể kết sau đó, chúng ta lại tìm âm phong ngọn nguồn cũng không muộn. Không tệ, trước tiên làm chính sự. Niên Tuế Tịch nặng nề gật đầu một cái, giải quyết dứt khoát nói. Bốn người lại không có dị nghị, mỗi người chọn một cái phương hướng hướng trong núi biến mất. Trình Phàm ngự kiếm phi hành mấy trăm mét, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, bắt được một tia khác thường. Ngay sau đó tăng thêm tốc độ, hóa thành một vệt sáng phá không mà đi. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 265, tổ sư gia, ban cho lực lượng ta đi. Không lâu lắm, Trình Phàm tới mục đích. Lúc này hắn đang đứng tại phi kiếm bên trên, thu liễm khí tức che giấu lên. Tại hắn phía dưới, bốn cái không rõ thân phận người đang cùng một đám huyết thi đấu tranh. Một người trong đó trên người mặc đạo bào màu vàng, cước đạp thất tinh, trong tay bắt quái, mặt lộ thiên uy, uy phong khủng khiếp, tu vi là trúc cơ sơ kỳ. Chỉ là trên mặt bộ kia tròn gọng kính hơi có chút xuất diễn. Bên người còn đi theo một cái trên người mặc thanh y trẻ tuổi đạo sĩ, tu vi không cao, đại khái là luyện khí tầng 7 tầng 8 bộ dáng. Cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào, tại huyết thi dưới sự vây công không ngừng chợt hiện chuyển động tác, 10 phần linh động. Một bên khác là một già một trẻ hai cái hòa thượng. Lão hòa thượng cầm trong tay thiền trượng, tay niết Phật ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh người không ngừng có Phật quang hiện lên, mấy đầu huyết thi gần không phải thân, khí tức cùng mắt kiếng kia đạo nhân muốn đi không xa. Bên chân tiểu hòa thượng ôm lấy lão hòa thượng bắp đùi run lẩy bẩy, thoạt nhìn là cùng tiểu niếp niếp không sai biệt lắm tuổi tác, tu vi chỉ có luyện khí tầng 2, miễn cưỡng tính sơ quy môn kính. Trình Phàm sau khi nhìn thấy đều sửng sốt một hồi. Nhỏ như vậy liền bắt đầu đi theo lão hòa thượng cùng nhau lịch luyện. Chẳng lẽ là ta đối với tiểu niếp niếp bảo vệ có một ít quá mức? Nhưng nhìn thấy tiểu hòa thượng sợ hãi không dứt bộ dáng, Trình Phàm cảm thấy chuyến này không mang theo tiểu niếp niếp là phi thường chính xác. "Sư phụ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, ta sắp chạy hết nổi rồi." Thanh Bảo tiểu đạo cười khổ nói. "Gia Lạc, ngươi kiên trì một chút nữa, ta đã phái giấy trẻ em hướng về ngươi sư bá cầu viện." Mắt kính đạo nhân vung kiếm bức lui máu me đầy đầu thi, lớn tiếng trả lời. "Còn phải kiên trì bao lâu a?" "Một giờ." "A, vậy ta ha chẳng phải là chơi xong?" Gia Lạc di chuyển trái phải, gắng gượng kéo lại hai đầu huyết thi. Mắt kính đạo nhân một mình tiếp nhận mấy đầu huyết thi vây công, ngoài mặt uy phong lẫm lẫm, kỳ thực đã sắp muốn không chịu nổi. Đồ đệ của mình cũng bị huyết thi đuổi chạy trối chết, có thể bên kia lão hòa thượng lại giữ được mình, không có chút nào giúp ý tứ. Mắt kính đạo nhân triệt để giữ không được rồi, vung kiếm rời ra huyết thi, mắng: "Ngươi đây con lửa giáng đốc, khoanh tay đứng nhìn đúng không? Chờ ta chết về sau ngươi cũng không chạy khỏi." Lão hòa thượng thở dài: "Nam mô A Di Đà Phật. Vị đạo huynh này, không phải là lão nạp không muốn giúp ngươi, thật sự là hữu tâm vô lực a." Gia Lạc đem cương thi hướng lão hòa thượng bên kia rút đi qua, hắn không phải Phật pháp vô biên sao? Để cho hắn hảo hảo siêu độ một hồi những người này. Nghe nói như vậy, Gia Lạc lảo đảo một cái, suýt nữa bị huyết thi đánh gục. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, hai tay chống mà lộn mèo một cái tránh thoát huyết thi đánh giết. "Sư phụ, như vậy không tốt đâu. Bên kia có tiểu hải tử." Gia Lạc lắc lắc đầu. Mắt kính đạo nhân tự giác lỡ lời, cũng không nói gì nhiều. Lão hòa thượng tay niết Phật ấn, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Dám hỏi mắt kính đạo huynh, đây là địa phương thế nào sẽ có nhiều như vậy cương thi?" Mắt kính đạo nhân nhất thời không vui, mắng: "Ngươi thật cái con lửa giáng ốc, ta đeo mắt kiếm chọc tới ngươi sao?" "Sư phụ, đều lúc này, ngươi cũng đừng gây sự nhi rồi. Tại đây cương thi xác thực quá nhiều." Mắt kính đạo nhân bĩu môi, nói ra: "Quỷ mới biết món đồ này là từ nơi nào nhô ra, món đồ này không tính mạnh mẽ, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Nó cùng chân chính cương thi còn không thái nhất bộ dáng. Căn cứ vào lao đạo kinh nghiệm của ta, tại loại này âm địa thành hình cương thi, bọn nó hấp thu thiên địa linh khí, nguyệt chi tinh hoa, uy lực hẳn viễn siêu những tạp ngư này mới đúng. Những tạp ngư này cũng chính là số lượng quá nhiều, làm hại ta không kịp khai đàn làm phép. Nếu là cho thời gian của ta, để cho ta mời tổ sư ra trên người, bảo đảm một kiếm một cái." Gia Lạc nghe vậy liếc mắt: "A, đúng đúng đúng, sư phụ nói đều đúng. Hắc, tiểu tử ngươi đừng không tin, vi sư hiện tại liền cho ngươi bộc lộ tài năng." Mắt kính đạo nhân không nhìn được nhất người khác qua loa lấy lại mình, lúc này ném ra bắt quái bản, ổn định trước người vài đầu huyết thi. Sau đó tại chỗ đứng lại, rung đùi đắc ý bắt đầu làm phép. "Tổ sư gia, ban cho lực lượng ta a." Mắt kính đạo nhân chỉ lo cách làm, hoàn toàn không có chú ý tới Gia Lạc kéo thoát thù hận, vài đầu huyết thi trong nháy mắt đánh giết mà đến. Gia Lạc thấy vậy trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Sư phụ cẩn thận sau lưng." Một đạo hàn quang thoáng qua, mắt kính đạo sĩ quanh người mấy đầu huyết thi hết thảy bị chẻ thành hai nửa. Gia Lạc cùng một già một trẻ hai cái hòa thượng tất cả đều sợ ngây người. Liền trên thân Phật quang đều mở đi một ít. Hàn quang lần nữa thoáng qua, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm tiếng, hiện trường tất cả huyết thi theo tiếng ngã xuống đất, không còn có một cái có thể bò dậy. "Mời tổ sư ra trên người." Mắt kính đạo nhân rốt cuộc cách làm hoàn thành, thân thể đột nhiên bành trướng lên, khí tức tăng vọt, ép thẳng tới nhập đạo hậu kỳ. Mắt kính đạo nhân tùy ý vung vẩy hai lần kiếm gỗ đào, đáp ý nói: "Gia Lạc, bây giờ nhìn ta một kiếm một cái tiểu bằng hữu." "Ồ, ta còn không có dùng sức, bọn nó làm sao tất cả đều ngã xuống?" Mắt kính đạo nhân ngắm nhìn bốn phía sau đó, tại chỗ sững sốt. "Ai, đây chính là tổ sư ra lực lượng sao? Đa tạ tổ sư ra cứu mạng." Mắt kính đạo nhân vừa nói liền muốn tiền chiết khấu bái một cái. Gia Lạc cùng hai cái hòa thượng tất cả đều dùng nhìn kẻ đần độn ánh mắt nhìn đến hắn. Cùng lúc đó, Trình Phàm thu lại che giấu pháp quyết, hiện lộ tại bốn người trước mặt. Trình Phàm chập chỉ thành kiếm, hàn quang quanh quẩn tại trên đầu ngón tay. Không cần hỏi, đây đạo hàn quang chính là ban nãy chạm sát tất cả huyết thi phi kiếm. Gia Lạc cùng hai cái hòa thượng tất cả đều nhìn ngây người. "Tốt phong cách ta." Gia Lạc thấy thèm đến xem đến Trình Phàm, trong tâm tràn đầy hướng về. Trình Phàm cười nhạt, dùng pháp lực nâng đỡ liền muốn quỳ xuống mắt kính đạo nhân, cười nói: "Đạo huynh nói đùa, ta thật là không gánh nổi lớn như vậy lễ. Người người nào a?" Mắt kính đạo nhân trợn tròn mắt. Trình Phàm nhàn nhạt nói: "Ngươi không phải phải cảm tạ cứu ngươi người sao? Không phải làm đại lễ thế này?" "A, là ngươi cứu ta." "Không sai a sư phụ, chính là vị này đại ca đã cứu chúng ta. Ngươi chiêu đó còn không có xuất ra, cương thi liền tất cả đều nằm trên đất." Gia Lạc đống nhiên toát ra, ở một bên ủng hộ. Mắt kính đạo nhân nhất thời mặt già đỏ ửng, cảm thấy mười phần xấu hổ. Nguyên lai là trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ cứu mình, tổ sư gia còn không có phát huy đâu. Lão hòa thượng mang theo đồ đệ đi lên trước, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, bằng không thầy trò chúng ta hai người sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Đúng vậy đúng a, đại ca ca thật xoáy a. Tiểu hòa thượng kích động nói ra, quay đầu hướng về lão hòa thượng hỏi, sư phụ, ta muốn học cái này. Lão hòa thượng khẽ miệng giật một cái, cười khổ lắc lắc đầu. Trình Phàm khẽ vước cảm, nói ra, bần đạo đạo huyền là vì truy xét những này huyết thi mà đến, không biết mấy vị vì sao đêm khuya đến tận đây. Gia Lạc nghe vậy sững sờ, huyết thi, đây không phải là cương thi sao? Trình Phàm khẽ lắc đầu, đây là tà tu luyện thành huyết thi, tuy rằng thủ đoạn cùng cương thi tương tự, nhưng vẫn là có một chút khác biệt, độ khó luyện chế phải đơn giản rất nhiều. Khó trách như thế, huyết thi này xác thực so sánh cương thi yếu hơn quá nhiều. Đạo huynh, dạng này huyết thi nhiều không? Trình Phàm chậm rãi gật đầu, nói, ít nhất hơn trăm đầu. Nghe nói như vậy, bốn người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 266, mang sai đường giấy trẻ em. Hơn trăm đầu. Nhiều như vậy. Mắt kính đạo nhân kinh hô một tiếng. Sư phụ, đây là huyết thi, không phải cương thi. Vị sư cần phải ngươi nói. Chỉ là chút tạp ngư mà thôi, đây nếu là cương thi, thì còn đến đâu. Xem ra dưới núi ngoài năm dặm tòa kia không có người thôn, chính là đám này huyết thi làm ra. Lão hòa thượng sâu kín thở dài, đọc kinh văn, tựa hồ đang siêu độ vong hồn. Năm dặm. Trình Phàm thầm nói không ổn. Huyết thi liệp thực phạm vi to lớn như vậy, nhất định phải nhanh diệt trừ sạch sẽ mới được. Đạo hữu, là ngoài năm dặm không sai, có vấn đề gì không? Mắt kính đạo nhân hỏi. Trình Phàm gật đầu một cái, ta đã đem luyện thi người chăm sát, triệt để không có trói buộc, huyết thi phạm vi hoạt động sợ rằng đã không chỉ năm dặm rồi. Cái gì? Hơn trăm đầu mất khống chế huyết thi, phải làm sao mới ở đây? Trình Phàm nghiêm mặt nói, kế trước mắt, nhất định phải nhanh thanh trừ huyết thi, kính xin hai vị giúp ta một chút sức lực. Tự mình như thế. Mắt kính đạo nhân cùng đồ đệ Gia Lạc hướng về Trình Phàm làm một đạo ấp, đồng ý. Thầy cho chúng ta hai người đến từ Lao Sơn, chính là vì điều tra không có người thôn mà đến, dê bỏ xúc vật trên cổ đều có lô máu, người trong thôn cũng đều biến mất hết rồi. Chúng ta hoài nghi trong núi này có cương thi lui tới, liền vào sơn thăm dò một phen, lại không cẩn thận bị huyết thi bao vây, cũng chỉ có ban nãy một màn này. Trình Phàm gật đầu một cái, mắt kính đạo nhân theo như lời cùng hắn từ thiên nhãn nhìn thấy nhất trí. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Lao Hòa Thượng, hỏi, đại sư vì sao đêm khuya tới đây? Còn mang theo một cái tiểu hòa thượng. Lao Hòa Thượng thở dài, nói ra, lão nạp mang theo đệ tử không có cách người thôn, trong tâm thương hại, liền nghĩ đến lên núi vì dân trừ hại. Nhưng không nghĩ đến thực lực của chính mình kém, liền tiểu đồ đệ đều không che chở được. Trình Phàm ánh mắt hơi ngưng tụ, bất lộ thanh sắc gật gật đầu. Lão hòa thượng không có nói thật, thật sự là hắn là đi ngang qua không có người thôn, nhưng hắn lúc ban đầu mục đích ngay tại trên núi này. Mang theo nhỏ như vậy hải tử lên núi diệt trừ yêu tà, vì dân trừ hại. Trình Phàm liền hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Cũng không biết lão hòa thượng này tu chính là cái gì Phật công, che giấu mình nhân quả. Đối với hắn nguyên bản mục đích, Trình Phàm cũng không biết. Hiện tại thêm một người liền nhiều một phần lực, triệt để thanh trừ huyết thi mới là việc cấp bách, Trình Phàm cũng không có nói thêm cái gì. Đúng rồi, đạo huyền đạo hữu, ta còn có một sư huynh cũng tới trong núi, cũng là vì sư môn nhiệm vụ đến. Lát nữa gặp rồi mặt, ta đem hắn cũng gọi tới giúp đỡ. Làm phiền. Trình Phàm cười gật đầu một cái, đúng rồi, có các vị tiền bối theo ta cùng nhau đến trước, nếu là có cơ hội lại hướng các vị giới thiệu gặp mặt. Một hồi hàn huyên qua đi, mọi người ước định chia nhau tìm kiếm còn lại huyết thi, dùng truyền tấn phù liên hệ. Trình Phàm cũng sẽ không giới hạn ở tại sơn thượng, phạm vi 10 dặm đều nhét vào tìm kiếm phạm vi, thật đúng là bị hắn phát hiện mấy đầu huyết thi. Mắt kính đạo nhân cùng lão hòa thượng cũng có phòng bị, nhìn thấy nhóm lớn huyết thi đều sẽ lách qua, dùng truyền tấn phù cho biết Trình Phàm. Nửa giờ sau, mọi người chạm sát một nhóm lại một huyết thi, trong núi huyết thi tung tích cũng càng ngày càng ít. Mắt kính đạo nhân lại chậm chạp không thấy sư huynh của mình, cảm thấy có chút kỳ quái. Gia Lạc, từ ta phát ra giấy trẻ em hướng về ngươi sư bá cầu viện, trải qua bao lâu? Gia Lạc liếc nhìn điện thoại di động, sắp đến 1 giờ rồi sư phụ. Sư bá chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì đi? Mắt kính đạo nhân nghe vậy sững sờ, đã lâu như vậy sao? Lao tiểu tử này chẳng lẽ giả vờ không biết đi? Gia Lạc khẽ miệng giật một cái, sư phụ, sư bá không phải người như vậy, có phải hay không là giấy trẻ em không tìm được sư bá? Ngược lại cũng không phải không có khả năng này, lão tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Mắt kính đạo nhân ngoài miệng tuy rằng không khách khí, nhưng tâm lý từ đầu đến cuối tưởng nhớ sư huynh của mình. Cùng lúc đó, Lâm lão đạo hung hãn mà hắt xì hơi một cái. A xí. Thử hư rút ra một tờ giấy đưa cho sư phụ. Sư phụ, xin cái hỏa đi. Ngươi nhìn ngươi đều lạnh. Lâm lão đạo xoa xoa mũi, không cần, thân thể ta rất tốt. Nhất định là cái kia hai hàng ở sau lưng mang ta. Chỗ này cũng không thể tùy tiện sinh hỏa, đám kia cương thi sẽ bị hấp dẫn qua đây. Thử hư bĩu môi, sinh hỏa sưởi ấm ý nghĩ bị lỡ. Chỗ này âm khí trọng, ban đêm lạnh bớt. Nàng không ngừng dùng pháp lực xua hàn, này ít điểm hơi mỏng pháp lực cũng sắp thấy đấy rồi. Lâm lão đạo vươn tay, con ngón tay gậy một cái giấy trẻ em đầu. Ôi chao, Lâm sư bá ngươi tại sao đánh ta? Giấy trẻ em một tiếng kêu đau, ủy khuất ba ba hỏi. Ngươi đều mang theo sắp đến 1 giờ đường, tại sao còn không tìm ra sư đệ ta? Liên một chút dấu vết đánh nhau cũng không có nhìn thấy. Giấy trẻ em sờ một cái đầu, cả người đều ngẩn ra. Ôi chao, thật giống như nha. Lâm lão đạo nhãn sừng co quắp một trận, ngươi sẽ không phải là dẫn lộn đường đi? Không có, ta làm sao có thể mang sai đường đâu? Giấy trẻ em trên mặt thoáng qua vẻ khẩn trương, hốt hoảng vây vây tay nhỏ. Thử hư hoài nghi nói, vừa lúc làm chấm ưu. Chờ một chút. Dựa theo ngươi ngay từ đầu thuyết pháp, sư thúc lên núi không bao lâu sau đó liền gặp phải cương thi, phái ngươi qua đây nhờ giúp đỡ. tại đây đã đến Sơn Lâm Thâm Sử rồi, sư thúc làm sao có thể ở vị trí này? Chân tướng chỉ có một cái, là ngươi cố ý đem chúng ta đưa tới tại đây, ngươi rốt cuộc có gì mục đích? Ôi chao, giấy trẻ em bối rối. Ta không phải, ta không có. Ngươi nói mỏ. Lâm lão đạo nhãn thần lạnh lẽo, nói thật. Giấy trẻ em bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy cái phương hướng này là chính xác. Lâm lão đạo lông mày nhất thời vo thành một nắm. Giấy trẻ em chỉ là một đạo pháp thuật, linh trí hết sức có hạn. Bình thường người làm phép pháp lực biết hút dẫn nó đi về phía trước, nhưng nó cũng có khả năng bị quấy nhiễu, dẫn đạo hướng về sai lầm phương hướng. Được rồi, không còn việc của ngươi. Lâm lão đạo thu hồi giấy trẻ em, chờ có cơ hội trả lại cho sư đệ được rồi. Điều kiện tiên quyết là, đến lúc đó sư đệ còn sống. Tử Hư thấy sư phụ sắc mặt không quá tốt, tiến đến an ủi, "Sư phụ, sư thúc thật lợi hại, sẽ không có chuyện." Lâm lão đạo lắc lắc đầu, kia tự đại gia hỏa sát thực không yếu, hắn có thể mời được tổ sư ra trên người, nhưng nếu không có thời gian cách làm, kia hắn một thân pháp lực liền phế một nửa. Lôi pháp thích hợp nhất lấy ra đối phó cương thi, chỉ tiếc hắn ban đầu không có học được lôi pháp, nếu không nơi nào còn cần phải hướng về ta cầu cứu. Tử Hư nói, "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn phải đi tìm sư thúc sao?" Hy vọng hắn người hiền tự có thiên tướng. Tử Hư, nhanh dấu, có động tĩnh. Một hồi thanh âm huyên náo vang dội, Lâm lão đạo cùng Tử Hư trốn, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hai đạo tiếng bước chân, nghe thật giống như không phải cương thi. Lâm lão đạo hướng về Tử Hư truyền âm. Tử Hư nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trả lời, chẳng lẽ là mắt kính sư thúc cùng gia lạc sư huynh? Không nhất định là bọn hắn, xem trước vừa nhìn. Vừa dứt lời, một già một trẻ hai cái hòa thượng từ trong rừng chui vào, tiếp tục hướng về sơn mạch nội địa đi tới. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 267, nướng hai chuỗi thận bồi bổ. Sư phụ ngươi nhìn, lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng hướng sâu bên trong đi tới. Tử Hư truyền âm nói. Lâm lão đạo bấm ngón tay một tính, lông mày nhất thời vo thành một nắm. Mang theo một cái tiểu sa di sông cực âm chi địa. Đến tột cùng là mục đích gì? A, cực âm chi địa. Sư phụ, bọn hắn đây không phải là đi chịu chết sao? Tử Hư không hiểu hỏi. Lâm lão đạo nhãn thần ngưng tụ, vỗ vỗ Tử Hư đầu. Trong đó nhất định có kỳ quặc, chúng ta theo sau. Tử Hư nghe vậy sững sờ, mộng bức mà nháy mắt một cái. Ôi chao, chúng ta mặc kệ sư thúc sao? Không chết được, nếu không sẽ chỉ có một con giấy trẻ em cầu viện. Nếu ngươi quả thực cái này nói, quay đầu cho hắn tiêu thêm chút tiền vàng bạc là được. Tử Hư khẽ miệng vẩy một cái, bước nhanh đuổi theo Lâm lão nói. Sư thúc nếu là thật chết rồi, nhất định là bị sư phụ ngươi rủa chết. Sư thúc ngươi ngàn vạn lần phải đi tốt, về sau ta sẽ cho ngươi đốt vàng mã, muốn bao nhiêu đều được. Hoan có đầu nợ có chủ, hết thảy các thứ này đều là ý của sư phụ, ngươi thành quỷ rồi có thể tuyệt đối đừng tìm ta a. Tử Hư, ngươi tại nghĩ linh tinh cái gì chứ? Lâm lão đạo quay đầu, thúc giục trong miệng nhắc tới không ngừng Tử Hư. Ê, không có gì. Ta trước tiên tiếp sư thúc niệm nhất niệm độ nhân kinh. Tử Hư ngượng ngùng nói. Đừng phí công phu kia rồi, có niệm hắn hay không đều sẽ xuống địa ngục. Lâm lão đạo cùng Tử Hư mỗi người dán lên một tấm che dấu phủ, thu liễm khí tức đi theo. Một cái khác một bên, Trình Phàm ở trong núi nhanh chóng tạt qua, liên tục chạm sát hơn 10 đầu huyết thi, đem đông bộ sơn mạch quét sạch hết sạch. Những này huyết thi phần lớn duy trì lúc còn sống tướng mạo, trên thân còn mặc lên Dương Hưu quán đạo bảo. Thấy bọn nó cấp độ thực lực, đại khái là chỉ có luyện khí hậu kỳ trình độ. Lý Tu Dương ký ức bên trong, sư phụ của hắn cùng tiểu sư đệ đều bị hắn luyện thành huyết thi, thực lực ép thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng Trình Phàm tìm tòi gần nửa giờ, không thấy chút nào bóng dáng của bọn họ. Giữa lúc Trình Phàm chuẩn bị lần nữa mở rộng lục soát phạm vi thì một vệ sáng bay tới, rơi vào trong tay. Là Niên Tuế Tịch truyền phát tới truyền tấn phủ, mời Trình Phàm đến trong mây nói chút. Trình Phàm thu hồi truyền tấn phủ, trực tiếp ngự kiếm mà đi, thân ảnh trong nháy mắt chọc vào mây xanh. Tiểu Hữu, bản long làm thịt 32 đầu huyết thi, phía Bắc Sơn mạch đã dọn dẹp không còn. Trình Phàm còn chưa đến ba người bên người, cách thật xa liền nghe được lão long giọng oang oang của. Trình Phàm chắp tay, cười nói, ba vị tiền bối cực khổ rồi. Một cái nhấc tay, không đáng nói đến. Lão long đắc ý cầm lên một cái râu rồng. Niên Tuế Tịch cười nói, phía Nam ta cũng quét sạch rồi, qua lại kiểm tra mấy lần, không có sai lầm. Ai ai, phía Tây Nhi cũng quét sạch rồi, làm phiền Nam đạo hữu, nếu không phải hắn giúp nắm tay, lão phu đây eo cũng sắp muốn chạy chặt đứt. Táo Vương ra xoa xoa mình eo, thần sắc mệt mỏi, quanh người hương hỏa khí tức cũng so sánh trước kia muốn phai nhạt rất nhiều. Trình Phàm hơi sừng sờ, hương hỏa thần linh cũng biết cảm thấy mệt mỏi sao? Thổ thần, Thành Hoàng thần, Táo Vương gia. Trước kia Trình Phàm nhìn thấy bọn hắn thời điểm, phảng phất đều là một bộ thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng bộ dáng. Trình Phàm chợt nhớ tới mình gặp phải vị thứ nhất hương hỏa thần linh, Ngũ Chấn Sơn vị kia lão sơn thần. Cái kia mặc lên toàn thân chất pháp ma bi, không người lão sơn thần, khắp toàn thân đều tản mát ra một cổ chỉ mộ khí tức. Lúc đó, lão sơn thần trên thân hương hỏa khí tức đạm bạc đến cực điểm, ý vị này hắn đi đến điểm cuối. Tối nay Táo Vương gia xuất thủ nhất định tiêu hao không ít hương hỏa nguyện lực. Nghĩ tới đây, Trình Phàm nhất thời cảm thấy kính nể. Táo Vương gia tựa hồ nhìn ra Trình Phàm ánh mắt biến hóa, khoát đặt cười cười, giọng điệu bên trong còn mang theo mấy phần vẻ nhã báng. Để cho tiểu hữu chế cười, bản thân không thể không phục lão a, đặc biệt là đây lực eo, thật sự là lớn không bằng trước rồi. Trình Phàm, trở về ta cho ngài nướng hai chuỗi lớn thận bồi bổ. Ai ai, tình cảm kia tốt, là được bồi bổ. Mọi người nghe vậy nhất thời cười ha ha lên. Nói đùa qua đi, Trình Phàm chủ động nói tới mình gặp phải hòa thượng cùng đạo sĩ. Nghiên Tuế Tịch nhíu mày, nhiều người như vậy đến tham gia náo nhiệt, ngươi cảm thấy bọn họ và chúng ta mục đích nhất trí sao? Trình Phàm lắc lắc đầu, Lý Tu Dương đem huyết thi đặt ở nơi đây cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, chẳng có gì lạ. Vị đạo sĩ kia tâm tư đơn thuần, chính là vì điều tra cương thi mà đến, thế nhưng cái lao hòa thượng mục đích không rõ, ta nhìn không thấu hắn. Nghe vậy, lão Long hai tay ôm ngực, cười nói, những người này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cùng chúng ta va vào nhau, thật có trùng hợp như vậy chứ? Táo Vương ra khỏe môi nết lên chế nhạo một nụ cười, Nghiên Tuế Tịch cũng để lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười danh mãnh, Trình Phàm nơi nào vẫn không rõ mình được bọn hắn trêu đùa. Bọn hắn khẳng định nắm giữ một ít mình không biết đồ vật. Trình Phàm làm bộ không biết chuyện chút nào bộ dáng, nghiêm túc gật đầu một cái, xác thực rất đúng dịp. Không phải, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy đâu? Trên đời này nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Lão Long gấp đến độ vào đầu bứt tai, ám đâm đâm địa điểm rồi Trình Phàm một hồi. Ngươi suy nghĩ một chút hôm nay là ngày gì? Nghe vậy, Trình Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lão Long nhất thời hướng về Trình Phàm quăng tới ánh mắt mong đợi. Cái từ này có phải hay không đã đến bên mép hồ trì dục xuất? Nói ra vậy đúng rồi. Nhà trẻ khai giảng. Không phải, còn có mấy tuần đi. Lão Long không còn gì để nói, cũng không suy nghĩ một chút ngươi bây giờ ở nơi nào, còn đặt ở đây nghĩ đến ngươi tiểu áo đông đâu? Cùng tiểu niếp niếp không liên quan. Cho ngươi cái nhắc nhở, đáp án cùng ngày lễ có liên quan. Đó chính là đêm thất tịch. Không, cũng không phải. Sau này đoán một cái, cùng tinh tượng có liên quan. Trình Phàm lắc đầu liên tục. Không đoán được. Âm khí nặng như vậy, ngươi liền cái gì đều không có liên tưởng đến sao? Mặc kệ lão Long thế nào ám thị Trình Phàm, hắn hàng ngày hướng sai lầm địa phương đoán. Nghiên Tuế Tịch buồn cười nhìn đến đây đối với kẻ dở hơi, cười nói, lão Long, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Còn không có nhìn ra được sao? Tiểu Trình đây là trêu chọc ngươi thì sao? Lão Long vô đầu một cái, trợn mắt nhìn Trình Phàm một cái. Tiểu tử ngươi, rõ ràng đoán được còn cùng bản Long giả bộ. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, cười nói, ta cũng chỉ là thấp thoáng đoán được một ít. Tối nay là đêm trăng tròn, âm khí xác thực có thể so với ngày thường càng thêm nồng đậm. Chỉ là không biết cái này cùng những đạo hữu khác tới đây có quan hệ gì. Nghiên Tuế Tịch cười một tiếng, giải thích nói, trung thu gần, ban đêm ánh trăng càng ngày càng tròn. Trong núi này chôn một khỏa lớn bánh tét, hướng theo nó hấp thu được ánh trăng càng ngày càng nhiều, nó cũng thay đổi được bộ phát không an phận. Tính một chút thời gian, không sai biệt lắm cũng chỉ tại nay mình hai ngày rồi, đây cũng là bọn hắn chuyến này mục đích. Thì ra là như vậy. Chờ một chút, lớn bánh tét. Đây bánh tét hiển nhiên không phải là người ăn bánh tét, mà là ăn thịt người cương thi. Trình Phàm ánh mắt ngưng tụ, hỏi, là chân chính cương thi, mà không phải là Lý Tu Dương luyện chế huyết thi. Không tồi. Nó chôn xương cực âm chi địa, thu nạp ánh trăng tăng cường bản thân, là một đầu chân chính cương thi. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cực tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 268, sinh hoạt không dễ, thử hư than thở. Nghe tiền bối giọng điệu, đây lớn bánh tét tựa hồ không giống bình thường. Nghiên Tuế Tịch nói, không tệ. Bình thường cương thi tứ chi cứng ngắc, đầu không thấp, mắt không nghiêng, chân không phân, thi thể không thối giữa thối giữa. Nhưng một cái này khác nhau, nơi này là cực tốt dưỡng thi chi địa, mấy trăm năm qua thu nạp nguyệt hoa, nó đã biến thành phi thi, nắm giữ không tầm thường pháp lực, thậm chí có khả năng nắm giữ một loại nào đó thần thông, không thể khinh thường. Hơn nữa nó hành động nhanh nhẹn, mặc dù nhảy như bay, hít tinh phách mà không lưu ngoại thương, không phải là cấp độ kia chỉ hiểu được gặm cắn đê cấp cương thi. Trình Phàm nghe vậy hơi biến sắc mặt, tiền bối, như vậy phi thi đến tuột cùng là thực lực cỡ nào? Nhập đạo, chẳng lẽ đã vượt qua kim đan? Nghiên Tuế Tịch khoát tay một cái, nói thật, ta không rõ lắm. Cương thi vừa không có đạo pháp cảnh giới, toàn bộ dựa vào một bộ thiết đả thể xác, đánh qua sau đó mới biết thực lực của nó. Nhưng ngươi cũng không nhất định quá đáng lo lắng, cái này lớn bánh tét còn bị bao vây trong trận pháp biên nhi, trong thời gian ngắn không ra được. Nghiên Tuế Tịch cười một tiếng, câu thường nói, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không phải do trời. Ngươi thế nào nhỏ như vậy tâm? Lão Long vô Trình Phàm bả vai, phóng khoáng nói, đạo môn kim đan chính là chân tiên một dạng tồn tại, ngươi nhiều cùng bản Long học một ít, bảo đảm ngươi về sau tung hoành tứ hải tám phương. Trình Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, không có tiếp lời. Thế nào? Chẳng lẽ muốn ta học ngài bị người đánh cho thành dạng này một bộ thân thể tàn phế sao? Vừa nghĩ tới mình tuổi già cùng lão Long một dạng thảm, Trình Phàm không nén nổi dùng mình một cái. Lắc đầu liên tục nói, không cẩn thận một ít không thể được, cẩn thận chạy vạn niên thuyền. Điệu thấp mới là vương đạo. Học ai cũng không thể học lão Long khắp nơi gây sự. Trời biết sẽ từ nơi nào nhảy nhót đi ra một cái đại năng. Lúc trước nghe người ta nói nhập đạo người chưa đủ hơn trăm, còn tưởng rằng kim đan chính là đỉnh phong. Ai biết quay đầu liền gặp phải Niên Tuế Tịch cùng lão Long. Sau đó càng là biết được còn có Thái Thanh Quan, thiên sư phủ thế lực như vậy. Hiện tại lại xuất hiện một cái phi thiên độn địa lớn bánh tét, cũng không do Trình Phàm không cẩn thận. Liên tưởng đến mắt kính đạo trưởng cùng vậy đối với già trẻ hòa thượng, Trình Phàm trong tâm đã đoán được 89/10. Xem ra những đạo trưởng kia cùng đại sư là đến tu bổ trận pháp, ta đi giúp bọn hắn một chút sức lực, cũng không thể gọi đây lớn bánh tét chạy thoát rồi. Nghiên Tuế Tịch gật đầu một cái, chúng ta không am hiểu trận pháp, liền không vào trong tham gia náo nhiệt. Chúng ta ở bên ngoài cho ngươi áp trang tử. Không tệ, tiểu hữu, ngươi buông tay đi làm. Xảy ra chuyện bản Long cho ngươi ôm lấy. Ai ai? Tính bản thân một cái. Trình Phàm cười một tiếng, hướng về ba vị tiền bối chắp tay, ngự kiếm rời đi. Trong núi, Lâm Lão Đạo cùng Tử Hư bám theo một đoạn đến hai cái hòa thượng đi đến sơn mạch sâu bên trong. Chỉ thấy hai người bọn họ hướng đi một nơi hang động, cửa động hắc diễm trong nháy mắt nuốt sống hai người, chặt đứt tung tích. Vài giây sau hắc diễm tản đi, ẩn nút tại chỗ động khẩu, vừa nhìn thì không phải cái gì đất lành. Trong động nguy hiểm, vi sư không có cách nào bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi ở lại bên ngoài giấu, không cần đi động. Lâm Lão Đạo đối với Tử Hư khai báo một câu, không đợi Tử Hư trả lời liền nắm kiếm gỗ đào, lôi lệ phong hành mà chui vào cửa động. Hắc diễm nhất thời bổ nhào về phía Lâm Lão nói, đem hắn thân ảnh nuốt hết. A, sư phụ ngươi chờ một chút. Tử Hư còn chưa phản ứng kịp, liền bị sư phụ ném vào bên ngoài. Khá bắc, sư phụ động tác của ngươi cũng quá nhanh đi. Trong núi gió đêm gào thét, thổi tử hư trong lòng oa lạnh oa lạnh. Thật là xui xẻo, nếu không phải sư phụ kéo lấy mình làm cái gì sư môn nhiệm vụ, mình bây giờ hẳn nằm ở trong chăn ấm áp khò khò ngủ say mới đúng. Hay hoặc là ăn bữa ăn khuya đuổi theo phim, tay trái gà trên tay phải phì chạch vui vẻ nước. Dầu gì tìm sư huynh bắt đầu hắc, cùng nhau suốt đêm chơi thuốc trừ sâu cũng được. Nhưng bây giờ chỉ có thể hướng về phía cái này cửa động đen tối người, còn muốn đề phòng không biết rõ từ sẽ chỗ nào nhô ra quái vật. Sinh hoạt không dễ, Tử Hư than thở. Ngay tại Tử Hư than thở thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Vị đạo hữu này là ai? Xảy ra bất ngờ âm thanh để cho Tử Hư sợ hết hồn, giống như một con thỏ sợ hãi thoáng cái chui lên. Trình Phàm hơi sửng sở, không đến mức phản ứng lớn như vậy đi. Bần đạo Tích Thủy Quán đạo huyền, gặp qua đạo hữu, muốn hỏi một đường. Tử Hư liền vội vàng vỗ vỗ bình thường không có gì lạ ngực, nới lỏng một hơi thở lớn. Hỏi đường liền hỏi đường, có thể hay không trước tiên đánh âm thanh chú ý. Tử Hư trợn mắt nhìn Trình Phàm một cái, thở phì phò nói ra. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, hắn chẳng phải là chào hỏi trước sao? Tử Hư tức giận phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, không cẩn thận đem che giấu phủ vô xuống đi. Ôi chao, đúng vậy, ta rõ ràng có kẻ sát vào che giấu phủ, hắn là làm sao phát hiện được ta? Hơn nữa hoang giao dã ngoại này, đột nhiên xuất hiện hỏi đường, thật sự là quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tử Hư cảnh giác nhìn về phía Trình Phàm, tay nhỏ đã bất chi bất giác bên trong đưa vào đạo của mình sĩ túi bên trong, nhéo một cái phụ triện. Ánh trăng chiếu rọi, Trình Phàm tuấn lãng gò má có thể thấy rõ ràng. A, thoạt nhìn không giống như là người xấu. Không được, nói không chừng là trong núi tinh quái thay đổi. Sư phụ nói qua không thể thông qua bề ngoài nhìn một người, bởi vì người đó rất có thể không phải là người. Tử Hư nắm giữ phụ triện, cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi: "Vị đạo huynh này, hoang giao dã ngoại này, không biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì đường?" Trình Phàm thấy Tử Hư mười phần cảnh giác, chủ động lui về phía sau hai bước. "Đạo hữu yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, xin hỏi đạo hiệu của ngươi có phải hay không Tử Hư? Trước đây không lâu ta đã từng gặp sư thúc của ngươi, chính là một vị mang theo mắt kính đạo nhân." "Ân, hắn làm sao biết đạo hiệu của ta? Thật chẳng lẽ là sư thúc nói cho hắn biết?" Tử Hư thừa dịp hỏi: "Mắt kính sư thúc còn tốt không? Tiểu Hào sư huynh đi cùng với hắn sao?" Trình Phàm nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt minh bạch Tử Hư dụng ý. Nàng còn đang dò xét mình, cười nói: "Ngươi sư thúc bên cạnh sát thực đi theo một cái thanh bảo tiểu đạo, nhưng hắn danh tự thật giống như gọi ra lạc, không cứ gọi Tiểu Hào." Tử Hư lúc này mới nuối lòng một hơi thở lớn, trong tâm đối với Trình Phàm tin ba phần. "Ngươi muốn hỏi gì đường cứ hỏi đi, nhưng ta cũng là lần đầu tiên tới địa phương quỷ quái này, ngươi cũng chớ quá mong đợi ta." Trình Phàm khẽ vứt cảm, hỏi: "Ngươi có hay không ở phụ cận đây nhìn thấy cái gì cỡ lớn trận pháp?" "Không có, tại đây không thiếu thứ gì bằng không ngươi đi bên trong hang núi kia nhìn một chút." Trình Phàm trước khi rơi xuống đất liền dùng thần thức dò xét một phen, bề mặt quả đất xác thực không có bất kỳ trận pháp vết tích. Cái kia đốt hắc diễm cửa động hắn cũng chú ý đến, thần thức vô pháp xuyên qua đi, trận pháp 10 có 8 9 liền ở đó. "Là ở đây." Trình Phàm chỉ đi qua. Tử Hư nhìn thẳng Trình Phàm, nghiêm túc gật đầu một cái. "Sư phụ ta cùng kia hai cái hòa thượng đều là từ nơi này đi vào. Ngươi phải đi vào thật sao? Trực giác của ta nói cho ta, trong lúc này rất nguy hiểm." Biết được Lâm lão đạo cùng kia hai cái hòa thượng đều vào động, Trình Phàm nhất thời bỏ đi băn khoăn. Trình Phàm nhàn nhạt nói: "Có một số việc, biết rõ nguy hiểm cũng phải đi làm, giống như sư phụ ngươi mở dạng, không phải sao?" Nói xong, Trình Phàm tiếp tục đi tới sơn động. Tử Hư kinh ngạc nhìn Trình Phàm bóng lưng, hai cái tay quấn quýt lấy nhau, không biết rõ đang suy nghĩ gì. "Độc y kia, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh." Chương 269, xảy ra bất ngờ buồn nôn. Trình Phàm không phòng bị chút nào mà đi hướng về sơn động. Tử Hư kinh ngạc nhìn Trình Phàm bóng lưng, thẳng đến hắn sắp đi tới chỗ động khẩu thì chợt nhớ tới hắc diễm tồn tại. "Chớ vào đi, nguy hiểm." Lời còn chưa nói hết, hắc diễm vô thiên cái địa một bản đánh út về phía Trình Phàm. Nhưng mà một giây kế tiếp, Trình Phàm trên thân đạo bảo tóe ra kịch liệt ánh quang. Cửa động hắc diễm lại bị Trình Phàm trên thân cực phẩm linh khí miễn cưỡng bước lui, không bị thương chút nào mà thẳng bước đi vào trong. "Ân, làm sao?" Trình Phàm quay đầu lại, hướng về Tử Hư ném đi ánh mắt nghi hoặc. Tử Hư trợn to hai mắt, im lặng há miệng. "Không, không có chuyện gì. Ngươi có thể hay không mang ta đi chung? Ta biết bên trong khả năng có nguy hiểm, nhưng sư phụ ta ở bên trong, hơn nữa bên ngoài cũng chưa chắc an toàn." Trình Phàm vừa muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, Lý Tu Dương sư phụ cùng tiểu sư đệ vẫn không có tìm ra. Tử Hư chỉ có luyện khí kỳ, nếu như gặp nhập đạo tầng thứ huyết thi, vậy coi như không ổn. Còn không bằng dẫn nàng cùng nhau đi vào, ít nhất có sư phụ nàng cùng mình cùng nhau bảo vệ. Trình Phàm thêm chút suy tư, dùng hộ thể linh khí bước lui cửa động hắc diễm. Tử Hư trong tâm vui mừng, lặng lẽ đem một tấm khinh thân phủ dán tại trên thân. Bước nhanh chạy về phía cửa động. Thuận lợi tiến vào trong động sau đó, Tử Hư thoáng thở dài một hơi, đối với Trình Phàm phòng bị buông xuống hơn nữa. Nếu như Trình Phàm muốn gây bất lợi cho nàng, chỉ cần tại nàng tiến vào cửa động thời điểm rút lui mở, cổ kia hắc diễm liền sẽ muốn mạng của nàng. Khinh thân phủ chính là vì phòng bị một chiêu này mới dán. Tử Hư lén lút nhìn Trình Phàm một cái, âm thầm gật đầu. Nhìn trước mắt đến, cái này đạo huyền rất đáng tin cậy sao? "Đi, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi." Tử Hư đáp một tiếng, đi theo Trình Phàm sau lưng. Ánh trăng trên chết mà trên mặt đất hiện lên một tầng ngân sương. Thuận theo ánh trăng nhìn lại, hai người thấy trên mặt tán lạc lượng lớn bạch cốt, đầu khớp xương bên trên bám vào đã khô cạn vết máu. Trình Phàm thấy được thuộc về nhân loại đầu lâu cùng xương chậu, còn có một ít cỡ lớn dã thú xương cốt. Ánh trăng chiếu rọi, bạch cốt mơ hồ tản mát ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Cái này cũng chưa tính là hang động bên trong nổi bật nhất bộ phận. Tại phía này bạch cốt chính giữa, là một ngụm rộng mấy thước động trong lòng đất quật, không biết thông hướng nơi nào. Ánh mắt không thể thành, đáy hố có ít nhất 30, 40 mét sâu, mơ hồ có hồng quang lấp lóe. Ánh trăng cùng hơi thấp thỏm cắt đuổi cung cấp rất tốt tiềm hộ, đáy hố lúc sáng lúc tối hồng quang để cho đây địa quật thoạt nhìn thâm thúy mà nguy hiểm. Trình Phàm chậm rãi đem thần thức dò vào trong đó. Thần thức vừa mới thăm dò vào, liền bị phô thiên cái địa đỏ như máu màu che phủ lên, cảm giác đau trong nháy mắt kéo tới. Trình Phàm rên lên một tiếng, không thể không vứt bỏ đầy sợi thần thức. Nhìn thấy Trình Phàm bỗng nhiên túi người xuống, che đầu góc, Tử Hư liền vội vàng đỡ Trình Phàm. "Đạo huynh, ngươi làm sao vậy?" Trình Phàm chậm chậm ăn vào một cái bổ thần đan. "Đừng dùng thần thức kiểm tra, thần thức sẽ bị xâm thực." "Ê, hảo." Tử Hư không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Thần trí của nàng chỉ có quan sát bên trong trình độ, vẫn không thể phóng ra ngoài tiến hành tra xét, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Bên trên không có gì vật có giá trị, sư phụ ngươi hẳn đã đi xuống. "Đúng rồi, các ngươi tới nơi này hẳn là có nhiệm vụ gì đi?" Trình Phàm nhìn chằm chằm Tử Hư con mắt, muốn nhìn ra một ít dấu vết. Tử Hư ánh mắt không tránh né chút nào, "Ta cùng sư phụ phụng sư môn chi mệnh đi tới nơi này điều tra cương thi, sư thúc bọn hắn cũng là nhiệm vụ này." Trình Phàm thấy Tử Hư ánh mắt trong veo, không có dao động, không nén nổi có chút kỳ quái. Tiến một bước hỏi, "Sư phụ ngươi có nói hay không điều tra là dạng gì cương thi?" "Chính là cương thi a, chúng ta Mao Sơn Nam hiểu nhất cái này. Ngươi đi đến thời điểm gặp không có thấy một ít bị thiêu hủy thi thể? Những cái kia đều là ta cùng sư phụ cùng nhau hàng phục." Tử Hư đắc ý đưa lên một chút cằm. Ở một bên cho sư phụ cố lên động viên, thỉnh thoảng ném hai tấm phù triện đánh một chút phụ trợ, chắc xem như xuất lực đi. "Chẳng phải là cùng nhau hàng phục?" Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Ngươi biết không, bên ngoài những cái kia cũng không tính chân chính cương thi, tin tưởng ngươi hẳn nhìn thấy không ít đi. Ngày thường các ngươi Mao Sơn xử lý qua nhiều như vậy cương thi sao? Đây số lượng xác thực rất hiếm thấy, nhưng chúng nó làm sao không tính cương thi?" "Chờ chút, sư thúc phái tới giấy trẻ em giống như cũng là nói như vậy." Tử Hư vừa muốn phản bác, bỗng nhiên hồi tưởng lại giấy mặt trẻ em bên trên xoắn xuýt tiểu biểu tình. Trình Phàm gật đầu một cái, nói ra, "Chuyện này nói rất dài dòng, bọn nó xác thực không tính. Trong núi này còn cất giấu một cái đại gia hỏa, hẳn ngay tại phía dưới này. Ta nghĩ ngươi sư thúc cùng sư phụ mục đích thực sự hẳn đúng là phía dưới bị trận pháp khốn trụ được vị kia mới đúng." Vừa nói, Trình Phàm chỉ trước mặt hai người địa quật. "Đại gia hỏa, bị trận pháp khốn trụ được?" Nghe nói như vậy, Tử Hư hơi sửng sờ, bộ não bên trong nhanh chóng thoáng qua lượng lớn cương thi tin tức. Đang lúc này, một cổ khó có thể nói hình dáng buồn nôn từ trong địa quật lan ra mà ra. Trình Phàm còn chưa kịp làm gì sao, mênh mông pháp lực từ kim đan bên trong tuôn trào, ở trong người kích động, giúp hắn chống lại đầy cổ buồn nôn. Bên cạnh Tử Hư cũng không có Trình Phàm kim đan hộ thể, nhất thời dùng mình một cái, khó chịu cuộn thành một đoàn. "Ách, hoẹ." Tử Hư trong mắt chứa vẻ sợ hãi, mặc danh một trận nôn mửa. Đông nhiên áo ba lỗ ấm áp, từng đạo dòng nước ấm từ áo ba lỗ ra truyền vào thể nội. Quay đầu nhìn lại, Trình Phàm đang lo lắng nhìn đến nàng. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Tử Hư tựa hồ quên mất thân thể khó chịu. "Tạ, cảm ơn." "Không sao." Trình Phàm thấy Tử Hư sắc mặt hồng nhuận, xem ra đã khôi phục không ít, liền thu hồi pháp lực. Tiếp tục. Trình Phàm lấy ra một kiện chuyên môn dùng để hộ thân thượng phẩm linh khí, ném tới Tử Hư trong tay. Quen biết một đợt, Trình Phàm không nguyện thấy chết mà không cứu. Tử Hư cảnh giới thật sự là thấp chút, có cái này linh khí phòng thân, Trình Phàm cũng có thể hơi an tâm một ít. Tử Hư tiếp lấy linh khí, tò mò vớt lên. "Đây là cái gì? Tại sao phải cho ta một cái lư hương?" Tử Hư kinh ngạc nói. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, đây rõ ràng là một cái đỉnh. "Ngươi cầm trước phòng thân." "Đa tạ đạo huynh." Tử Hư nói tiếng cảm ơn, đem pháp lực truyền vào trong đó. "Ồ, đạo huynh, ngươi linh khí này sao muốn nhiều như vậy pháp lực a?" Tử Hư thấy cái này tiểu đỉnh chậm chạp không có động tĩnh, không nhịn được hỏi. Không đợi Trình Phàm trả lời, sau một khắc, tiểu đỉnh ánh quang nổi dậy, Tử Hư trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bên trên, thượng phẩm linh khí. Tử Hư trợn tròn mình cả làn mắt to, khó có thể tin nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm nhàn nhạt gật đầu một cái, "Không phải là một kiện thượng phẩm linh khí sao? Không cần ngạc nhiên. Đây chính là thượng phẩm linh khí a nổi lớn." Tử Hư ôm chặt lấy trong ngực tiểu đỉnh, gấp đến độ liền quê hương cách nói đều nhô ra. "Đây cũng quá quý trọng, cứ như vậy đưa cho ta, không thích hợp đi." Ngoài miệng vừa nói không thích hợp, trong tay một bên lại vẫn không nhúc nhích. Trình Phàm mí mắt run lên, không lời nói, "Ta chỉ là cho ngươi mượn phòng thân, không nói muốn tặng cho ngươi." "Ôi chao, ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy." Tử Hư làm bộ nói ra. Trình Phàm sờ cả một cái, đống nhiên có chút hiếu kỳ. Nếu là mình đem trên thân cực phẩm linh khí toàn bộ khí tức phóng thích ra ngoài, Tử Hư sau khi thấy sẽ là biểu tình gì? "Độc y kìa, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh." Chương 270, bán rẻ tôn nghiêm. Được thêm tiền. Chương 271, bán rẻ tôn nghiêm. Được thêm tiền. Cảm nhận được Trình Phàm nghiền ngẫm ánh mắt, Tử Hư trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra một vẻ bối rối. "Ngươi muốn làm gì?" "Chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí, ta sẽ không bán rẻ tôn nghiêm của mình." Tử Hư băng bó tấm này khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩa chính từ nghiêm nói. Trình Phàm khỏe miệng có chút co lại. "Ngươi trước tiên đem ta đỉnh bông ra lại nói lời này sẽ tương đối có sức thuyết phục." "Chờ chút, bán rẻ tôn nghiêm." Trình Phàm nhất thời vông luôn, thật không biết nha đầu này não đường về bên trong đều muốn cái gì đó. "Nếu mà ngươi thật muốn ta bán rẻ tôn nghiêm nói, một kiện chưa đủ, được thêm tiền." "Trình Phàm, thì ra như vậy ngươi tôn nghiêm cứ như vậy dễ dàng bị thu mua sao?" Trình Phàm có một ít vông luôn, thuận tay lại ném ra một kiện thượng phẩm linh khí phi kiếm. Nhàn nhạt nói, "Hai kiện nhi, cảm ơn kim chủ ba ba." Tử Hư nước mắt vui mừng nói, đời này liền không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến đấu, ngay cả sư phụ đều không có mình phát đạt. Trình Phàm khỏe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút, thì ra như vậy ngươi bán rẻ tôn nghiêm chính là kêu người khác ba ba. Tử Hư trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy được mùa vui sướng. Thầm nghĩ, bạn cô nương từ nhỏ cùng sư phụ cùng nhau lớn lên, ngược lại ta cũng không biết cha mình là ai, kêu hai tiếng lại sẽ không rơi miếng thịt. Cuộc mua bán này hút máu. Trình Phàm lắc lắc đầu, dùng xong là phải trả. Biết rõ, nếu như bị đánh hư ta cũng không bồi nha. Trình Phàm quan sát toàn thể nàng một cái, lắc lắc đầu nói, không cần, đem bán ngươi đánh giá cũng không thường nổi. Hừ, bản cô nương đáng tiền đến đâu? Thử hư bĩu môi, ngồi xếp bằng xuống. Luyện hóa cái này tiểu đỉnh hao tốn ta không ít pháp lực, cho ta chút thời gian. Vừa dứt lời, một cái bình sứ tinh xảo tại trước mắt nàng lắc lắc. Ăn đi. Âm khí nơi này quá mức nồng đậm, đừng tổn hại đạo hạnh. Trình Phàm bất đắc dĩ nói ra. Hắc hắc, cảm ơn kim chủ bà khen thưởng. Không lâu lắm, Tử Hư luyện hóa hai cái này kiện linh khí, sau đó dùng Trình Phàm đan dược hồi phục xong pháp lực, đi đến Trình Phàm bên cạnh. Đạo huynh, ta chuẩn bị xong, chúng ta làm sao đi xuống? Nhảy xuống. Trình Phàm đứng tại động đất ranh giới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới. Trong lòng đất hồng quang lóe lên tần số càng ngày càng cao. Trình Phàm càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng, sâu trong lòng đất kia khiến người nôn mửa tồn tại. Nó vùng vẫy được càng ngày càng kịch liệt. Nhảy xuống. Ngươi không có nói đùa chớ. Ta lại không biết bay, phía dưới không biết rõ bao sâu, chúng ta sẽ té chết. Tử Hư không nhìn thấu Trình Phàm thực lực, thấy hắn cùng mình tuổi tác tương đương, theo bản năng nhận định Trình Phàm cũng là luyện khí kỳ. Có thể bay cũng vô dụng, ta ban nãy thử qua, địa quật đại trận hạn chế phi hành, chúng ta chỉ có thể nhảy xuống. Trình Phàm nhặt lên một cái khủng lồ xương thú, hướng về địa quật ném xuống. Qua hơn 10 giây mới nghe được một tia tiếng vang. Tử Hư nín thở, thẳng đến nghe thấy tiếng vang mới bắt đầu thở hổn hển. Chân chớ nói, chúng ta thật chỉ có thể nhảy xuống sao? Ngươi có hay không mang dây thừng các loại đồ vật? Không cần, chuẩn bị xong chưa? Tử Hư sững sốt một chút, chuẩn bị cái gì? Trình Phàm không có trả lời, đưa tay nắm ở Tử Hư eo, hướng về địa quật tung người nhảy một cái. Chớ đã, ta vẫn không có chuẩn bị, hảo, a. Địa quật không ngờ được rộng rãi, chừng mấy cái sân bóng đá kích thước. Ngay chính giữa là một nơi khổng lồ thạch vỏ, phía trên bày một ngụm khổng lồ quan tài đá. Lâm Lão Đạo vừa xuống đất quật, một già một trẻ hai cái hòa thượng đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trận pháp hạn chế phía dưới, Lâm Lão Đạo không có cách nào ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ đi đường. Hết lần này tới lần khác đây là một bộ cực kỳ phức tạp hợp lại trận pháp, tập sát trận, khống trận, mê trận, phong ấn trấn áp làm một thể. Không những trấn áp quan tài đá bên trong tồn tại, đồng dạng ngăn cản bất luận cái gì nghĩ cách tiếp cận quan tài đá người. Lâm Lão Đạo lúc này chính là bước vào một đạo mê trận, tại chỗ một hồi đảo quanh. Cũng may đây mê trận là đạo môn đường lối, Lâm Lão Đạo rất nhanh liền tìm đến lối ra. Đi tới nửa đường, một đám huyết thi chặn đường đi của hắn lại. Lâm Lão Đạo cũng không hàm hồ, nắm chặt kiếm gỗ đạo, ánh mắt lạnh lùng hướng về huyết thi đi tới. Gia hành du thi, bảy ác yêu hồn, cựu quỷ tổng cộng tặc, thiên ma thành đoàn, vung cắt vạn yêu, người cản ta tàn. Lâm Lão Đạo nhất bước chạm một xác, mạnh mẽ mở một đường máu, trên thân đạo bảo bị nhuộm máu đỏ. Hô, hô. Lâm Lão Đạo thở hổn hển, hắn gặp phải đối thủ. Đây là một bộ nhập đạo tầng thứ huyết thi, thân thể cứng rắn như sắt, kiếm gỗ đạo đối tác dụng hết sức có hạn. Trong tay kiếm gỗ đạo đã xuất hiện chút vết nứt, bất cứ lúc nào đều có bị bẻ gãy nguy hiểm. Lâm Lão Đạo lắc lắc đầu, đem kiếm gỗ đạo treo ở sau lưng. Thân hình nhất chuyển, trong tay liền nhiều hơn mấy tờ phụ triện, vẫy tay hướng về huyết thi bắn như điện mà đi. Trong lúc nhất thời, địa quật trong đó lôi quang chợt hiện, sáng như ban ngày. Lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng xuyên qua tại trong trận pháp, dựa vào trận pháp lóe lên hồng quang đi về phía trước, đồng nhiên trước mắt chợt lóe, hai mắt đau nhói vô cùng. Sư phụ, những đạo trưởng kia có phải hay không đến tu bộ trận pháp nha? Chúng ta vì sao không mời bọn hắn hỗ trợ đây? Tiểu hòa thượng nắm lấy lão hòa thượng vào áo, không hiểu hỏi. Lão hòa thượng nửa gương mặt tẩn náu trong bóng tối, khóe miệng để lộ ra nụ cười hiền hòa. Đồ nhi, chuyện này chuyện can hệ trọng đại, thầy cho chúng ta hai người vẫn là tự thân làm tốt. Nếu như lẫn vào người xấu, phá đại trận, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói như vậy, tiểu hòa thượng nhất thời có chút khẩn trương. Sư phụ, ngươi nói là đạo sĩ này có thể là người xấu giả trang, không phải là không có loại khả năng này. Lão hòa thượng còn muốn nói gì? Địa quật lối vào đống nhiên truyền đến một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Lão hòa thượng hơi biến sắc mặt, nắm lấy tiểu hòa thượng vội vã rời đi. Sư phụ trầm một chút, ta cánh tay đau. A a a! Thông đạo quanh quần Tử Hư tiếng thét chói tai. Cũng may nhanh chóng tung tích thì, Trình Phàm bên thai đều là tiếng gió gào thét. Nếu không Trình Phàm nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng miệng chặn lại. Ầm ầm! Một tiếng nổ vang qua đi, địa quật lối vào vung lên mảng lớn bụi đất, mặt đất tất cả đều lõm vào. Trình Phàm đột nhiên vung lên ống tay áo, bụi đất tiêu tán hết sạch. A ba, Tử Hư còn đang thét chói tai, lần này làm ổn đến Trình Phàm rồi. Con ngón tay búng một cái, pháp lực trong nháy mắt phong bế Tử Hư miệng. A a a, đừng tê, chúng ta đã xuống. Trình Phàm móc móc lỗ tai, lạnh nhạt nói. A, Tử Hư nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn nhìn, nhất thời trợn tròn mắt. Ta tháo gỡ cho ngươi, ngươi đừng nữa hét lên. Tử Hư ngoài miệng phong ấn tháo gỡ, thét to, mau buông ta xuống. Trình Phàm khoẹt miệng giật một cái, ban nãy quên đem nàng để xuống rồi, liền vội vàng buông ra cánh tay. Tử Hư nhất thời không bắt bẻ. Con cái miệng gầm đất. Ôi chao, ngươi có phải hay không cố ý a? Trình Phàm nghiêng đầu, tránh né nàng ăn thịt người một dạng ánh mắt. Một phen sửa chữa qua đi, hai người lúc này mới nhìn thấy địa quật toàn cảnh. Trung tâm quan tài đá lập lòe lúc sáng lúc tối hồng quang, nhất thời đưa tới chú ý của hai người. Chỉ nhìn một cái, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy toàn thân khó chịu. Chương 271, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Chương 272, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Trên quan tài đá, hào quang màu đỏ ngòm lúc sáng lúc tối, để cho người cảm thấy khó chịu. Hai người cách xa nhìn lại, mặc dù không có khả năng thấy rõ quan tài đá tất cả chi tiết, nhưng khắc ở phía trên huyền ảo trận văn để cho người hai mắt ngất đi. Đó là thứ gì? Thấy ta thật là chóng mặt ta. Tử Hư rủi rủi con mắt, quay đầu, phát hiện Trình Phàm chính hưng đến mức bừng bừng nhìn chằm chằm quan tài đá, giống như là tìm đến mến yêu món đồ chơi. Vậy mà còn có thể dạng này xây dựng đại trận. Trình Phàm nhìn thấy mà thèm, đem tâm thần chìm vào trong đó, ánh mắt chiếu tới trận văn tất cả đều bị hắn từng cái khắc ở tâm lý. Những trận pháp này không tính phức tạp, nhưng nếu muốn tạo thành hợp lại đại trận, độ khó sẽ tăng vượt lên. Trong địa quật đại trận cho Trình Phàm cung cấp một loại tân bố trận ý nghĩ, thu hoạch rất phong phú. Thử Hư tựa như thấy quỷ nhìn đến Trình Phàm. Nàng hai mắt nhìn lâu liền sẽ choáng váng đầu hoa mắt, Trình Phàm nhưng có chút vô pháp tự kiềm chế. Cái này khiến nàng hoài nghi Trình Phàm có phải hay không trúng cái gì tà. Liên vội vàng đưa ra tiêm tiêm tay nhỏ tại Trình Phàm trước mặt lắc lắc. "Đạo Huyền, ngươi không có chuyện gì chứ?" Bắt. Trình Phàm khẽ to mày, bắt lấy Tử Hư tay không để cho nàng tắc quái. "Đừng làm rộn, thả ta ra." Nhưng mặc kệ Tử Hư làm sao vùng ấy, Trình Phàm từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, chỉ lo đem trận văn khắc ở tâm lý. Ghi chép xong trận văn sau đó, Trình Phàm thu hồi tâm thần. Quay đầu, nói ra, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Chợt phát hiện Tử Hư quay đầu chỗ khác, mặt đầy e lệ. "Ngươi làm sao vậy?" Trình Phàm có một ít không hiểu, vừa mới phát sinh chuyện gì sao? "Hừ, còn không buông ta ra." Ngạo Kiêu mà hừ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy hồng vân. "Ê." Trình Phàm lúc này mới chú ý tới mình một mực bắt lấy Tử Hư tay không có buông ra. "Thất lễ, ban nãy quan sát trận pháp thời điểm ta không cẩn thận thất thần rồi, cho nên..." "Không gì." Trong không khí tràn ngập lúng túng bầu không khí. Trầm mặc mấy giây, Trình Phàm trước tiên mở ra máy thu thanh, nhẹ giọng nói, "Cái kia đại gia hỏa ngay tại cái kia trong thạch quan. Quá khả nghi đi. Cái kia quan tài đá cứ như vậy quang minh chính đại đặt ở chính giữa, rất sợ người khác không biết rõ bên trong có cái gì tựa như. Đây là cần thiết phong ấn phương thức, trung ương là trận pháp uy lực chỗ mạnh nhất, là lựa chọn tốt nhất. Bộ này đại trận hết sức phức tạp, nhu hợp mấy bộ sát trận cùng công trận. Theo sát ta, mỗi một bước đều có thể sẽ có biến số." Đợi mấy giây, Tử Hư không có trả lời. Trình Phàm xoay người, nắm lấy bả vai của nàng, nhìn thẳng cặp mắt của nàng, lại lặp lại một lần. "Ngươi nhất định phải theo sát ta, muôn ngàn lần không thể lạc đội, càng không thể tự quyết định. Trong trận pháp, ngươi cho rằng sinh môn, không nhất định là thật sinh môn, nghe hiểu sao?" Tử Hư chưa có tới có một ít chỗ dạng, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đợi Trình Phàm quay đầu sau đó, thở phì phò dơ dơ quả đống nhỏ. "Xí, ai muốn nghe lời ngươi a? Xem ở ngươi nghiêm túc như vậy phân thượng, bản cô nương liền nghe ngươi một lần." Tiếp theo chạy chậm đuổi theo Trình Phàm bước chân, thật chặt níu lấy Trình Phàm đạo bào lần sau, giống như là người chết chìm bắt được rơm rạ cứu mạng. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. "Khẩu hiêm thể chính trực." Trình Phàm cười lắc lắc đầu, mặc cho nàng bắt lấy đạo bào của chính mình, cùng nhau bước vào trận bên trong bốn. Trong địa quật đoạn, Lâm lão đạo cùng ba bộ nhập đạo thực lực huyết thi dây dưa rất lâu, vết thương chồng chất. Trái lại kia ba bộ huyết thi, tuy rằng trên thân có xét đánh vết tích, nhưng chúng nó lại càng chiến càng hăng, tại Lâm lão đạo trên thân lấy ra mấy cái máu me đầm địa vết thương. Tiêu tán đi ra mùi máu tanh tiến một bước kích thích đến bọn nó giác quan, hành động bộc phát nhanh nhẹn, lực lượng cũng thay đổi được càng lớn hơn. Giống như là không cần nghỉ ngơi máy, lại lần nữa bổ nhào về phía mệt mỏi không chịu nổi Lâm lão nói. Lâm lão đạo liều mạng một cái, hai chân đạp hướng về trong đó một bộ huyết thi bụng, mượn lực bay ngược mấy mét. Hô, hô. Lồng ngực của hắn giống như là nhanh chóng co rút hộp phòng, kịch liệt thở hổn hển, phổi gần như sắp muốn nổ tung. Huyết thi lại nhào tới, hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Lâm lão đạo liền vội vàng đưa tay mò về bên hông đạo sĩ túi, đưa tay qua loa vừa móc, rốt cuộc móc ra mấy tờ tiền chôn theo người chết. "Xong nghe con, không có phủ." Lâm lão đạo nhất thời sắc mặt đại biến. Mắt thấy kia ba bộ huyết thi lần nữa đánh giết mà đến, Lâm lão đạo bất chấp suy nghĩ nhiều, để tay sau lưng rút ra sau lưng kiếm gỗ đào tiến lên nghênh đón. Kiếm gỗ đào đâm thủng một bộ huyết thi, nhưng lại kẹt ở huyết thi cứng ngắc thể xác bên trong. Lâm lão đạo gắng sức đạp một cái. Giang giác. Kiếm gỗ đào theo tiếng mà đứt, từ trung tâm cắt thành hai khúc, mũi kiếm bộ phận không vào huyết thi thể nội. Bộ này huyết thi cũng bị thương nặng, mất đi năng lực hành động. Nghèo con gặp cái eo. Phù triện tiêu hao hầu như không còn, liền phòng thân kiếm gỗ đào cũng bị xếp thành hai đoạn. Lâm lão đạo khó khăn tránh né một kích chí mạng, lại bị một cái khác bộ huyết thi đạp ngã tại mà. Cổ họng truyền đến tinh ngọn, phun ra một ngụm máu đen. Một cước này đánh tan Lâm lão đạo hộ thể pháp lực, mất đi pháp lực bảo vệ tâm mạch trong nháy mắt bị thi độc công chiếm hơn nữa. Cảm nhận được thể nội từng trận truyền đến kịch liệt đau nhức, chi giới đã bắt đầu phát cương, không nghe sai khiến. Lâm lão đạo nhất thời hiểu rõ, hắn đã thi độc công tâm rồi. Cả ngày đánh ạ, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Nhập đạo hơn 40 năm, không nghĩ đến ta Lâm Mỗ người cuối cùng vẫn là chết ở cương thi trên tay. Nhìn trước mắt hai cái này Trương thị huyết cứng ngắc khuôn mặt, Lâm lão đạo lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Vung đến trong tay bảo kiếm, mạnh mẽ chống cự bên dưới huyết thi vây công, chết cũng không lùi sau một bước. Diệt cỏ tận gốc, tử chiến không lùi. Mao Sơn đệ tử Lâm Anh dâng lên. Trong phút chốc, hai bộ huyết thi đánh giết mà đến. Dừng tay. Dừng tay a. Quen thuộc tiếng thét chói tai đột nhiên tại Lâm lão đạo vang lên bên tai. Tại sao có thể có Tử Hư âm thanh, là ta nghe nhầm rồi sao? Có lẽ, đây chính là truyền thuyết người trung gian trước khi chết đua ngựa đèn. Oanh, ba. Một đoàn bóng đen to lớn đột nhiên từ Lâm lão đạo thân sau đó kéo tới, bất thình lình đánh bay kia hai bộ huyết thi, đập vào trên mặt đất, vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đó là một bộ huyết thi, tứ chi vặn vẹo thành một đoàn, đầu khớp xương cũng không biết bị bẻ gãy bao nhiêu cái. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, Lâm lão đạo sinh mục kết thiệt nhìn đến một màn này. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hai đạo tiếng bước chân từng bước tới gần. Lâm lão đạo hoảng hốt một hồi, mình tự hồ được cứu rồi. Sư phụ, ngươi thế nào? Lần này, Lâm lão đạo thanh tích mà nghe được đồ đệ Tử Hư âm thanh, ngay tại phía sau mình. Đột nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy Tử Hư rưng rưng muốn khóc khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tử Hư, thật sự là ngươi?" Lâm lão đạo vẫn có chút không dám tin tưởng. Nhà mình đồ nhi cái gì tiêu chuẩn, hắn lại không rõ lắm. Không nói trước kia bề mặt quả đất cửa động kia hát diễm, đi thông địa quật cái kia sâu không thấy đáy địa đạo cũng không phải đồ đệ của mình có thể qua phải đi. Lúc này, Lâm lão đạo chú ý đến Tử Hư bên cạnh Trình Phàm, nàng đang gắt gao mà nắm lấy Trình Phàm đả bảo. Lão đạo ánh mắt dùng mình, giao tựa như quát Trình Phàm mấy lần. người trẻ tuổi, ngươi là Vạn Bối Đạo Huyền, gặp qua Lâm tiền bối. Trình Phàm không tiêu ngạo không xiểm định nói, thuận tay từ Tử Hư trong tay rút ra bản thân đạo bảo và áo. Nhìn thấy Lâm lão đạo sắc mặt tái nhợt cùng màu tím đậm đôi môi, Tử Hư tâm lý thoáng cái lạnh một nửa. Chương 272, tiểu trang diện, Trình Phàm khí thế toàn bộ triển khai. Chương 273, tiểu trang diện, Trình Phàm khí thế toàn bộ triển khai. Tử Hư vội vàng tại đạo sĩ túi bên trong lục soát. Sư phụ, ngươi kiên trì, ta cho ngươi tìm thuốc chữa thương. Có thể nàng càng là gấp gáp lại càng loạn, chậm chạp tìm không đến thuốc chữa thương. Dứt khoát đem đạo sĩ túi cầm lên té xuống đất, trong túi sách vật phẩm tán lạc khắp mặt đất, ngược lại càng thêm hỗn loạn rồi. Lâm lão đạo hư yếu nói, không cần tối lại, vi sư đã thi độc công tâm, chắc chắn phải chết rồi. Ta không, nhất định còn có biện pháp. Thử hư khóc lục soát trái thuốc, không chút nào chịu ngừng nghỉ. Lâm lão đạo lắc lắc đầu, nhìn về phía Trình Phàm. Người trẻ tuổi, là ngươi mang Tử Hư xuống, ngươi có biết hay không? Khụ khụ khụ. Tại đây rất nguy hiểm. Lâm lão đạo vừa nói, đột nhiên ho kịch liệt lên. Mở ra ho khan thì che miệng tay, trong tầm tay tất cả đều là đen đỏ huyết dịch. Trình Phàm kính trọng mà nhìn đến Lâm lão nói, Lâm lão đạo sẽ chết thì tự giới thiệu một màn kia, thật sâu mà xúc động Trình Phàm. Khâm phục chi tình tự nhiên mà sinh, không vì cái gì khác, liền vì hắn khẳng khái liều chết tinh thần. Lâm tiền bối, sau này ta lại hướng ngài giải thích. Sự tình còn không có kết thúc đi. Vừa dứt lời, trước vây công Lâm lão đạo hai bộ huyết thi đã tới ba người phía trước. Ba người sau lưng cũng xuất hiện một ít đỏ hồng hai con mắt. Trình Phàm hai người vội vã chạy tới cứu viện Lâm lão nói, đây là được bọn hắn để qua sau lưng huyết thi, lúc này cũng đuổi tới. Các ngươi đi mau, ta đến ngăn cản bọn nó. Lâm lão đạo giãy giụa muốn đứng lên, có thể thi độc đã để hắn mất đi năng lực khống chế đối với thân thể, đi đứng hoàn toàn không nghe sai khiến. Trình Phàm lật tay một cái tản ra nồng nặc mùi thuốc đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó con ngón tay búng một cái, đan dược rơi vào Lâm lão đạo khẩu bên trong. Ê, hẹ. Đan dược kích thước có chút lớn, thẻ đến Lâm lão đạo cổ họng mắt. Trình Phàm liền vội vàng vô Lâm lão đạo sau lưng, đồng thời đánh vào một đạo pháp lực của mình. Lâm lão đạo chỉ cảm thấy cổ họng một hồi đau đớn, sau lưng lại chuyển tới một cổ cực kỳ tinh thuần pháp lực tinh thuần trình độ để cho hắn không theo kịp. Trình Phàm pháp lực giống như thực chất một dạng, du tẩu tại Lâm lão đạo tứ chi bách hải, vậy mà dễ dàng đem thi độc bước ra. Tiếp theo, sức thuốc phát tác, triệt để trừ bỏ còn sót lại thi độc. Lâm lão đạo đống nhiên há miệng, một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm từ trong miệng bay ra, ăn mòn một miếng đất lớn mặt. Thi độc, liền dạng này trừ bỏ. Lâm lão đạo sợ ngây người, kinh ngạc mà nói ra. Cảm nhận được thân thể dần dần trở lại trong lòng bàn tay của mình, lần này hắn triệt để tin tưởng chính mình thật được cứu rồi. Sư phụ, tay ngươi năng động rồi, đây thuốc tạo nên tác dụng. Thử hư vừa mừng vừa sợ, kích động bắt lấy Lâm lão đạo tay. Lâm lão biết chút một chút đầu, nhìn về phía Trình Phàm, người trẻ tuổi, ngươi cẩn thận chút, nhất định phải kiên trì đến ta lên. Nghe vậy, Trình Phàm khoẹt miệng để lộ ra vẻ tươi cười. Yên tâm đi, tất cả có ta. Lâm lão đạo lấy lại bình tĩnh, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi phải coi chừng, lực lượng của bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, tốc chiến tốc thắng, muôn ngàn lần không thể kéo quá lâu. Vừa dứt lời, Trình Phàm chú ý tới, mỗi lần trên quan tài đá hồng quang lóe lên thời điểm, huyết thi nhóm lực lượng liền sẽ biến cường một tia. Huyết thi lực lượng biến cường rồi, đó là quan tài đá bên trong đại gia hỏa đang cùng bọn nó cộng minh. Trình Phàm khẽ mỉm cười, suy đoán 89/10. Quan tài đá bên trong gia hỏa tại cùng huyết thi cộng minh, nó kích phát tất cả huyết thi, khiến bọn hắn bạo tẩu. Mà bùng nổ huyết thi trên thân tiêu tán ra lượng lớn huyết khí, lại để cho trong thạch quan cương thi không ngừng làm sống lại. Trình Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ta tu sở dĩ hạ lệnh để cho Lý Tu Dương đem huyết thi ẩn náu trong núi này. Bọn hắn muốn không phải những này hạng kém phẩm, mà là phải thả ra bộ này bị trấn áp rồi không biết bao nhiêu năm cương thi. Ba người bên cạnh vây lại huyết thi số lượng không ngừng gia tăng, trên mặt mang đầy tàn bạo thị huyết nụ cười. Nhìn thấy trước mắt đây điên cuồng vô cùng cảnh tượng, Tử Hư khó khăn nuốt nước miếng một cái, hai chân không nhịn được có một ít như nhũ ra. Đạo Huyền, ngươi không phải nói bọn nó không phải cương thi sao? Vì sao lại có mình? Trình Phàm lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói thật, đối với lần này ta tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Tử Hư run rẩy bả vai, trấn an nói, đừng sợ, này một ít tiểu tràng diện không làm khó được ta. Lâm lão đạo cùng Tử Hư nhìn đến Trình Phàm bóng lưng, trong tâm tràn đầy lo âu và thấp vọng. Trước mắt cái này trẻ tuổi đạo sĩ, thật có thể chống đỡ được đám này nhập đạo tầng thứ huyết thi vây công sao? Trình Phàm bước về phía trước một bước, ánh mắt quét nhìn một vòng. Huyết thi nhóm đã vây lại, mắt lộ ra hung quang, trên mặt mang thị huyết tàn nhẫn vặn vẹo nụ cười. Trình Phàm khẽ mỉm cười, pháp lực nhanh chóng khuấy động. Đạo bào không gió mà chuyển động, khổng lồ uy áp bốc lên. Khí thế bàng bạc không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài phun trào, trong nháy mắt thổi bay rồi đám này huyết thi. Thật là tự tại. Thế giới hiện thật quá mức yếu ớt, Trình Phàm không thể không cẩn thận dè đặt mà khống chế sức của chính mình. Từ Trình Phàm đạp vào kim đan đến nay, đây là hắn lần đầu tiên không chút kiêng kỵ nào mà tỏa ra khí thế của mình. Lâm lão đạo cùng Tử Hư hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, thân thể không bị khống chế ngã quắp xuống đất, phản phất sinh tử đại quyền đều giữ tại Trình Phàm trong tay. Đây là Trình Phàm đặc biệt chiếu cố bọn hắn sau đó kết quả. Một khắc này, toàn bộ địa quật đều yên tĩnh lại. Quan tài đá hồng quang cũng tối đi xuống, mười hơi thở sau đó mới bắt đầu lần nữa lấp lóe. Chỉ là sau lần này, hồng quang lóe lên tần số tăng nhanh gấp mấy lần, giống như là thoát ly xiềng xích, bạo tẩu mở dạng. Quan tài đá hơi rung rung, một đạo hỗn độn âm thanh không biết từ chỗ nào vang dội. Cường đại, nghĩ ăn. Cấp tốc lóe lên hồng quang để lộ ra cực độ khao khát muốn chiếm làm của riêng. Trong địa quật không có ai nghe được cái thanh âm này, mà ở bên ngoài trên đỉnh núi, trong đám mây, chỉ có kia ba vị lúc gần lúc hiện nghe được quan tài đá chủ nhân khát vọng, phát ra từng trận tiếng chê cười. Cùng lúc đó, địa quật sâu bên trong, khoảng cách quan tài đá cách đó không xa, lão hòa thượng dắt tiểu hòa thượng tay, đứng ngơ ngác tại chỗ, bị Trình Phàm uy áp chấn nhất đến. đây là đáng sợ đến bực nào khí thế, đây tột cùng là tình huống gì? Lão hòa thượng trong tâm nhấc lên từng trận kinh lan, thật lâu không thể lắng xuống. Đồng nhiên tiểu hòa thượng kéo hắn một cái tay, lúc này mới thức tỉnh hắn. Sư phụ, ta không rời nổi bước chân rồi. Đi lên, vi sư có ngươi. Sư phụ, đừng. Lão hòa thượng không đợi tiểu hòa thượng nói xong, trực tiếp đem tiểu hòa thượng cong lên. Làm sao? Không núp đích, vì sao còn không để cho sư phụ có ngươi? Lão hòa thượng kỳ quái hỏi. Đồng nhiên cảm thấy sau lưng một hồi ấm. Tiểu hòa thượng ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi sư phụ, ta vừa mới bị dọa giật mình, không cẩn thận kéo đáy quần rồi. Lão hòa thượng nhất thời giận đến mi tâm một hồi thình thịch. Ngươi làm sao không nói sớm ba? Ban nãy ngươi cũng không có hỏi a. Chương 273, thay trời phạt chi, ban ngươi một kiếp. Chương 274, thay trời phạt chi, ban ngươi một kiếp. Huyết thi nhóm run rẩy, gào lên. Phản phất tiếp thu được tiểu tự sát mệnh lệnh, người trước hy sinh, người sau tiếp bước mà hướng về Trình Phàm. Đến đây đi, cùng tiến lên. Trình Phàm nhàn nhạt nói, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Vừa dứt lời, Trình Phàm lật tay một cái, trong tay đã ngưng tụ ra hai đoàn trưởng tâm lôi. Mấy đạo phù triển tại không trung quay về thành trận, chặt chẽ phong tỏa ngăn cản thi đàn. Phi kiếm lập loè hàn mang tại Trình Phàm quanh người quanh quẩn, phong mang tất lộ. Sau một khắc, trưởng tâm lôi đánh về thi đàn, rét lạnh kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm mang phát sau mà đến trước, chém ngang hông không tính. Sau đó tiếng sấm nổ tung, đem tất cả hành sát, liền cặn bã đều không có lưu lại một tia một chút nào bốn. Tàn sát kết thúc. Trình Phàm trên thân tăng vọt khí thế vẫn chưa tiêu tán. Cường đại. Muốn ăn. Đến. Quan tài đá kịch liệt rung động, trấn văn bị một cổ lực lượng vô danh nhanh chóng phai mờ. Quan tài đá bên trong tồn tại cố gắng phá quan tài mà ra. Lâm lão đạo bị tử hư dắt dịu lấy đứng lên, nhìn về phía quan tài đá phương hướng, một đầu lông mi dài nhíu thành một đoàn. Phiền toái. Cùng lúc đó, lão hòa thượng mặt đầy kinh hãi. Bất chấp sau lưng dơ bẩn, đeo tiểu hòa thượng một đường lao nhanh. Trận pháp rõ ràng còn có thể kiên trì một tháng mới đúng, làm sao bỗng nhiên liền muốn phá? Có thể ngàn vạn phải bắt kịp a. Hồng mang không ngừng lấp lóe, quan tài đá lại bị đẩy ra một tia khe hở, tản mát ra từng trận hắc vụ, hướng về lan ra mà tới. Ban nãy liền nóng người cũng không tính, hiện tại nên hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Trình Phàm nhếch môi sừng, tự tin cười một tiếng. Toàn thân bỗng nhiên bùng nổ ra nóng dục kiếm mang, trong nháy mắt chặt đứt quan tài đá bên trong lan ra mà đến hắc khí. Cuồng bạo lôi điện mang theo đến thiên uy từ trên người hắn lan tràn ra, tuôn đến quan tài đá. Quan tài đá run lên bần bật, nguyên bản vốn đã mở ra một tia khe hở quan tài đá ẩm ẩm khép lại. Vô hồ, đại ca Huy Vũ, sư phụ, đây coi như là chế trụ nó sao? Lâm lão đạo sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không, không có. Nó càng sống động, hơn nữa. Cẩn thận. Trình Phàm trước mặt không ngờ xuất hiện truy binh, huyết thi hai mắt đỏ lên, trên thân tản mát ra cuồng bạo huyết khí, điên cuồng hướng về quan tài đá vọt tới. Tử Hư không nhịn được kêu sợ hãi, bọn nó là từ nơi nào nhô ra? Y phục không giống với lúc trước, là những cái kia mất tích thôn dân. Lâm lão đạo sắc mặt hết sức khó coi. Trình Phàm ánh mắt lãnh đạo, cùng lôi chung quanh người du tẩu. Vừa muốn phát ra lôi điện tiêu diệt đám này huyết thi, lại phát hiện mục tiêu của bọn nó không phải mình, người trước hy sinh, người sau tiếp bước mà hướng về quan tài đá. Thi đàn trào lên, bên trong không phải là toàn bộ đều là Dương Hưu quán người, nhiều hơn không ít mặc lên thời thượng người bình thường. Cặp mắt máu đỏ, gào lên hướng về quan tài đá, lẫn nhau dẫm đạp, huyết dịch nhiễm đỏ toàn bộ quan tài đá. Hắc vụ từ quan tài đá bên trong đống nhiên tuôn trào, tính cả tất cả huyết thi toàn bộ hút vào trong quan. Không đủ, càng nhiều, ta còn muốn càng nhiều. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo khổng lồ huyết khí từ địa quật sâu bên trong vốn là khí tức ép thẳng tới nhập đạo hậu kỳ, đến chính là Lý Tu Dương sư phụ cùng tiểu sư đệ. Hai cái này bộ huyết thi rốt cuộc không chút do dự đầu nhập quan tài đá, hóa thành quan tài đá chủ nhân chất dinh dưỡng. Quan tài đá ra một vùng tĩnh mịch, chỉ còn lại cuồng bạo lôi lưu rung động. Cùng lúc đó, lão hòa thượng thở hổn hển, dịu đỡ thạch vào nghỉ ngơi. Quan tài đá gần trong gang tấc, ngay tại trước mắt của hắn. Ngay mới vừa rồi, kém một ít bọn hắn sư đồ hai người sẽ bị hắc vụ cuốn vào. Hô, rốt cuộc đuổi kịp. Đồ nhi, lấy ra xá lợi, giúp vi sư hoàn thiện phong ấn trận pháp. Lão hòa thượng hô hai tiếng, trên lưng lại không có động tĩnh, tiểu hòa thượng không để ý đến mình. Lão hòa thượng đột nhiên giận dữ, làm gì ngẩn ra? Còn không xuống làm việc. Đồng nhiên, tiểu hòa thượng đột nhiên lắc lắc lão hòa thượng đầu, hô, sư phụ, quan tài đá mở ra. Lão hòa thượng nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang, kinh hãi nhìn về phía quan tài đá bốn. Nắp quan tài mở ra. Trong nháy mắt, Trình Phàm nghe được một cái vặn vẹo âm thanh. Một cái khô cằn đại thủ moi ra nắp quan tài, mang theo khiến người run rẩy khí tức. Càng nhiều, cho ta, càng nhiều. Giống ba. Một cổ nồng nặc buồn nôn trong nháy mắt của tới. Ô a. Thử hư phát ra kêu sợ hãi, toàn thân run rẩy. Lâm lão đạo sắc mặt tối sầm lại, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách gần đây lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng tại chỗ liền bị chấn động ngất đi. Lâm lão đạo cao giọng quát lên, ngăn cản nó, không thể thả mặc nó ra ngoài. Yên tâm đi, ta làm đủ chuẩn bị. Trình Phàm lạnh nhạt nói, bước lên trước, tiếp tục hướng về quan tài đá bước. Quan tài đá chủ nhân đứng lên, toàn thân túi tại hắc vụ bên trong, tản ra khiến người kinh hãi âm khí, hoàn toàn không kém gì một dạng kim đan. Giống. Trình Phàm lãnh đạm liếc nó một cái. Kim đan xoay tròn cấp tốc, không ngừng bị chèn ép ra pháp lực, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chói mắt bạch quang. Trường tâm lôi bị Trình Phàm dùng đại pháp lực áp xúc đến khiến người giận sôi trình độ. Lôi quang giống như thực chất, mang theo đến thiên uy, ám hợp thiên cương. Trình Phàm thậm chí có thể chắc đây đạo trưởng tâm lôi đã tiếp cận hắn khi độ kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi vi lực. Siêu thoát trong ngũ hành. Lục đạo ra. Chẳng qua là một bộ sớm nên mục nát biến mất thể xác mà thôi. Trình Phàm nhàn nhạt nói, chẳng thèm ngó tới. Vốn cũng không nên để cho ở giữa thiên địa đồ vật, trời không phạt ngươi, đó là thời cơ chưa tới. Ta đạo huyền, hôm nay liền thay thiên phạt chi, ban ngươi một kiếp. Tiếng nói vừa dứt, Bạch quang chói mắt từ Trình Phàm trong tay bay ra, đột nhiên đánh vào quan tài đá chủ nhân trên thân. Bạch quang trong nháy mắt xé hắn quanh người hắc vụ, để lộ ra để cho người phát rét khuôn mặt cùng răng nanh. Độ cao áp xúc trưởng tâm lôi trong nháy mắt nổ tung, chấn động sóng khí đem dơ bẩn cùng buồn nôn quét một cái sạch, toàn bộ địa quật trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mấy hơi thở sau đó, bạch quang tản đi. Thạch vò nơi đã thành phế tích, quan tài đá cũng bị đánh thành phấn vụn. Quan tài đá chủ nhân cũng không thấy bóng dáng, như là bị một đòn này đánh sắt thành tạt bã, tan thành mây khói. Trận pháp vô pháp sử dụng thần thức, Trình Phàm mở thiên nhãn, đảo mắt một vòng, không có tìm được bất luận cái gì cường thi vết tích. Bộ não bên trong đống nhiên truyền đến liên tiếp quen thuộc nhẹ vang lên, Trình Phàm lúc này mới đáy lòng buông lòng một chút. Đinh, túc chủ tiêu diệt phi cương, tà tu kế hoạch cáo phá, sự kiện kết thúc. Tưởng thưởng chính đang thanh toán bên trong, túc chủ tiêu diệt chính đạo phản đồ Lý Tu Dương, thay Dương Hưu quán một môn thanh lý môn hộ, tưởng thưởng kim đan kỳ tinh thuần tu vi 10 năm. Túc chủ thanh trừ tất cả huyết thi, tưởng thưởng cực phẩm luyện dược vật liệu một số, cực phẩm tài liệu luyện khí một số, cực phẩm trận đạo vật liệu một số. Túc chủ kích thích phi cương cưỡng ép đột phá phong ấn, thực lực mức độ lớn hạ xuống, rơi xuống một cái đại cảnh giới. Túc chủ tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, đạt đến ý nghĩ thông suốt chi cảnh, nội tính tăng lên trên diện rộng, thiên nhãn năng lực tăng lên trên diện rộng. Túc chủ thay trời hành đạo, chính diện tiêu diệt phi cương, tưởng thưởng ngày hôm sau pháp bảo, chân võ bảo kiếm. Túc chủ dốc hết sức thất bại tà tu âm lưu, thành công thủ hộ hành thành, tưởng thưởng đạo quán trùng tu một lần. Hướng theo bộ não trung hệ thống âm thanh rơi xuống, Trình Phàm liền cảm giác đến thể nội tràn đầy mênh mông linh khí. Kim đan nhanh chóng xoay tròn, tham lam thu nạp luyện hóa đầy đoàn linh khí. Giang giác, một đạo vô hình xiềng xích bị phá ra. Trình Phàm bay tới không trung, trên thân bùng nổ ra càng thêm mạnh mẽ uy áp, khí thế bằng bạc, giống như thực chất một dạng. Kim đan trung kỳ, thành. Chương 274, Kim đan trung kỳ. Chân võ bảo kiếm. Chương 275, Kim đan trung kỳ. Chân võ bảo kiếm. Cảm nhận được đan điền bên trong dồi dào pháp lực, Trình Phàm cảm giác mình khắp toàn thân có không dùng hết lực lượng. Cùng sơ kỳ so sánh, kim đan trung kỳ pháp lực tăng cường đầu chỉ gấp mấy lần. Mới vừa rồi cái này áp xúc trưởng tâm lôi cơ hồ muốn đem hắn kim đan đều áp ép cô. Nếu như đổi thành hiện tại, một chiêu này hắn ít nhất có thể đủ dùng 10 lần trở lên, áp xúc tốc độ cũng biết đừng trước nhanh lên gấp mấy lần. Trình Phàm nâng cầm lên, suy tư tới vừa mới liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là một lần sự kiện tưởng thưởng. Trình Phàm từ hệ thống nhắc nhở bên trong phát hiện dấu vết. Tiêu diệt phi cương khiến cho tà tu kế hoạch cáo phá. Hai chuyện này sâu vào một chỗ, Trình Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra hành thành không việc gì. Tà tu kế hoạch nguyên thủy chính là lợi dụng Lý Tu Dương luyện chế huyết thi thu thập huyết khí, cuối cùng hiến tế cho quan tài đá chủ nhân, giúp nó phá trận. Tà tu chính diện bày ra trận thế sợ rằng chỉ là đánh nghi binh, bộ này phi cương mới là kích phá chính đạo phòng tuyến đòn sát thủ lợi hại. Không thể tưởng, quỷ lao trong lúc vô tình bố trí một lần dò xét, rốt cuộc triệt để hủy bọn hắn kế hoạch kinh thiên. Nghĩ tới đây, Trình Phàm không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không phải là mình phóng xuất ra toàn bộ khí thế, kích thích cương thi cưỡng ép phá trận, dẫn đến nó rớt xuống một cái đại cảnh giới. Bằng không, chờ đợi Trình Phàm chính là một phen khổ chiến. Không quá trình buồn tính mạng không lừa bịp, đám mây bên trên còn có 3 vị đại lao đang xem đến đi. Sự kiện lần này tưởng thưởng 10 phần phong phú, chẳng những thu được lượng lớn tài nguyên cùng vật liệu, Trình Phàm thiên nhãn cùng nộ tính đều được đề thăng. Còn chiếm được một kiện ngày hôm sau pháp bảo, Chân Võ bảo kiếm. Chân Võ đại đế, lại xưng Huyền Thiên thượng đế, Huyền Vũ đại đế, Đãng Ma thiên tôn, Chân Võ Đãng Ma đại đế chờ một chút, là đạo giáo thần tiên bên trong tiếng tăm lừng lây tôn thần. Cây này Chân Võ bảo kiếm, chứa Chân Võ đại đế chi uy, là một thanh hàng yêu trừ ma lợi khí. Bình thường quỷ quái nhìn, lập tức sẽ bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trừ chỗ đó ra, pháp bảo bản thân liền mạnh mẽ đến nghiền ép cực phẩm linh khí không biết bao nhiêu lần. Cũng có chút tưởng thưởng cũng để cho Trình Phàm có một ít không hiểu. Ví dụ như, tưởng thưởng đạo quán trùng tu một lần, Trình Phàm còn thiếu tiền trùng tu đạo quán sao? Hiển nhiên không thể nào. Chính gọi là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trình Phàm không khỏi mong đợi. Kiểm kê xong một trận chiến này thu hoạch, Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái, chợt phát hiện mình không biết rõ lúc nào bay lên. Phải biết trận pháp là cấm không, mới đầu liền hắn cũng làm không được mặc kệ trận pháp ngự kiếm phi hành. Trình Phàm theo bản năng nhìn lướt qua quan tài đá phương hướng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Liên trận văn phức tạp nhất quan tài đá đều đã hóa thành phấn vụn, đại trận cũng sớm đã bị phá. Thần thức cũng đã có thể sử dụng bình thường rồi. Sau một khắc, Trình Phàm triển khai thần thức lồng, bọc lại cả tòa địa quật. Trong địa quật tất cả nhất thời thu hết vào mắt. Trình Phàm thần thức cũng tăng cường gấp mấy lần, không những bù đắp trở về trước bị ăn mòn bộ phận kia, tra xét năng lực cũng tăng cường gấp mấy lần. Trình Phàm thần thức mò về quan tài đá vị trí cũ, nhíu mày. Tay vung lên, thạch vỏ phế tích một hồi rung động, một già một trẻ hai cái hỏa thượng bay ra. Trình Phàm trước đây ngay tại hoài nghi hỏa thượng này động cơ. Chỉ là khi đó hắn còn không biết rõ cương thi tồn tại, tự nhiên sẽ nghi ngờ lao hòa thượng động cơ. Hiện tại mở ra thiên nhãn vừa nhìn, lao hòa thượng trên thân tất cả nhân quả tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nguyên lai, bọn hắn sư đồ hai người thật là đến tu bổ đại trận, duy trì phong ấn. Lao hòa thượng là một tòa núi sâu lão tự trụ trì, cùng tích thủy quán có một ít giống nhau. Từ xưa đến nay liền một mực lưu truyền phi cương bí mật, một đời truyền một đời, cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua. Mỗi một vị viên tịch trụ trì đều sẽ đem chính mình xá lợi bảo lưu lại đến, dùng để tu bổ châu ngồi này phong ấn đại trận. Chuyến này chính là mang theo đồ đệ của mình tiểu hòa thượng đến tu bổ đại trận. Cảm nhận được đại trận giãn ra, lão hòa thượng liền dẫn tiểu hòa thượng ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Hôm nay phi cương đã trừ, trận pháp cũng bị phá, những này xá lợi ngược lại bất đi xuống. Trình Phàm thu liễm tức giận hơi thở, mang theo hai người rơi vào trên một mảnh đất trống. Thuận tay đánh ra hai đạo linh khí, lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng ung dung tỉnh lại. Tử Hư cũng dịu đỡ Lâm lão đạo đi tới, nhìn về phía Trình Phàm trong ánh mắt tràn đầy sùng bái tôn kính. Lúc này, tiểu hòa thượng bỗng nhiên đặt mông ngồi dậy, mạnh mẽ đẩy sư phụ của mình. La lớn, "Sư phụ!" đại trận phá, quan tài đá hết rồi, cương thi đi ra. Lão hòa thượng đột nhiên thức tỉnh, mở mắt ra liền nhìn về quan tài đá phương hướng, trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Không, không, không, nhân gian lâm uy. Lão hòa thượng đột nhiên gào khóc lên. Đệ tử thẹn với các vị tổ sư a. Một già một trẻ hai cái hòa thượng khóc làm một đoàn, hướng về phía trước mặt Xá Lợi loạng choạng dập đầu. Lâm lão đạo cùng Tử Hư sừng sốt một chút, nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Đại sư, tiểu sư phó, cương thi đã trừ, các ngươi có thể yên tâm. Vị tổ sư trên trời có linh thiêng sẽ cảm thấy vui mừng. A. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Một già một trẻ hai cái hòa thượng đột nhiên nhìn về phía Lâm lão nói: "Ngươi nói cương thi đã bị trừ đi, đây chính là một đầu phi cương a?" Tử Hư bĩu môi: "Cái gì phi cương? Xin nhở, rất yếu ơi chao. Ngay cả ta đại ca một chiêu đều không tiếp nổi." Lâm lão đạo ho khan một cái, ấy náy nhìn về phía Trình Phàm. "Tử Hư, chớ nói bậy bạn. Ngươi làm sao có thể xưng hô đại ca đâu? Mau gọi tiền bối." Trình Phàm cười nhạt, chế nhạo nói: "Gọi tiền bối cái gì quá xa lạ, vẫn là gọi ba ba được rồi." Tử Hư khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm lão đạo nhãn thần hồ nghi mà tại giữa hai người quanh quẩn mấy lần, sau đó bình thường trở lại. Mặt mày hớn hở nhìn đến Trình Phàm, càng xem càng hài lòng. "Chân nhân nói cái gì chính là cái đó đi. Tử Hư, có nghe hay không?" Tử Hư người đều ngốc. "Sư phụ ngươi đến tột cùng đứng bên kia nhi đó a?" Trình Phàm cười một tiếng, hướng về Tử Hư vươn tay. "Không gọi ba ba cũng được, đem đồ vật trả ta." Tử Hư nghe vậy hơi ngưng lại, bất đắc dĩ từ đạo sĩ túi bên trong lấy ra Trình Phàm cấp cho linh khí của nàng. Khóc không ra nước mắt mà trả trở về. "Ô ô ô, ta vẫn không có che nóng hồi đi. Nói không có sẽ không có. Hương hương thượng phẩm linh khí, ta vẫn không có cùng các ngươi gián đâu, liền muốn tách ra. Thối cương thi, ngươi vì sao không vững nắm giữ lâu một chút ta? Quả thực phải nhấc chân." Thu hồi linh khí sau đó, Trình Phàm gật đầu một cái. "Không tệ, chính là bộ dáng. Ta còn có việc liền trước tiên rời khỏi, khắc phục hậu quả liền nhờ các ngươi." Lâm lão đạo cười chắp tay, "Chân nhân xin tự nhiên liền tốt." Trình Phàm cũng không khách khí, làm đạo ấp sau đó biến chuyển mà đi. Ai, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến đại ca. Thử Hư thật sâu mà thở dài. Đại ca rời đi ngày thứ nhất, nhớ hắn thượng phẩm linh khí. Hai cái hòa thượng bối rối, "Các ngươi vừa mới nói cương thi bị người một chiêu tiêu diệt, người kia đến tột cùng là ai vậy?" Nghe vậy, Tử Hư kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói: "Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Đại ca ta chính là Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy Quán quán chủ, đạo huyền chân nhân là ta." Chương 275, trở về Tích Thủy Quán, sáng sớm ngộ đạo. Chương 276, trở về Tích Thủy Quán, sáng sớm ngộ đạo. Chuyện chỗ này, Trình Phàm đi đến đám mây cùng Niên Tuế Tịch ba vị tiền bối gặp gỡ, cùng nhau trở lại Tích Thủy Quán. Đường về trên đường, trong lúc rảnh rỗi, Niên Tuế Tịch trước tiên mở ra máy thu thanh, cười hỏi: "Tiểu Hữu cảm giác như thế nào?" Nhìn Tiểu Hữu sắc mặt hồng nhuận, mặt mày lộ vẻ cười, tựa hồ thu hoạch rất phong phú a. Trình Phàm khẽ vước cảm, khóe miệng hơi lay động, lại một chữ cũng không có nói ra. Đây chính là hệ thống tưởng tượng, hắn nào dám nói ra? Chẳng lẽ nói giết chết phi cương sau đó, mình tăng lên một cấp, nổ một chỗ vật liệu, còn có chân võ bảo kiếm trang bị như vậy? Chân võ bảo kiếm, người người có phần, là huynh đệ liền đến chặt ta. Ta ở trong hang chờ ngươi. Cái này cũng không phải là chơi game, làm sao có thể? Có thể nói lại nói đến. Trình Phàm lại đặc biệt muốn tại ba vị này đại lao trước mặt khoe khoang một phen. Đây chính là chân võ đại đế pháp bảo a. Có câu chuyện cũ nói thật hay, giàu mà không về quê, như cẩm y dạ hành. Trình Phàm hiện tại chẳng phải là như thế. Niên Tuế Tịch ba người nhìn thấy Trình Phàm trên mặt không đè nén được nụ cười cổ quái, ngược lại càng thêm buồn bực. "Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không táo bón nữa rồi a?" "Phốc suy, thật xin lỗi, ta nghĩ được cao hứng sự tình. Ta đánh chết phi cương sau đó đột phá kim đan trung kỳ." Ba vị tiền bối hai mắt nhìn nhau một cái, đầy bụng hoài nghi. Nếu mà chỉ là đột phá kim đan trung kỳ, Trình Phàm sẽ là cái biểu tình này sao? Nhưng Trình Phàm không nguyện nói nhiều, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi tiếp. Không lâu lắm, bốn người vừa nói vừa cười được trở lại nhìn bên trong. Tiểu Niếp Niếp, Từ Hoan cùng Đại Hổ đều còn chưa ngủ, Đồ Sơn Giao Giao cùng nàng cô cũng đều chạy đến trong quán. Một đám người ở phía trước điện bên trong ngồi an tĩnh, chờ Trình Phàm trở về. Bốn đạo độn quang chợt lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt liền nhiều hơn Trình Phàm bốn người thân ảnh. Mọi người lập tức vây lại, đối với Trình Phàm một hồi ân cần hỏi han. Đại Hổ lấn tới lấn lui, lại bị bọn hắn chen ra ngoài, chỉ đành phải tìm một cái khe hở từ bên dưới chen vào, cọ sát Trình Phàm chân, tỏ vẻ thăm hỏi. Tiểu Niếp Niếp khóc bổ nhào về phía Trình Phàm, một đầu chui vào Trình Phàm ôm ấp hoài bao bên trong. "Sư phụ." Niếp Niếp lo lắng ngươi chết bẩm. Khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ sát Trình Phàm gương mặt, sờ một cái Trình Phàm trên thân, kiểm tra nhìn một chút có hay không vết sẹo. Trình Phàm méo một cái tiểu Niếp Niếp thịt khuôn mặt nhỏ, cười nói: "Đừng lo lắng, sư phụ bình yên vô sự." Sư phụ cùng Niếp Niếp kéo câu, ước định cẩn thận, đương nhiên hội an toàn trở về nhà. Không thì, sư phụ sẽ phải biến thành một con chó nhỏ rồi, gâu gâu. Nghe thấy Trình Phàm học con chó nhỏ tiếng kêu, tiểu Niếp Niếp nhất thời nín khóc mà cười. "Sư phụ, Niếp Niếp thật sợ hãi, về sau không nên đi mạo hiểm có được hay không?" Vớt ve tiểu Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, Trình Phàm tâm cũng sắp muốn hóa. Trình Phàm lặng lẽ gật đầu một cái, ừ một tiếng. "Sư phụ đáp ứng ngươi, về sau sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm rồi. Ta tu âm lưu đã cáo phá, hắn cũng không cần đi mạo hiểm nữa rồi." Hơn nữa Trình Phàm không bao giờ lại muốn thấy được tiểu Niếp Niếp lo lắng bị sợ bộ dáng, như không cần thiết, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm nữa rồi. Nhưng ngôn ngữ tựa hồ có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan ánh mắt vẫn tràn đầy lo âu. "Sư phụ, ngéo tay." Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc nhìn đến Trình Phàm, đưa ra mình ngón tay út. Nàng cảm giác mình ngéo tay là rất linh, vừa mới liền có hiệu lực. Trình Phàm khẽ mỉm cười, tay phải ngón út câu đi lên. "Sư phụ đáp ứng ngươi, chúng ta nghèo tay. Thấy vậy, Tiểu Niếp Niếp lộ ra nụ cười ngọt ngào, cười vui vẻ. Nghiên Tuế Tịch cùng Lão Long, Táo Vương gia nhìn nhau, để lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân hình phát một cái liền rời đi. Trước khi đi tại Trình Phạm bên thai lưu lại một đạo truyền âm, "Tiểu Hữu, muốn chân quý người trước mắt ta." Đạo quán vùng trời, ba vị tiền bối đứng đối diện nhau. Vẻ mặt tươi cười mà nhìn đến phía dưới náo nhiệt tràn diện, hưởng thụ Trình Phạm trên mặt ấy náy biểu tình. Nông Nhiệt nhìn một hồi lâu, thẳng đến mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, lần lượt tản đi. Ba người lúc này mới ý do vị tận thu hồi thần thức. "Thật tốt." "Đúng vậy." "Ha ha." Táo Vương gia cười một tiếng, đột nhiên hỏi, "Lão niên, ban nãy ngươi đối với tiểu Trình nói câu gì a?" Nghiên Tuế Tịch cười thần bí, "Muốn biết ta?" "Hừ, nói nhanh lên một chút xem." "Bí mật." "Ai ai, ngươi đây liền không có ý nghĩa a." Lão Long cười hắc hắc, hắn quá hiểu Nghiên Tuế Tịch rồi, hắn đều chẳng muốn đi hỏi. Đổi chủ đề, nói ra, "Tiểu Trình có người bồi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" "Không ngủ được, có gì đề nghị?" "Vậy, đánh cờ." "Đi." "Xin mời." Thân hình ba người thoáng một cái, biến mất tại trong bầu trời đêm, chỉ để lại một vòng trăng tròn ở trong trời đêm huy ánh bốn. Sáng sớm, Trình Phàm dậy thật sớm. Nhìn đến quen thuộc trong đạo quan tất cả, Trình Phàm thoáng như ngày kế. Từ hậu viện tìm một cái chổi quét, Trình Phàm một hồi một cái liếc lên. Hậu viện, hậu điện, chủ điện, tiền điện, lại tới vấn tâm lộ, một cấp mà liếc xuống đi. Quét quét, Trình Phàm cảm giác mình quét không phải mặt đất bụi đất, mà là mình tâm linh dơ bẩn. Bá, bá. Bất chi bất giác bên trong, Trình Phàm quét chân núi, vấn tâm lộ phía trước mấy cấp. Thân tâm tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái trong đó. Nếu như Niên Tuế Tịch ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, Trình Phàm thu được người khác có thể gặp không thể cầu ngộ đạo bên trong. Cùng đốn ngộ còn có chút khác nhau. Đốn ngộ ý tứ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cần thâm hậu tích lũy. Trình Phàm giờ phút này loại ngộ đạo phương thức chính là làm một chuyện, làm nhiều rồi, chi vi thấy, cho nên bắt đầu ngộ đạo. Ngộ tính càng cao, càng dễ dàng tiến vào loại trạng thái này. Trong lúc này, Trình Phàm quét vấn tâm lộ cấp thứ nhất, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Trình Phàm đối với đạo kinh cảm ngộ càng ngày càng nhiều, tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm thanh thúy thức tỉnh Trình Phàm. "Uy, ngươi đang làm gì đây? Một cái này bậc thang bị ngươi liếc mấy trăm lần, ngươi không khỏi nhàm chán a?" Thanh âm trong trẻo êm tai, lời nói ra nhưng có chút tiêu rất. Trình Phàm từ ngộ đạo trong trạng thái rơi xuống, lấy lại tinh thần, trong lòng có vẻ tức giận cùng khó chịu. Nhàn nhạt nói, "Ta lại nhàm chán, không có ngươi đây nhìn ta quét mấy trăm lần không người nào trò chuyện." Nói xong, Trình Phàm nhắc tới chổi quét, tiếp tục hướng về trên núi đi tới. Hoàn toàn không thèm để ý sau lưng người là ai. Người không biết không tội, Trình Phàm có thể tha thứ đối phương đánh gãy mình ngộ đạo, nhưng hắn cũng có mặc kệ đối phương quyền lợi. Sau lưng người kia lại bị Trình Phàm giận đến dậm chân, sai bước đuổi theo, một mực theo đến Tích Thủy quán lối vào. Trình Phàm mới vừa vào nhìn, liền lập tức đóng cửa lại, đem người kia nhốt ở ngoài cửa. "Uy, đem cửa mở ra, để cho ta vào trong." "Ngươi không mở cửa đón khách sao?" Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Hôm nay thân thể có một ít không phải, thiện nam ngày khác trở lại đi." Dứt lời, liền tự nhiên đi tới chủ điện, vì Tam Thanh đạo tổ đốt hôm nay nhang đèn. Tứ Hoan chẳng biết lúc nào đi ra, xoa xoa tỉnh táo đôi mắt buồn ngủ, đúng lúc nghe thấy bên ngoài có người ở chửi mắng. "Sư phụ, bên ngoài người kia." "Một cái người nhàm chán mà thôi, đạo quán buổi tối mở 2 giờ được rồi." Tứ Hoan gật đầu một cái, lại nghe được bên ngoài người kia nói thô tục. Lần này âm thanh so với trước kia lớn hơn. Trình Phàm dâng hương xong, nhàn nhạt nói, "Minh Chân, nếu mà ngươi cảm thấy người kia vướng bận nói, liền bỏ lại sân đi." "Ách, tốt, cần tuân sư mệnh." Chương 276, lấy ra tưởng thưởng, Tích Thủy quán trùng tu. Chương 277, lấy ra tưởng thưởng, Tích Thủy quán trùng tu. Tứ Hoan cũng là nghe toàn thân hỏa khí, ham he về phía nhìn đi ra ngoài. "Các ngươi biết ta là ai không? Sao dám đối đãi với ta như thế? Mau buông ta xuống." "A." Nhìn truyền ra ngoài tới giết heo một dạng tiếng quát tháo. Âm thanh rất nhanh sẽ bay tới phương xa, vô ảnh vô tung biến mất. Chủ điện bên trong lại vang lên lần nữa từ Hoan tiếng bước chân. "Sư phụ, ta đã mời người kia rời khỏi." "Mời" cái chữ này mang theo trọng âm. Trước khi đi, người kia ném ra một phong thiệp mời. Vừa nói, Từ Hoan hai tay trình lên một phong mạ vàng sách, trên đó viết: "Tích Thủy quán quán chủ thân khải." "Ồ." Trình Phàm trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhận lấy thiệp mời. Tùy ý liếc mấy cái, cười khẩy. Nội dung đại khái là mời ngày nay Tích Thủy quán quán chủ gặp một lần, xem hắn Trình Phàm là cái gì chất lượng, xứng hay không cùng bọn hắn cùng tòa luận đạo. Từ Hoan tò mò nhón chân lên, liếc hai mắt. "Sư phụ, bên trong nói những gì a?" "Oan." Trình Phàm lòng bàn tay bay lên ra hỏa diễm, khoảnh khắc đem thiệp mời cháy hết sạch. Một đám người nhàm chán, tổ chức một đợt buồn chán giao lưu hoạt động. Trình Phàm nhàn nhạt nói. Thứ Hoan le lưỡi một cái, sau khi trở về viện rửa mặt. "Minh Chân, nhớ gọi Niếp Niếp thức dậy." "Biết rõ." Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này khoảng cách bài tập buổi sớm còn có một đoạn thời gian, chính là yên lặng thời điểm. Nghiên Tuế Tịch ba vị tiền bối không tại, chính là lấy ra tưởng thưởng thời điểm tốt. Trước đây còn chiếm được Tam môn điện, vừa vặn cùng lần này tưởng thưởng bên trong trùng tu đạo quán cùng nhau lấy ra. Trình Phàm mở ra hệ thống, lựa chọn lấy ra tưởng thưởng. "Đinh. Túc chủ phải chăng lấy ra Tam môn điện cùng trùng tu đạo quán tưởng thưởng?" "Cùng nhau lấy ra." Trong nháy mắt, cả đỉnh núi kịch liệt rung rung, cả tòa đạo quán đều phủ lên một tầng thản nhiên ánh sáng màu xanh. Tích Thủy quán chỗ sân môn, nguyên bản bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút đơn sơ cửa chính ẩm ẩm sụp đổ. Tam môn điện, cờ cái, hoa biểu đột ngột từ mặt đất vụt lên, mây mù chuyển động, giống như tiên giới. Tam môn điện là thạch thế ba tắt cổng hình vòm, ba cái cổng tỏ vỏ phân biệt tượng trưng cho tam giới, nhảy vào sân môn, chính là tiến vào thần tiên động phủ. Cổng hình vòm bên trên có dấu thanh long bạch hổ hai vị môn thần điêu khắc, uy nghi mười phần. Nhìn trước mắt so với ban đầu lớn gấp mấy lần sân môn, Trình Phàm khẽ miệng có chút co lại. sơn môn trở nên cường điệu, trong đạo quan nhất thời có vẻ càng thêm đơn sơ. Đây tương phản không khỏi cũng quá mức mạnh liệt chút. Đang lúc này, trong đạo quan kiến trúc hơi rung rung, viên đá cùng ngói vụn tại một cổ vĩ lực dưới tác dụng, lặng yên không một tiếng động tân trang. Tiên điện, chủ điện, hậu điện cùng hậu viện, thậm chí ngay cả chỉnh phạm mở ra dược điển đều triệt để tân trang qua một lần. Tương gạch, hàng rào bên trên tất cả đều hiện đầy đường vân. Không lâu lắm, tích thủy quán quay về ở tại yên lặng. Trong đạo quan tất cả kiến trúc trận văn tương liên, hồn nhiên nhất thể, xây dựng trở thành một bộ cực kỳ phức tạp trận pháp. Ngoài nhìn cũng thoạt nhìn càng cao lớn hơn, càng thêm uy nghiêm, cùng mới được đến tam môn điện hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tam thanh đạo tổ tượng thần rực rỡ hẳn lên, mặt mỉm cười, mơ hồ tản mát ra từng đạo huyền diệu tối tăm khí tức. Cung Trinh Phàm phỏng đoán một dạng, lần này trùng tu quả nhiên không phải chuyện đùa. Chỉ là không biết đại trận này có tác dụng gì. Trinh Phàm đứng ở không trung, tỉ mỉ quan sát lần này tân trang qua sau đó tạo thành đại trận. Hẳn là một bộ tập phòng ngự, phản kích, mê vây, hội tụ linh khí rất nhiều chức năng đỉnh cấp hộ tông trận pháp. Hơn nữa bộ này đại trận không cần tiêu hao linh thạch vận chuyển, phi thường để cho người bất lo. Trình Phàm trong lòng hơi động, trận văn chậm rãi tỏa sáng, trận pháp lúc này bắt đầu vận chuyển. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, tích thủy quán bên trong nồng độ linh khí đã đạt đến động thiên phúc địa trình độ. Trình Phàm không nén nổi âm thầm liễu lưỡi. Nếu là có người từ nhỏ tại như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, sợ là muốn không trúc cơ đều khó khăn. Lúc này, Trình Phàm sau khi nghe viện truyền đến thét một tiếng kinh hãi, hẳn đúng là Từ Hoan chú ý tới đạo quán bên trong biến hóa. Trước lần đó, Từ Hoan nhìn thấy vấn tâm lộ sau đó, liên tục mấy ngày, cả người đều nằm ở thất thần trạng thái. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hẳn sẽ khá hơn một chút đi. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái, lại lần nữa trở lại chủ điện trong đó. Chẳng biết tại sao, Trình Phàm luôn cảm thấy Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần thật giống như đang nhìn mình, nụ cười mười phần hòa ái. Không tự chủ được đi lên trước, nhen lửa ba nhánh nhang đèn, cung kính mà bái một cái. Đệ tử nói huyền, cảm niệm Tam Thanh Đạo Tổ bảo hộ. Vừa xong thơm, liền nhìn thấy Từ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp vào. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Từ Hoan ngay lập tức hỏi. Không có gì, chúng ta tích thủy quán cũng có chút lâu lắm rồi, ta liền hơi tân trang rồi một hồi. Trình Phàm cười nhạt nói. Vốn tưởng rằng Từ Hoan sẽ cảm thấy kinh ngạc thất thần, không nghĩ đến nàng lại song gật gật đầu, một bộ sớm nên như thế bộ dáng. Sư phụ chính là Kim Đan chân nhân, không phải là Tân Trang đạo quán sao? Sái sái nước a. Sư phụ sư phụ. Tiểu Niếp Niếp ở một bên kích động sắp nhảy lên. Chúng ta nhà trở nên lớn rất nhiều đâu. Hồ nước cùng vườn rau đều biến lớn a. Ôi chao. Đúng a, hơn nữa linh khí cũng càng thêm dư thừa. Từ Hoan hậu chi hậu rất nói. Hoan Hoan tỷ tỷ, vừa mới vườn rau bên trong đến rất nhiều tiểu động vật đâu, Niếp Niếp lo lắng bọn nó ăn trộm, ngươi mau đi xem một chút đi. Từ Hoan nghe vậy gật đầu liên tục, sờ sờ tiểu Niếp Niếp núi. Hoan Hoan tỷ tỷ đây liền đi, nhân tiện cho chúng ta Niếp Niếp đem điểm tâm làm. Dứt lời, Từ Hoan vội vã đi về phía sau viện. Trình Phàm ngồi chồm hổm xuống, nhéo một cái tiểu Niếp Niếp trong núi. Cười nói, tiểu cơ linh quỷ, đem ngươi Hoan Hoan tỷ tỷ cái đi, là muốn cùng sư phụ nói gì lặng lẽ nói sao? Tiểu Niếp Niếp cười hắc hắc, hoạt bát mà lè lưới một cái. Dùng sức lắc lắc Trình Phàm cánh tay, ngây thơ nói, sư phụ, trong vườn trẻ đóa đóa lão sư bố trí tác nghiệp có cùng ba ba mụ mụ cùng nhau hoàn thành bộ phận, Niếp Niếp chỉ có sư phụ, đến bồi Niếp Niếp cùng nhau làm đi. Nghe nói như vậy, tuy rằng tiểu Niếp Niếp biểu hiện trên mặt vẫn Trình Phàm nhưng trong lòng thì bị đâm rồi một hồi. Tại trong vườn trẻ, làm lão sư cùng những người bạn nhỏ khác hỏi tới tiểu Niếp Niếp ba ba mụ mụ thời điểm, tiểu Niếp Niếp nên có bao nhiêu lung túng nha. Nói không chừng còn sẽ có làm người ta ghét hùng hài tử dùng cái cớ này cho khóc tiểu Niếp Niếp. Nghĩ tới đây, Trình Phàm biểu tình hơi tối sầm lại. Trầm giọng hỏi, Niếp Niếp, tại trong vườn trẻ, ngươi cùng những người bạn nhỏ khác nhóm thảo luận qua ba ba mụ mụ của mình sao? Mọi người là nói thế nào đâu? Tiểu Niếp Niếp không chút do dự nói ra, đương nhiên nói là sư phụ cùng Hoan Hoan tỷ tỷ nha. Lúc trước có sư phụ chiếu cố ta, bây giờ còn có Hoan Hoan tỷ tỷ chiếu cố ta. Các ngươi chính là ba ba mụ mụ của ta nha. Tiểu Niếp Niếp nụ cười mười phần rõ ràng, để lộ ra hai quả đáng yêu răng nanh nhỏ. Trình Phàm hơi chấn động một chút, tâm lý hơi tê tê. Sư phụ, mau tới giúp Niếp Niếp cùng nhau làm tác nghiệp đi. Hôm nay Niếp Niếp còn hẹn Giao Giao tỷ tỷ cùng đi hậu sơn chơi đâu. Được, nhìn vi sư thuần thục giải quyết những vấn đề này. Chương 277, mùa xuân đến, sư phụ xanh. Chương 278, mùa xuân đến, sư phụ xanh. Niếp Niếp, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu Niếp Niếp dùng sức gừ một tiếng, mở ra mình bài thi. Trình Phàm vội vã xem một lần, trên sách học đều là 10 phần đơn giản số học, ngữ văn cùng thông thường đề. Ngay sau đó ôn tồn nói, Niếp Niếp trước tiên làm đề toán, làm xong sư phụ giúp ngươi kiểm tra. Sau đó chúng ta lại đến làm ngữ văn nghe viết cùng thuộc lòng, có được hay không? Tiểu Niếp Niếp khéo léo gật đầu một cái, song đuôi ngựa trên dưới lắc lắc, đáng yêu khủng khiếp. Trình Phàm một tay chống cằm, mặt nở nụ cười mà nhìn đến Tiểu Niếp Niếp làm bài tập. Ba vị trí đầu đề là đơn giản bốn phép tính tính toán, cũng chỉ có thêm phép trừ. Tiểu Niếp Niếp rất nhanh liền làm xong, đẩy Trình Phàm một hồi. Sư phụ, Niếp Niếp làm xong a? Tiểu Niếp Niếp ngẩng đầu lên, một bộ tìm tán dương tìm khen ngợi bộ dáng. Trình Phàm cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Niếp Niếp sau. Để cho sư phụ nhìn một chút, chúng ta Niếp Niếp tại nhà trẻ học tập thành quả. Vừa nói, Trình Phàm nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp bài thi. Một con mắt, Trình Phàm liền ngây ngẩn cả người. Niếp Niếp, ngươi có phải hay không viết sai nha? 6 cộng 2 bằng mấy tới đây? Bằng 4 nha. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp cả làn mắt to, một đôi lông mi đen dài lóe lóe. Trình Phàm nhất thời có một ít vông luôn. Không phải, 6 cộng 2 làm sao sẽ bằng 4 đâu? Nhìn thấy Trình Phàm ánh mắt nghi hoặc, Tiểu Niếp Niếp mở ra mình tay nhỏ. Một cái tay so sánh ra, một cái tay khác làm ra một cái điện thoại máy bay riêng ông nói, làm ra 2 cùng 6 thủ thế. Sau đó đếm đếm trên tay lộ ra ngoài đầu ngón tay, nói ra: 1, 2, 3, 4. Sư phụ ngươi nhìn, 6 thêm 2, chẳng phải là bằng 4 sao? A, cái này cũng được. Trình Phàm trợn tròn mắt, không lời nói, Niếp Niếp, ngươi đây số học là thể dục lao sư dạy sao? Chỉ thấy tiểu Niếp Niếp kinh ngạc nhìn về phía Trình Phàm, sư phụ, làm sao ngươi biết? A, Đoá Đoá lao sư sinh bệnh, hiện tại dạy thể dục An An lão sư phụ trách dạy chúng ta số học đi. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười, bất đắc dĩ che che mặt. Sau đó lại lần nữa dạy tiểu Niếp Niếp một lần số học. Tiểu Niếp Niếp bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ô kìa, Đoá Đoá lão sư khi đi học nói đã đến, ta không cẩn thận quên rồi." Vừa nói, ngượng ngùng le lưỡi một cái, ngượng ngùng liếc nhìn Trình Phàm. Trình Phàm lắc lắc đầu, cười nói, "Không sao, chúng ta nhìn một chút một đạo đề. Một nhà ba người người, cần dùng 6 cái đũa, Niếp Niếp vì sao viết là 4 cái nha?" Tiểu Niếp Niếp gãi đầu một cái, hồn nhiên nói, "Sư phụ, bởi vì ta ăn cơm cho tới bây giờ đều chỉ dùng muỗng nha." Trình Phàm khẽ miệng giật một cái. "Không thật xấu, tiểu Niếp Niếp xác thực ăn cơm đều chỉ dùng muỗng. Một đạo này, 15 giảm đi 8, vì sao không có tính ra?" Tiểu Niếp Niếp lắc lắc đầu, "Ta sẽ không tính." Trình Phàm bất đắc dĩ, tìm ra một tấm giấy trắng bày ra thức tính toán. "Niếp Niếp ngươi nhìn, 15 giảm đi 8, 5 giảm không hết 8, về phía trước mượn 1. Chính là sư phụ, vạn nhất nó không cho mượn làm sao bây giờ?" Trình Phàm khẽ miệng ngừng lại mạnh mẽ rút, da mặt khẽ run. "Nó không mượn, nó không mượn. Nó dám không mượn." Vi sư một cái trưởng tâm lôi đánh nó. Trình Phàm tâm mệt mỏi mà rời đi lớp sổ học, lấy ra ngữ văn bài thi. "Niếp Niếp, chúng ta trước tiên làm ngữ văn đi. Số học trước tiên thả một chút." Trình Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười, khó khăn nói ra. Thầm nghĩ, ngữ văn không chắc xuất cái gì yêu con tiêu thân đi. Nghe viết rất thuận lợi tiến hành đi xuống. Tiểu Niếp Niếp liền nói kinh trong lạ chữ đều nhận biết, giản thể hán tự nhiên không làm khó được nàng. Lại thêm tiểu Niếp Niếp tu vi trong người, nội tính cũng cao, từ nhỏ đã muốn thuộc lòng đạo kinh cùng công pháp, thuộc lòng đối với nàng mà nói càng không phải việc khó gì. Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên, tiểu Niếp Niếp ngữ văn không có bất cứ vấn đề gì. Thẳng đến đây đặt câu đề, Trình Phàm miệng cũng sắp phải bị tức điên. Chỉ đến câu kia tự hỏi, cái gì gọi là mùa xuân đến, sư phụ xanh. Tiểu Niếp Niếp cười hắc hắc, "Sư phụ, ngươi ngày thường chỉ mặc màu trắng cùng đạo bào màu đen, hết lần này tới lần khác mùa xuân thời điểm xuyên đạo bào màu xanh lục, đó cũng không chính là xanh sao?" Nhìn đến tiểu Niếp Niếp cười ngây ngô gương mặt, Trình Phàm mí mắt run lên, đè nén khí. "Đồng ngôn vô kỵ, không tức giận, không tức giận." Hít sâu một hơi, nói, "Sư phụ mặc chính là đạo bào màu xanh, đó là màu thiên thanh. Ngươi nhìn, kiện kia đạo bào có giống hay không lúc này thiên sơ sáng lên thì màu xanh." "Ôi chao." "Đúng a." Tiểu Niếp Niếp nhìn về chủ điện bên ngoài bầu trời, chân trời hiện ra một vệt đẹp mắt màu xanh. Trình Phàm thở dài một cái nói, "Ai, chúng ta nhìn thêm chút nữa thông thường đề. Dài 5 thước chìa khóa, máy giặt quần áo cao nhất CM, dài 15 mét bút chỉ." Trình Phàm âm thanh dương lên. "Ê, thật giống như nơi nào có chút không đúng." Tiểu Niếp Niếp ngượng ngùng nói ra. Trình Phàm chân mày nhảy lên, không lời nói, "Có tin không vi sư lấy ra 40m đại khảm đao." Tiểu Niếp Niếp chu mỏ một cái, "Sư phụ kia, ngươi dài 40m đại khảm đao, vừa vặn lấy ra gọn ta dài 15m bút chỉ." "Hí." Trình Phàm khí huyết một hồi cuộn cuộn, đang muốn nói gì, hậu viện bỗng nhiên truyền đến từ hoan âm thanh. "Sư phụ, Niếp Niếp, ăn điểm tâm." Tiểu Niếp Niếp thấy Trình Phàm sắc mặt có một ít biến thành màu đen, liền vội vàng đẩy ra bài thi, mượn cơ hội chạy ra. "Hoan Hoan tỷ tỷ, Niếp Niếp muốn chết cơm của ngươi thức ăn a?" "Ế, ngươi không phải mỗi ngày ăn sao?" "Ô kìa, Niếp Niếp chính là muốn sao?" "Trình Phàm, không nên tức giận, khí ra bệnh đến không có người thay." "Không đáng, không đáng. Chỉ là, xem ra sau này được bắt một hồi tiểu Niếp Niếp công khóa." "Không, vẫn là giao cho Minh Chân đi nhìn chăm chú được rồi." Lắc lắc đầu, Trình Phàm cũng đi về phía sau viện. Đi vào cửa sân, nhìn thấy tiểu Niếp Niếp cùng Đồ Sơn Giao Giao ngồi chung một chỗ xì xào bàn tán, Nhậm Lạc cùng Từ Hoan trò chuyện thật vui. Đại Hổ cũng ôm lấy cơm của mình chậu ăn ngọt ngào. Nhìn thấy Trình Phàm đi vào, Đại Hổ lại lập tức thả xuống thau cơm, hương phấn nhào tới. "Giống." Trình Phàm ôm cái chân đấy, vô vô Đại Hổ lông xù sau lưng, cười hỏi, "Làm sao vậy, Đại Hổ? Hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy?" Lại nghe được một tiếng gầm nhẹ. Sau đó Đại Hổ phóng xuất ra pháp lực, triển lộ ra luyện khí tầng 9 khí thế. Trình Phàm kinh ngạc nói, "Liền nhanh như vậy tiến giai rồi, thật không nổi. Đây đã là chúng ta Đại Hổ lần thứ 2 đốn ngộ đi." Đại Hổ gật đầu một cái, liếm liếm rồi một hồi Trình Phàm. "Hảo hảo, đáng ra khuyến khích." Trình Phàm cười đẩy ra Đại Hổ đầu, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái đan dược. "Vừa mới đột phá, tiến giai hơi có chút bất ổn. Viên đan dược này có thể giúp ngươi mau sớm vững chắc cảnh giới, ăn đối với ngươi mới có lợi." Lời còn chưa nói hết, đan dược liền bị Đại Hổ hít vào rồi bụng. Trình Phàm cười lắc lắc đầu, "Gấp làm gì? Lời nói ta đều còn chưa nói hết đi." Đại Hổ ngẩng đầu, trợn mắt nhìn trừng mắt hổ. "Viên đan dược này dược tính mãnh liệt, có dịch kinh phạt tụy công hiệu." Đại Hổ nghiêng đầu một chút, một chữ đều không có nghe hiểu. Trình Phàm lắc lắc đầu, đột nhiên vỗ một cái Đại Hổ mông. "Đi nhanh tìm một chỗ như nhà xí đi ngươi." Đại Hổ sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được trong bụng một hồi rời sông lấp biển. "Giống." Chương 278, làm việc quá khả năng, mời môn thần. Chương 279, làm việc quá khả năng, mời môn thần. Cảm nhận được bụng khác thường, Đại Hổ ưu oán nhìn Trình Phàm một cái. Cục đôi, lộn nhào một vòng hướng về bên ngoài viện chạy đi. Sắp xuất viện môn thời điểm, dưới chân xì chuẩn mất vừa trợn, suýt nữa ngã xuống. Tiểu Niếp Niếp cười hì hì vỗ tay rêu rao. "Nga nga." Đại Hổ lúng túng. Trình Phàm sờ lỗ mũi một cái. "Ai cho ngươi không nghe ta nói hết lời? Đáng đời ngươi bêu xấu." Cười một tiếng, Trình Phàm ngồi vào chủ vị, chuẩn bị động đũa. Trên bàn bày một bát cháo trứng muối thịt nạc cùng 2-3 đĩa thức ăn, còn có nhân bánh vật liệu sung mãn đến sắp tràn ra cây bánh nhân thịt. Không khỏi gọi người thèm ăn nhỏ dãi. Cây bánh nhân thịt dầu tí tách, ăn lại một chút đều không ngán. miệng vừa hạ xuống, tràn đầy thơm cay ngon miệng bánh nhân thịt, quản gọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Lại kẹp một ngụm tiểu dương muối, trùm lên một tầng cháo thịt nạc. Mặn thơm cửa vào, tầng thứ rõ ràng. Lại đến thêm một ngụm nấu đến êm ái trứng muối. Liên Trinh Phàm cũng không nhịn được than thở một tiếng, tuyệt a. Tiểu Niếp Niếp cũng đắc ý mà nâng cay bánh nhân thịt, gặm được gọi là một cái thơm. Cái này không, liền trong mây ba vị lão thần tiên đều thấy thèm rồi. Ba vị tiền bối, nếu đã tới, xuống ngay cùng nhau dùng đồ ăn sáng đi. Minh Chân chuẩn bị rất nhiều, đang giàu không ăn hết đi. Trình Phàm xốc lên một đũa dưa muối, cười nói: "Nghiên Tuế Tịch ba người không có cố ý che giấu thân hình, Trình Phàm sáng sớm liền nhìn thấy. Điểm tâm ở đâu là không ăn hết, mà là Từ Hoan sáng sớm liền chuẩn bị xong. Nàng cũng là đoán được ba vị tiền bối sẽ tới cùng nhau dùng cơm, liền sớm chuẩn bị đầy đủ phân lượng. Đương nhiên, vẫn là dựa theo người bình thường phân lượng tính, nếm cái vị mà thôi. Nếu là thật muốn để cho Nghiên Tuế Tịch cùng lão Long ăn được ăn no, trời biết phải chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn." Nghiên Tuế Tịch ba người cười hắc hắc, từ đám mây rơi xuống. Cười tủm tỉm nói: "Vậy chúng ta có thể là cung kính không bằng thông mệnh." Lão Long cười ha ha: "Vẫn là Minh Chân hiểu ta, sáng sớm liền chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, lão Long có thể thao thiết một phen." Ngay tại hai người chào hỏi công phu, Táo Vương gia đã ngồi vào chỗ, tay nâng đến một bát cháo trứng muối thịt nạc ăn. "Tuyệt a." Táo Vương gia ừ miệng, mặt đầy khen ngợi. "Đây chẳng lẽ là dùng lão phu dạy ngươi cái kia cung đình vương pháp làm?" Từ Hoan cười nói: "Chính là, nấu cháo dùng nước súp là cung đình bí pháp chế biến, càng thêm hương thuần." "Được. Bình thường như cơm bữa kết hợp cung đình bí pháp, lại có như thế diệu dụng. Không tệ không tệ." Táo Vương gia mặt mày hớn hở lên, tỉ mỉ thưởng thức. Tiểu Niếp Niếp cũng đã nuốt cả quả táo mà huyễn xong hai cái cây bánh nhân thịt cùng một bát cháo. Tay nhỏ lắc lắc liếm lấy sạch sẽ chén nhỏ. Ngây thơ nói: "Hoan Hoan tỷ tỷ, xin cho Niếp Niếp thêm một chén nữa." "Hảo, chỉ cần Niếp Niếp muốn ăn, đầy đủ." Đối với bất luận một vị nào đầu bếp lại nói, không có gì so sánh nhìn thấy thực khách ăn hài lòng, ăn sạch sẽ càng thỏa mãn rồi. Từ Hoan cũng vui vẻ nhận lấy tiểu Niếp Niếp chén nhỏ, thêm vào một đại muỗng nóng hổi cháo trứng muối thịt nạc. "Ta cũng thêm một chén nữa." "Đẹp đến rất." Lão Long rốt cuộc uống một ngụm hết sạch một bát, thật đúng là thao thiết một dạng khẩu vị. Bên cạnh Ngai Kỳ nuốt chậm Táo Vương gia thầm mắng một tiếng phung phí của trời, nhưng cũng không khỏi tăng nhanh tốc độ. "Không có chiêu a, nếu không nhanh lên một chút sẽ không có." Nghiên Tuế Tịch cũng không cùng bọn hắn cướp ăn, cùng Trình Phàm Hàn Huyên. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Tiểu Hữu, hôm nay ngươi giọt này nước nhìn, khó lường a." Vừa mới tại Tích Thủy quán vùng trời thì ba người bọn hắn liền phát hiện Tích Thủy quán khác thường. Lúc này mới một đêm không thấy, liền giống như mấy lời rồi. Bọn hắn suýt nữa cho là mình đi nhầm đạo nhìn. Nếu không phải nhìn thấy kia tiểu nãi hoa cùng Hoa Nam Hổ ở trong sân chơi đùa, bọn hắn thật đúng là không nhất định dám tin tưởng nơi này chính là Tích Thủy quán. Trình Phàm cười nói: "Sáng nay ý tưởng đột phát nhàn nhạt sửa chữa rồi một hồi. Hôm qua mới vừa ở kia trong địa quận học được trận pháp, vừa vặn lấy ra dùng tới." Nghiên Tuế Tịch nghi ngờ nhìn Trình Phàm một cái. "Tiểu tử ngươi càng như thế sở trường trận pháp chi đạo." Trình Phàm cười không nói, Nghiên Tuế Tịch nhất thời đối với Trình Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa. Tích Thủy quán hôm nay lại trận, là mạnh hơn nhiều trong địa quận bộ kia trận pháp. Trình Phàm mặt mỉm cười, tâm lý lại hơi có chút thấp vọng. Hắn đây là đang đánh mặt sưng sưng người. Không nạp còn không được. Bằng không hắn giải thích thế nào đại trận này là từ nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ nói là trên trời rơi xuống đến? Mặc dù rất giống xác thực như thế. "Hậu sinh khả úa." Nghiên Tuế Tịch thở dài, dùng sức cắn xé một cái bánh nhân thịt. "Khí, thật là thơm." Táo Vương gia cười ha hả nói ra: "Ai ai, tiểu hữu thật đúng là biết hưởng thụ đâu, ngươi tên này đều chưa biết Tích Thủy quán, đều đã thành động thiên phúc địa." Lão Long trong miệng một bên nhai bánh nhân thịt, nói hàm hồ không rõ: "Chính là như thế." Bản Long vừa liếc mắt liền phát hiện linh khí quá mức nồng nặc. Liên bản Long Long cung cũng không sánh nổi ngươi giọt này nước nhìn rồi. Trình Phàm khoát tay lia lịa, không dám nhận không dám nhận. "Ba vị tiền bối chớ có tại chết sát ta." Nghiên Tuế Tịch triển khai thần thức, bao phủ tại Tích Thủy quán bên trên. "Ngươi cái này sơn môn biến hóa thật nhiều, liền tam môn điện đều có. Nhưng tựa hồ vẫn không có mời tới môn thần, liền thổ địa công cũng không có. Ít nhất phải mời môn thần, lúc cần thiết có thể giúp ngươi thủ hộ sơn môn." Trình Phàm nghe vậy nghiêm sắc mặt, cung kính nói: "Mời tiền bối chỉ điểm sai lầm." Nghiên Tuế Tịch cười khoát tay một cái: "Ta chỉ là thuận miệng nói, còn chính ngươi phải đi mời Thanh Long Bạch Hổ nhị vị môn thần liền có thể." Táo Vương gia bu lại, xen vào nói: "Muốn bất lão phu đi giúp ngươi nói một chút, mặc dù không phải một cái hệ thống, nhưng mà phàm gian đứng gác đứng lâu, nhiều ít vẫn là có chút giao tình. Bọn hắn cũng không ít ở chỗ này của ta ăn quỵt. Vậy làm phiền Táo quân đại nhân." Trình Phàm cười chắp tay. Táo Vương gia vỗ ngực một cái: "Quân ở trên người ta, bất quá ta chỉ cần cho bọn hắn mang một ít lễ ra mắt." Tiếng nói vừa dứt, Táo Vương gia uống một hơi cạn hết sạch trong chén cháo thịt nạc, cuốn lên 10 cái cây bánh nhân thịt. Thân hình thoát một cái, liền một đầu chui vào phòng bếp bên trong, tiến vào mình tượng nặn bên trong đi tới. Bàn bên trên ít đi 10 cái cây bánh nhân thịt, bỗng nhiên hết sạch. Trình Phàm đũa ngừng giữa không trung bên trong, cả người ngây ngẩn cả người. Thì ra như vậy đây 10 cái cây bánh nhân thịt chính là quà ra mắt. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. "Minh Chân, lại đến một thế." "Vâng, sư phụ." Từ Hoan liền lại từ trong phòng bếp bưng tới một thế, tiểu Niếp Niếp cùng Lao Long lại vui vẻ ăn. Thấy Táo Vương gia rời đi, Nghiên Tuế Tịch dặn dò: "Tiểu Hữu, một hồi Táo Vương gia đem Thanh Long Bạch Hổ nhị vị thần linh mời tới, chớ có nhắc đến tứ tượng hai vị khác." Trình Phàm nghe vậy sửng sốt một chút. Hai vị khác, hẳn là chính là Chu Tước cùng Huyền Vũ. Chu Tước lại xưng Chu Điểu, vị trí tại Nam Vương. Huyền Vũ lại xưng Chân Võ, sau đó thành Chân Võ Đại Đế. Trước năm bối phận, vì sao vậy? Hẳn là giữa bọn họ. Trình Phàm ném ra thăm dò ánh mắt. Nghiên Tuế Tịch khoát tay một cái, tương truyền Huyền Vũ thành tựu Chân Võ Đại Đế, một nhà độc quyền, từ tứ tượng bên trong bộc lộ tài năng, cùng với khác mấy vị liền sơ viễn. Mà Thanh Long Bạch Hổ được xếp vào môn thần hàng ngũ, cảnh ngộ không giống nhau lắm. Nhưng đây chỉ là một ít vu vơ tương truyền, chưa chắc là thật. Tóm lại, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chớ có nhắc đến cũng được. Chương 279, đòi hỏi nhiều. Chương 280, đòi hỏi nhiều. Nghiên Tuế Tịch nói xong, liền nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan một bộ nồng nhiệt ăn dưa bộ dáng. Nhớ kỹ, chớ có đi nói. Hai người không ngừng bận rộn gật đầu một cái. Đang lúc này, phòng bếp bên trong truyền ra một đạo tiếng cười quen thuộc. Táo Vương ra đi tới cửa, cười ha hả nói, "Ai ai, các vị đạo hữu, nhìn một chút lão phu đem ai cho mời tới." Vừa nói, bảo ra lối vào xe vị. Ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung vào đó. Chỉ thấy hai vị uy phong hiển hách, thân khoác chiến giáp, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén thần tướng chậm rãi đi ra. Long hành hổ bộ, thật là không uy phong. Chỉ là Trình Phàm phát hiện, hai người bọn họ trên mặt lại treo vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ. Để cho lão phu giới thiệu một phen, hai vị này chính là Thanh Long cùng Bạch Hổ nhị vị thần tướng, là lão phu hảo hữu. Nghe vậy, Trình Phàm và người khác cung kính mà làm một đạo ấp. Thanh Long Bạch Hổ hai vị thần tướng gật đầu một cái, cũng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hai người quét nhìn một cái, nhìn thấy Niên Tuế Tịch cùng Lao Long, hơi sửng sở. Mặc dù không biết hai người bọn họ là ai, nhưng Niên Tuế Tịch trên thân nồng nặc hương hỏa thần tính cùng Lao Long sâu không lường được khí tức, cũng để cho bọn hắn trong tâm kinh sợ. Trình Phàm thừa dịp mời nhị vị thần tướng nhập tọa. Bạch Hổ nhỏ giọng thì thầm, "Đây Táo Vương gia, tới thì tới sao? Thế nào cũng phải từ trong phòng bếp đi, cũng quá mất mặt nhi rồi." Chớ có lên tiếng, hai người này có một ít không đơn giản. Có thể cùng Táo Vương gia lui tới, bất kể là bọn hắn nhị vị, vẫn là vị đạo sĩ kia, đều không phải dễ đối phó. Nhập tọa sau đó, nhị vị thần tướng nhất thời mặt mày hớn hở, đại thủ tiếp tục nắm lấy cây bánh nhân thịt. Ai ôi, vẫn là nóng hổi. Hay lắm, hay lắm. Ban nãy Táo Vương gia liền lấy cái này thức ăn thèm bản thân, chân chân xấu thấu. Thanh Long Bạch Hổ nhất thời có một ít không dừng được, tựa hồ là bị Táo Vương gia kích thích. Trình Phàm hướng Từ Hoan ngáy mắt. Từ Hoan hiểu ý hướng đi Trình Phàm, chế tạo gấp gáp cây bánh nhân thịt đi tới. Trình Phàm cười nói, nhị vị thần tướng chớ vội, từ từ ăn, đệ tử của ta đã đi chuẩn bị. Đây cháo trứng muối thịt nạc cùng chút thức ăn cũng là tuyệt nhất, không ngại đều nếm thử. Thanh Long Bạch Hổ cũng không khách khí, nghĩ tương lai đạo sĩ kia còn phải dựa vào mình chiếu cố, liền ngụm lớn ăn uống lên. Bạch Hổ, đây chút thức ăn làm đều như vậy tốt, bữa tiệc lớn ha chẳng phải là hay hơn? Một hồi chúng ta đòi hỏi nhiều, yêu cầu quá đáng một ít, tìm một chút ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Được, cứ làm như vậy. Vậy chúng ta có phải hay không hơn nhiều chiếu cố một chút? Vậy không cần, chúng ta trăm công nghìn việc, phàm gian nhiều như vậy đạo quán muốn chiếu cố, nơi nào quất đi ra không? Chúng ta liền cho Táo Vương ra cái thể diện, đói qua đây đi dạo được rồi. Lão Bạch Phiêu, ha ha ha ha. Huynh đệ hai người không tim không phổi ăn, không hề đề cập tới Táo Vương gia cùng bọn hắn nói chuyện. Trình Phàm nói bọn hắn cũng đều bị thai không nghe, tự nhiên hổ ăn biển nhét. Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Niên Tuế Tịch nhỏ bé không thể nhận ra mà lắc lắc đầu, truyền âm nói, lên mặt vẫn còn lớn. Táo Vương gia hành động này sợ là lòng tốt làm chuyện xấu, mời không phải hai vị môn thần, mà là hai cái thùng cơm. Trình Phàm cười khổ trả lời, một ít phàm tục thức ăn mà thôi, ngược lại cũng không sao, tạm thời cho là kết giao bằng hữu. Lão phu Vân Du tứ hải, kiến thức qua không ít đạo quán hưng suy lên xuống. Trong đó không thiếu là bị công phá, nếu như hai vị này hơi lộ diện, làm sao đến mức này? Sợ là nhìn đến phàm giới suy thoái, đã có ngồi không ăn bám tâm tư. Niên Tuế Tịch tại truyền âm bên trong lạnh rên một tiếng, ở trong chứa một tia phẫn uất. Thần linh suy thoái, chính là bởi vì mình không làm, hoặc là vô pháp thành tựu, mới khiến cho bách tính không có tín ngưỡng. Niên Tuế Tịch cùng Táo Vương gia, bọn hắn là bản thân với tư cách có hạn. Niên Tuế Tịch chỉ có năm mới thì mới phải xuất hiện thực hiện chức trách, Táo Vương gia chính là có thể giúp thì giúp, chỉ là thanh danh không hiển hách, so ra kém những cái kia Trảm Yêu trừ ma đại thần. Thanh Long Bạch Hổ hai vị này thần tướng cũng không lớn tương đồng, bọn hắn chính là chấn trạch trừ tà thần tướng. Nếu như liền bọn hắn đều không bảo hộ đạo quán, không bảo hộ phàm nhân, đạo sĩ cùng phàm nhân lại đem thế nào kính hắn, thương hắn, tin hắn? Không lâu lắm, Thanh Long cùng Bạch Hổ hai vị thần tướng long miệng, thỏa thích mà tựa lưng vào ghế ngồi, bụng trống đỡ tròn xoe, thuận tay dùng móng tay rút xỉa răng, công khai nói, tiểu đạo sĩ, bữa cơm này cũng không tệ lắm, xem ở Táo Vương gia mặt mũi, về sau chúng ta sẽ thêm chiếu cố ngươi. Bất quá, tương ứng, ngươi có phải hay không cũng nên. Bạch Hổ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, trong mắt lóe lên một tia con buồn tinh quang. Táo Vương gia ngây ngẩn cả người. Tại trong ấn tượng của hắn, Thanh Long Bạch Hổ nhị vị thần tướng hẳn đúng là cương trực công chính, bảo hộ phàm nhân đang thần tài đúng. Vì sao lại có như thế con buồn một bên? Vậy mà quang minh chính đại hướng đạo sĩ muốn đòi, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. Cái này khiến hắn cái này Táo Vương gia mặt mũi đặt ở nơi nào? Nhị vị thần tướng làm cái gì vậy? Táo Vương gia cố nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Ai, Táo Vương gia, ngươi đừng như vậy kích động, huynh đệ chúng ta hai người cũng chỉ là muốn ké mấy trận ăn không, muốn chút hương hỏa mà thôi. Bạch Hổ lên tiếng giảng hòa. Thanh Long hừ nhẹ một tiếng, nếu là có việc cầu người, liền được có chuyện nhờ người thái độ. Vị này bản gia, ngươi nói đúng đúng không? Hai bọn họ là thần tướng, tự giác cao Táo Vương gia một bậc. Thanh Long cũng nhìn ra lão Long thân phận, lúc này hỏi nói. Hắn vốn tưởng rằng bản gia lão Long sẽ ủng hộ hắn, không thể tưởng, lão Long lại đối với lời của hắn khịt mũi coi thường. Hư lạnh nói, cái gì Thanh Long thần tướng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu uy phong, rốt cuộc để các ngươi làm đạo môn thần tướng, quả thật đáng tiếc. Thanh Long thần tướng nghe vậy giận dữ, trầm trọng nói, chẳng qua chỉ là một đầu trọng thương sắp chết lão Long mà thôi, hy vọng ngươi cái thân thể tàn phế này có thể chống đỡ lâu một chút nhi, nhìn bản thân thế nào cảnh tượng. Bản thân liền nói thẳng, nếu không phải Táo Vương gia mời ta hai người đến trước, bậc này núi sâu tiểu quan căn bản liền không hiếm đặt đến. Ăn ngươi mấy trận ăn không, cung phụng chút hương hỏa có khách khí. Trình Phàm nhíu mày một cái, ngang tay ngăn cản chỗ thủng phải mắng lão Long, hỏi, không biết nhị vị thần tướng cần gì dạng cung phụng, có thể hay không giải thích chi tiết một chút. Bạch Hổ nhàn nhạt nói, mỗi ngày lẻ gà vịt cá heo, hai mặt trời dê bò xúc sinh, mỗi ngày ngừng lại, đống nhiên dừng lại không rơi. Thanh Long nói tiếp, còn được vì ta hai người đóng một tòa đại điện, mỗi ngày cung phụng, hương hỏa không chúng tuyển đoạn. Như thế, ta hai người tâm tình tốt thời điểm đều nghe theo phất một, hai. Không cần nói nhiều. Trình Phàm nhàn nhạt nói, ta giọt này nước nhìn quá nhỏ, không tha cho mũi vịnh lên trời môn thần, nhị vị cứ tùy tiện. Hừ, ngươi cũng không nên hối hận. Thanh Long Bạch Hổ hai người căm tức nhìn Trình Phàm, đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, quát lên. Hai người đứng dậy muốn đi, chính là đang quan sát Trình Phàm và người khác biểu tình. Trình Phàm cùng Niên Tuế Tịch ba vị tiền bối trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có chút nào ngăn bọn họ lại ý tứ. Bạch Hổ truyền âm nói, Thanh Long, yêu cầu lạ quả chúng ta không phải có chút quá phận. Thanh Long lạnh rên một tiếng, nói, tiểu bối này liên chuyển viên chỗ trống cũng không cho, không biết rõ giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ đạo lý sao? Chúng ta đi, chỉ là một núi giữa giác quan, không đợi mà thôi. Nghe nói như vậy, Bạch Hổ gật đầu một cái, đi theo Thanh Long cùng rời đi. Chỉ là lần này hai người không tiếp tục đi phòng bếp, mà là tính toán từ đạo quán cổng chính nơi rời khỏi. Hai người mới vừa vào chủ điện, Tam Thanh đạo tổ tượng thần hơi sáng khởi, một cổ vĩ lực đống dưng mà đến, ầm ầm đem chấn áp. Chương 280, xuyên kịch trở mặt. Thanh Long Bạch Hổ quý vị. Chương 281, xuyên kịch trở mặt. Thanh Long Bạch Hổ quý vị. Trong hậu viện, Thanh Long Bạch Hổ lưỡng thần đem sau khi rời đi viện, trong không khí tràn ngập lúng túng bầu không khí. Táo Vương ra thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ai, tiểu hữu, chuyện này chỉ trách lão phu, vốn tưởng rằng có thể có mấy phần chút tình mọn, không thể tưởng, rốt cuộc." Trình Phàm dừng dưng một tiếng, trấn an nói: "Táo quân đại nhân không cần như thế, ngài cũng là vì ta lo nghĩ, chớ có dùng người khác sai lầm trừng phạt mình. Lại có ai có thể nghĩ đến, Thanh Long Bạch Hổ hai vị này thần tướng sẽ là như thế tính tình đâu?" "Đúng vậy." Ngươi nhìn Thanh Long thần tướng, ngoài miệng gọi ta một tiếng bản gia, trong mắt lại lộ ra khinh miệt, trong lòng là xem thường ta. Lão Long nhíu môi, khinh thường nói: "Lão phu tâm lý rõ ràng, hắn là chân long, ta lại chỉ là giao long, đúng là khác nhau trời vực. Nhưng ta càng chỉ nhìn bất quá hắn kia ngang ngược thái độ." Niên Tuế Tịch gật gật đầu nói, không để ý tới bọn hắn, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Hoan lo lắng ánh mắt, Trình Phàm hướng các nàng cười một tiếng. Cười nhạt nói, yên tâm đi, bọn hắn là đạo môn thần tướng, hành vi cử chỉ cuối cùng là có chừng mực. Hơn nữa bọn hắn cũng biết cho Táo quân đại nhân mấy phần chút tình mọn, không cần lo âu. Về phần chúng ta tích thủy quán vấn đề an toàn, ta đã bày ra bảo vệ nhìn đại trận, coi như không có hai vị kia thần tướng giúp đỡ, cũng sẽ không có vấn đề. Nghe nói như vậy, Từ Hoan thở phào nhẹ nhõm. Có ba vị tiền bối chỗ dựa, cũng không sợ đắc tội hai vị kia thần tướng rồi. Tiểu Niếp Niếp cũng thở dài một hơi. Trong đầu nghĩ, đi cũng tốt, sẽ không có người cùng với nàng cướp đầu ngon rồi. Kia hai cái người cao to, mở miệng một tiếng thịt heo bánh bột, Niếp Niếp đều còn không có ăn no đi. Nếu như đem sư phụ ăn chết rồi, Niếp Niếp về sau liền muốn đói bụng bụng rồi. Tiểu Niếp Niếp đắc ý mà cầm lên một cái tay bánh nhân thịt, há miệng, vừa muốn cắn. Cửa sân rầm một tiếng bị đẩy ra, Thanh Long Bạch Hổ lưỡng thần đem liền lăn một vòng vọt vào trong sân. Thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hai người thần sắc hoảng loạn, Bạch Hổ rốt cuộc không cẩn thận vấp té Thanh Long, hai người phù phù một tiếng té ngã trên đất, cuốn thành một đoàn, chật vật khủng khiếp. A đây, Lao Long bối rối. Niên Tuế Tịch ném đi ánh mắt hoài nghi. Táo Vương gia càng là có một ít không tìm được manh mối. Nhị vị thần tướng, đây là thế nào? Tại sao lại như thế? Trình Phàm biến chuyển đến hai người trước mặt, hỏi. Chỉ thấy Thanh Long Bạch Hổ lưỡng thần đem sắc mặt sợ hãi, hốt hoảng nhìn đến Trình Phàm. Tiểu thần sai, tiểu thần nói xin lỗi. Tiểu thần có mắt như mù, hướng về chân nhân nói xin lỗi. Tiểu thần nhất định làm xong việc nằm trong phận sự. Hết sức sự tình cũng có thể làm, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì chúng ta đều đáp ứng. Chỉ nhìn chân nhân tha thứ tiểu thần. Nghe nói như vậy, Trình Phàm sợ ngây người. Thứ Hoan cùng Tiểu Niếp Niếp trợn tròn mắt. Niên Tuế Tịch ba người cũng trợn to hai mắt. Liên đây thoáng một cái thần công phu, hai vị này thần tướng rốt cuộc chủ động trở lại, khóc ròng ròng mà xin lỗi nhận sai. Bọn hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Là cái gì để bọn hắn đột nhiên tính tình đại biến? Đây cũng là đang chơi kia vừa ra. Xuyên kịch trở mặt. Trình Phàm lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ không thông. Hoài nghi nói, nhị vị thần tướng, các ngươi vì sao như thế? Kính xin nói với ta rõ ràng. Thanh Long cùng Bạch Hổ lưỡng thần tương tương coi một cái, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Nói không được, nói không được. Mời chân nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người thật biết sai rồi, cũng sẽ không bao giờ đi cấp độ kia chuyện cậu thả rồi. Trình Phàm sờ cả một cái. Hai người thoạt nhìn mười phần thành khẩn, không giống làm giả. Có thể. Đây là vì cái gì? Thấy Trình Phàm không nhúc nhích để cho, lưỡng thần đem trên mặt co quắp một trận, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Mời chân nhân yên tâm, chúng ta không có ác ý, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thanh Long Bạch Hổ, quý vị. Lưỡng thần đem đồng thanh một lời. Tiếng nói vừa dứt, hóa thành lúc xanh lúc trắng hai đạo lưu quang nhảy vọt bay lên, rơi vào chỗ Sơn Môn Tam Môn Điện bên trong, trên cửa điêu khắc trong đó. Điêu khắc bỗng nhiên sáng lên, tượng thần sinh động mà nháy mắt một cái. Trình Phàm cùng trước năm bối thân hình ba người thoáng một cái, thuận theo lưu quang biến chuyển đến chỗ Sơn Môn. Nhìn đến rực rỡ hẳn lên, thần khí mười phần Tam Môn Điện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão Long cầm lên một cọng râu, gác ý nói, mũi heo xuyên vào thông, giả vờ. Cuối cùng còn không phải thành tích thủy quán môn thần. Thanh Long Bạch Hổ tượng thần nhất thời trợn mắt nhìn, không chút nào không dám phát tiết nộ khí. Táo Vương gia lắc lắc đầu, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Lúc này nếu như thật dễ nói chuyện, hiện tại cũng không đến mức tự trói tại đây tượng thần trong đó. Gieo gió gặt bão mà thôi. Chịu cung phụng hơn nhiều, lại quên thân phận của mình. Niên Tuế Tịch nhàn nhạt nói. Trình Phàm tâm lý tò mò khủng khiếp, nhưng này lượng thần đem lại không chịu nói ra nguyên nhân. Đương nhiên, Trình Phàm trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái đi đến chủ điện. Hắn giọt này nước nhìn thấy sơ liền mười phần giản dị, coi như là tân trang qua sau đó, ngoại trừ đây Tam Môn Điện, cũng không có tăng thêm cái khác đại điện. Tự nhiên cũng không có cái khác tượng thần. Chủ điện bên trong cũng chỉ có Tam Thanh đạo tổ tự thần. Nếu là không có người khác tham gia nói, có thể sai biểu động Thanh Long Bạch Hổ hai vị này hộ đạo thần tướng, để bọn hắn nói gì nghe nấy tồn tại. Sợ không phải chỉ có. Trình Phàm siết chặt trong tay ba nhánh nhang đèn, cung kính mà thượng hạ thơm. Đệ tử nói huyền, cảm niệm Tam Thanh đạo tổ phù hộ. Đệ tử muốn hỏi một câu Thanh Long Bạch Hổ hai vị thần tướng, bọn hắn. Hỏi thăm qua sau đó, Trình Phàm lặng lặng tại trước tượng thần chờ. Chủ điện bên trong khói lửa lở lở, cùng bình thường không có nửa điểm khác biệt.